Thành tường bên ngoài, chính là quái thú nhạc viên, khu hoang dã. Nắm khu hoang dã quái thú, ngăn cản ở ngoài thành, thủ hộ nhân loại an toàn, ngoại trừ võ giả, chính là chỗ này mặt thành tường. Đương nhiên, không chỉ Bắc Sơn Phủ, Đại Hạ Quốc bảy phủ thành lớn, toàn thế giới các đại thành thị, đều có tương tự phòng ngự thành tường. Nhìn thấy thành tường, đã nói lên rời khu hoang dã đã không xa. Một lát sau, làm quỹ đạo xe xuyên qua dưới thành tường lối đi sau khi, từ từ dừng lại. Đến trạm, toàn bộ xuống xe. Vùng xe ra đi ô trong truyền ra hét ra lệnh thanh âm của. Chuẩn võ giả môn, đều là mang theo hưng phấn cùng tâm tình tò mò, đi xuống xe, nhìn chung quanh. Đó là quái thú. Nhìn bầu trời, thật là lớn to cầm, so với trên mạng hình ảnh chân thực nhiều. Chụp cái video, phát đến trên mạng, nhất định hỏa bạo. Không ngừng có người kêu lên. Không nghĩ tới à, trong truyền thuyết Bắc Sơn quân quân doanh, thực sự ở ngoài thành, không phải là ở trong thành. Trịnh Minh cũng kinh ngạc nói. Giang Tử không nói gì, hướng nhìn bốn phía, đây là một cái đại hình quân doanh, xa xa có nhiều đội quân nhân, đang huấn luyện. Khiến Giang Tử kinh hãi là, trong đó có không ít quân nhân, đều là võ giả. Bắc Sơn quân, quả nhiên cường đại. Ở Đại Hạ Quốc, lớn nhất võ giả cường đại thế lực, không phải là huyền thiên võ quán đẳng cấp võ giả thế lực, mà là quân võ người. Bên ngoài trại lính mặt, từng con quái thú, ở chiều tà ánh chiều tà hạ, không ngừng gầm nhẹ. Biến đổi bầu trời xa xăm bên trong, còn có một chút phi cầm quái thú, trên không trung quanh quẩn, không ngừng phát ra tiếng gào chát chúa. Nhưng không có một dám đến gần quân doanh. Bởi vì quân doanh trước công sự phòng thủ, bay khắp đủ loại trọng hình hỏa khí. Hơn nữa, nơi này còn rất nhiều quân võ người, không sợ những quái thú này. An tĩnh, đều xếp thành hàng. Đột nhiên, có một người mặc quân trang trắng hán, đi tới gần, hét lớn một tiếng. Hán mặt mũi cương nghị, một loại thiết huyết khí đập vào mặt, tuyệt đối là trải qua rất nhiều lần chiến đấu, mới có thể có tinh lực. Chuẩn võ giả môn, tại loại này dưới sự uy hiếp, cũng không dám nhiều lời, lập tức xếp hàng chỉnh tề. Ta là Bắc Sơn quân phó thống lĩnh Triệu Viêm, phụ trách các ngươi lần này thực chiến khảo hạch, trước lúc này, ta nói trước cái để lời nói với người xa lạ. Mặt mũi cương nghị trắng hán, thanh âm như một lôi, vang dội đang lúc mọi người bên thai. Ánh mắt mọi người chuyển hướng Triệu Viêm. Triệu Viêm biểu tình nghiêm túc nói chờ khảo hạch kết thúc, các ngươi đại đa số người, hẳn đều có thể trở thành võ giả, chắc hẳn đến lúc đó, các phe võ giả thế lực, sẽ chen chúc tới mời các ngươi. Ta muốn nói là, nếu như có thể, mời các ngươi suy tính một chút, gia nhập chúng ta Bắc Sơn quân, trở thành quân võ người. Quân nhân bảo vệ quốc gia thủ tứ phương, làm quái thú đánh tới lúc, chúng ta quân võ người hội xông lên đầu tiên tuyến, thủ hộ sau lưng người nhà. Mà quân võ người lấy mạng đổi lấy, chính là đãi ngộ tốt nhất, Bắc Sơn quân một phần của Đại Hạ Quốc quân đội, chỉ cần gia nhập chúng ta sẽ cung cấp tốt nhất tài nguyên tu luyện, công pháp bí tịch, sinh mệnh dược tề, thậm chí là chân quý thiên tài địa bảo, cái gì cần có đều có, chỉ cần ngươi muốn, liền có thể dụng công hơn đến hối đoái. Một phen, khiến rất nhiều người tâm động. Dù sao đại đa số người đều không phải là thiên tài, cho dù gia nhập mỗi cái võ giả thế lực, cũng rất khó lấy được công pháp hay bí tịch, tài nguyên tu luyện. Nhưng thành quân võ người, lại bất đồng, có thể dùng chiến công, đem đổi lấy những thứ này đối với võ giả cực kỳ trọng yếu đồ vật. Triệu thống lĩnh, ta từ nhỏ đã mộng muốn trở thành quân nhân, ta nguyện ý gia nhập Bắc Sơn quân. Có người lập tức nhấc tay hô. Ta cũng vậy. Ta muốn gia nhập. 1427 tên gọi chuẩn võ giả, có rất nhiều người nhấc tay. Đếm kỹ một chút, vượt qua 500 người. Chờ trong chốc lát, lại không người nhấc tay sau, Triệu Viêm lộ ra vẻ tươi cười được. Nguyện ý gia nhập, đẳng cấp thành công thông qua thực chiến khảo hạch sau, đến quân doanh báo danh. 500 người, đại vượt qua dự chủ. Triệu Viêm lại nói phía dưới, nói một chút thực chiến khảo hạch yêu cầu. Khảo hạch sẽ ở quân doanh bên cạnh diễn tập tràng tiến hành, nơi đó bị chúng ta thả nuôi 3000 con cấp độ ép quái thú, mỗi một quái thú trên người đều có một khối thiết bài, đại biểu một cái tích phân. Các ngươi phải làm, chính là giết chết những thứ này cấp độ ép quái thú. Đạt được tích phân thiết bài. Cuối cùng tích phân đạt tới 3 phân trở lên, là có thể thông qua thực chiến khảo hạch. Thời gian là từ xế chiều hôm nay 6 điểm, đến sáng sớm ngày mai 6 điểm, tổng cộng 12 giờ. Nghe xong những thứ này, Giang Tử nhanh chóng tính toán một chút. 3000 con quái thú, chính là 3000 phân. Mà tham gia thực chiến khảo hạch chuẩn võ giả, có 1427 nhân, dựa theo mỗi người thấp nhất 3 phân tiêu chuẩn mà tính. Cuối cùng có thể thông qua khảo hạch, trên lý thuyết có 1000 nhân. Thông qua suất là 70%. Nhưng thực tế thông qua suất nhất định phải so với cái này thấp. Bởi vì hội có rất nhiều người nắm 1 phân, 2 phân, phải tiêu hao xuống rất nhiều tích phân. Đồng thời, khẳng định còn có người hội vượt qua 3 phân, lại tiêu hao hết rất nhiều tích phân. Cuối cùng thông qua suất có thể có 60%, thế là tốt rồi, thậm chí khả năng chỉ có một nửa. Chương 27, đấu âm thầm. Tiến vào diễn tập trang trước, mọi người tới trước kho vũ khí, lựa chọn chiến đấu trang bị. Mọi người đi tới bên cạnh kho vũ khí, diện tích rất lớn. Một bên chỉnh tề để thường xài vũ khí lạnh, đao, kiếm, côn, đồng, truy, phủ các loại. Một bên kia là chế tạo màu đen đồng phục tác chiến, cùng họ khác các loại phụ trợ trang bị. Đồng phục tác chiến, vũ khí, đồng hồ truyền tin đeo tay, mỗi người một bộ. Sau khi chọn xong, đến nơi này của ta ghi danh. Kho vũ khí quân võ người, ở cửa lớn tiếng nói. Đồng phục tác chiến, đồng hồ truyền tin đeo tay không cần chọn, đều là thống nhất, chỉ dùng chọn vũ khí là được. Giang Tử thẳng đi về phía kiếm loại giá vũ khí. Lại có cấp độ EZ bóng kiếm, không tệ. Giang Tử rất hài lòng. Có cái tiện tay vũ khí, có thể để cho thực lực có tốt hơn phát huy. Cấp độ EZ bóng kiếm, so với cấp độ F, hợp kim cường độ cùng sức nặng đều cao hơn. Tương ứng, lực sát thương cùng nhận tính cũng phải cao hơn một cấp bậc. Đương nhiên, sử dụng yêu cầu cũng sẽ cao một chút, tầm thường chuẩn võ giả, rất khó huy động. Nhưng Giang Tử lực lượng, đã sớm là cấp độ F võ giả, hoàn toàn không thành vấn đề. Nhẹ nhàng huy động mấy cái, cảm giác rất tốt. Đổi lại đồng phục tác chiến, đến quân võ người nơi đó ghi danh lúc. Kho vũ khí quân võ giả thuyết đạo cấp độ EZ bóng kiếm, tiểu huynh đệ, ngươi cầm nhầm chứ. Nặng như vậy, vung được động sao? Không sai, liền cái thanh này, phiền thoái giúp ta ghi danh xuống. Giang Tử cười quơ mấy cái. Tên kia quân võ người trận to hai mắt. Hơn 1.000 người, chọn xong chiến đấu trang bị sau, đi tới diễn tập chẳng cửa. Lúc này, mặt trời đã lặn, nhưng trăng sáng còn chưa dâng lên, sắc trời có chút tối. Mơ hồ có thể nghe, xa xa trong bóng tối, không ngừng có quái thú tiếng gào thét chuyển tới, liên tiếp. Triệu Viêm đứng ở chỗ cao, lớn tiếng nói cuối cùng nhắc nhở hai điểm. 1. Cấm chỉ giết lẫn nhau, diễn tập trong tràng hết thảy, đều có theo dõi đang nhìn, nếu như bị phát hiện, cả đời không phải tham gia võ giả khảo hạch. Hơn nữa phải gánh vác tương ứng luật pháp trách nhiệm. 2. Quá trình khảo hạch, nếu như gặp phải nguy hiểm tính mạng, có thể dùng đồng hồ truyền tin đeo tay cầu cứu, bất quá một khi cầu cứu, cũng liền đại biểu khảo hạch thất bại. Nhưng là, ta hy vọng mọi người không nên cậy mạnh, bởi vì miễn là còn sống, sẽ chả có lần sau cơ hội. Bây giờ, thực chiến khảo hạch bắt đầu. Hy vọng tất cả mọi người có thể sống lại. Ken két két. Hợp kim chế thành diễn tập tràng đại môn, chậm rãi kéo ra. Hơn 1.000 tên gọi chuẩn võ giả, mang theo hoặc hưng phấn, hoặc bình tĩnh, hoặc sợ hãi tâm tình, tiến vào diễn tập trong sân. Mọi người nhanh chóng tản ra, tìm quái thú đi. Trịnh ca, thật không cùng ta đồng thời. Giang Từ hỏi, giết bóng kiếm cột ở sau lưng. Không được, lần này thực chiến khảo hạch, tương đương với chân chính tiến vào khu hoang dã một lần dự diễn, trình độ nguy hiểm còn kém rất rất xa khu hoang dã. Nếu như ngay cả khối này đều cần nhân trợ giúp, cấp độ kia chân chính tiến vào khu hoang dã, không người dựa vào, cũng chỉ có thể chờ chết. Trịnh Minh nghiêm túc nói. Sau đó thần sắc kiên quyết xông vào phía trước trong bóng tối. Trịnh Minh nói, cũng để cho Giang Tử thu hồi khinh thị tâm tính, bắt đầu nhìn thẳng lần khảo hạch này. Đúng vậy. Đây là tiến vào khu hoang dã một lần dự diễn, nếu như bây giờ ôm khinh thị thái độ, vậy chân chính đến khu hoang dã, mình có thể bảo đảm nắm thái độ ngay ngắn lên sao? Giang Tử cho mình gõ chuông báo động. Đoạn thời gian gần nhất thuận buồm xuôi gió, khiến hắn có chút sơ ý rồi. Không có trước kia cẩn thận. Mệnh trọng yếu nhất. Lên đường. Giang Tử ánh mắt lần nữa trở nên kiên định, hơi nhúng chân. Hình dáng nhanh chóng tại chỗ biến mất. Song nguyệt dâng lên. Ánh trăng sáng trong hạ, một mảnh tường đổ, hiện ra hết thê lương. Đây là một cái cũ nát thành trấn, nhìn lối kiến trúc, hẳn là thơ y đa y trước lưu lại, bị quái thú xâm phạm lúc phá hủy. Giang Tử không có giống như nở dê người kha cờ như vậy. Bận điệu đi tìm quái thú, hắn đang quan sát hoàn cảnh. Môi trường đô thị, kiến trúc giang đầy, không gian nhỏ hẹp, lúc chiến đấu, thân pháp liền lộ ra càng trọng yếu hơn. Rất nhanh. Giang Tử xác nhận hoàn cảnh đặc điểm. Như vậy, kiểm nghiệm một chút thực lực bây giờ đi. Giang Tử 2-3 bước, liền leo lên bên cạnh một tòa chỉ còn nửa bên lùn lầu, nhìn bốn phía. Nơi đó có một cái cấp độ ép quái thú, cùng tây chân núi thị trường cái kia biến dị lang khuyển rất giống, hẳn là tiến hóa hoàn toàn thị huyết, lang khuyển. Giang Tử nhảy xuống, đồng thời giơ tay lên rút kiếm, xông thẳng hướng thị huyết, lang khuyển. Thị huyết, lang khuyển cũng phát hiện Giang Tử, toàn thân bộ lông màu đỏ giơ lên, đỏ mắt răng nanh. Rất hung tàn. Cấp độ ép quái thú đặc điểm, thị huyết, điên cuồng, chỉ biết là sát hại, trí tuệ rất thấp, nếu như là thực lực không mạnh, hoặc là tâm tính không kiên định chuẩn võ giả, lần đầu tiên đối mặt, rất dễ dàng ở quái thú điên cuồng tấn công bên trong, bị thương, thậm chí tử vong. Giang Tử nghiêm túc đối đãi, hắn đã không phải lần thứ nhất chiến đấu. Có theo dõi ở, hay lại là khống chế một chút lực lượng và tốc độ đi. Nếu như bị nhân nhìn thấy thực lực chân chính của ta, giải thích, lại vừa là chuyện phiền toái. Chỉ dùng cực hạn chuẩn võ giả lực lượng và tốc độ, vậy là đủ rồi. Thị huyết, lang khuyển giống lên một tiếng, đỏ mắt ở dưới ánh trăng sáng hơn, thị huyết, điên cuồng, mở ra miệng to như chậu máu, đánh về phía Giang Tử. Thử trước một chút thân pháp. Giang Tử không có lập tức xuất thủ, nhẹ nhàng xoay người, vô cùng linh xảo, né tránh công kích. Thân tùy tâm động, cơ sở thân pháp viên mãn hợp nhất sau, lấy lực lượng bây giờ của hắn cùng tốc độ, có thể rất tốt ứng đối thị huyết, lang khuyển công kích. Thị huyết, lang khuyển công kích rất đơn giản, đánh, bắt, kéo, cán. Một lát sau, Giang Tử đột nhiên tiến lên trước một bước, giết bóng kiếm đâm thẳng đi ra ngoài. Thổi phun một tiếng, trực tiếp xuyên thấu thị huyết, lang khuyển đầu, cứng rắn nhất bộ phận. Cấp độ E hợp kim vũ khí, có thể tùy tiện phá vỡ cấp độ F quái thú phòng ngự. Quái thú trải qua thiên địa linh khí dễ chịu, khí lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Phổ thông binh khí, rất khó phá vỡ quái thú da thịt. Giang Tử đã từng nhìn qua một cái video, một ít cường đại quái thú, thậm chí có thể đỡ lấy đạn đại bắt mưa, hướng nhân loại phát động tấn công. Ngươi giết chết rồi cấp độ F thị huyết, lang khuyển, điểm kinh nghiệm EXP 10. Bảng thanh âm nhắc nhở vang lên. Tài 10 điểm điểm kinh nghiệm EXP. Cũng đúng, bằng vào ta thực lực bây giờ, săn giết những thứ này cấp độ F quái thú, không nên quá đơn giản, độ khó nhỏ, tự nhiên kinh nghiệm giá trị thì ít. Giang Tử không có để ý, lấy đi thị huyết, lang khuyển trên người tích phân thiết bài, tấn nhanh rời đi, đi tìm những quái thú khác. Cấp độ F quái thú huyết nha heo rừng. Da dày thịt béo, sức mạnh lớn, phòng ngự so với thị huyết, lang khuyển cao hơn, nhược điểm là không linh hoạt, nhưng cấp độ E giết bóng kiếm, có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Mà thân pháp của ta, vừa vặn lại khắc chế nhược điểm của nó. Giang Tử cầm kiếm nên hướng về phía trước một cái cao khoảng 2 mét huyết nha heo rừng. Rất nhanh. Huyết nha heo rừng ngã xuống đất. Tìm một chút một con quái thú. Một lát sau. Cấp độ F quái thú ưu ảnh miêu, phòng ngự yếu, nhưng rất nhạy công việc. Thân pháp của ta ưu thế không rõ ràng như vậy. Nếu không có lựa chọn tốt, vậy thì lên công kích mạnh nhất. Cùng lúc đó, hơn 1.000 tên gọi chuẩn võ giả, ở trong diễn võ trường gắng sức chém giết. Một ít tâm tính ý chí trên lệnh người, rất mau ra hiện thương vong, có thậm chí trực tiếp bị quái thú giết chết. Vướng. Một người vóc dáng khỏe mạnh nữ tử, nhảy lên thật cao. Mượn hạ sông lực lượng, hưu quyền kèm theo lục lạc chuông tiếng vang, nặng nề nện ở máu me đầy đầu răng heo rừng trên đầu, mang huyết nha heo rừng truy ngã xuống đất, bổ khuyết thêm 2 quyền, trực tiếp đánh chết. Chính là Bắc Sơn Vũ Đạo Học Viện năm thứ 2 đại học nữ sinh Hàn Ánh Tuyết, nàng 2 quả đấm lên, mang theo một cái hợp kim quyền sáo. Ta nhất định phải lấy đệ nhất, chứng minh ta mới là ưu tú nhất nhân. Vũ đạo thiên phu không đại biểu đưa cờ cái gì, cố gắng mới là trọng yếu nhất. Hàn Ánh Tuyết nắm lên tích phân thiết bài. Một khắc không ngừng rời đi. Vũ đạo thiên phú mãn phần thì thế nào? Không biết có bao nhiêu thiên phú cao người, bởi vì tâm tính ý chí chênh lệch, thật sớm chết yểu, ta cũng không tin, một mình ngươi vừa tốt nghiệp học sinh trung học đệ nhị cấp, tâm tính ý chí có thể tốt bao nhiêu, nói không chừng đối mặt quái thú lúc, hội bị dọa sợ đến tè ra quần chứ. Ta muốn khiến ngươi biết, cái gì là chân chính cực hạn chuẩn võ giả. Vương Kỳ cây đao từ thị huyết, lang khuyển trên thi thể rút ra, nhẹ nhàng lao đi trên đao huyết. Chương 28. Ai là đệ nhất? Bắc Sơn quân doanh, một nơi diễn tập bên trong phòng khách. Mấy cái màn hình lớn bên trên, phân chia từng cục màn ảnh nhỏ, nắm diễn tập bên trong sân, toàn bộ chuẩn võ giả đồ dám không đến. Triệu Viêm, Nghiêm Cương, Tống Hải, 3 người đứng ở nơi đó, cẩn thận nhìn. Nơi đó, 5 cái đó theo dõi video, thả vào màn ảnh chính tiến lên. Nghiêm Cương bỗng nhiên nói. Rất nhanh, màn ảnh chính lên, xuất hiện một người thanh niên, đang cùng máu me đầy đầu răng heo rừng chiến đấu. Thanh niên ở huyết nha heo rừng dã man đụng hạ, dùng linh xảo thân pháp, không ngừng tránh né. Đồng thời, trường kiếm trong tay, đang tránh né khe hở, chính xác rơi vào huyết nha heo rừng trên người. Hợp nhất cảnh giới cơ sở thân pháp. Không đúng, là hợp nhất viên mãn. Thanh niên này là ai? Ta Bác Sơn quân muốn. Triệu Viêm mắt sáng lên. Hắn chính là cái đó bị Hà hội trưởng chỉ đích danh Giang Tử. Bất quá, Triệu thống lĩnh, ngươi đã tới đã muộn. Một tháng trước, hắn liền bị Huyền Thiên võ quan ký xuống. Tống Hải oán hận nói, không nghĩ tới à, Giang Tử ngay cả cơ sở thân pháp cũng đạt tới hợp nhất viên mãn, cơ sở kiếm pháp rõ ràng cũng so với tháng trước mạnh hơn. Thật là làm cho Huyền Thiên võ quán lượm cái đại tiện nghi. Nghiêm Cương thở dài nói, Triệu Viêm lâm vào yên lặng, tâm lý tính toán cái gì. Hắn mặc dù thường xuyên ở trong quân doanh, nhưng cũng đã nghe nói qua tên Giang Tử, thậm chí biết rõ Giang Tử đoạn thời gian trước, liều chết một cái cấp độ ép võ giả. Bây giờ tận mắt nhìn thấy sau khi... Hắn phát hiện Giang Tử so với trong tin đồn lợi hại hơn. Nhìn Giang Tử thành thạo, giết chết huyết nha heo rừng sẽ biết. Còn trẻ như vậy, cơ sở thân pháp, cơ sở kiếm pháp, đều đạt tới hợp nhất cảnh giới. Rất nhiều cấp độ F, cấp độ E võ giả, đều làm không được đến những thứ này, thậm chí có nhiều cấp độ E võ giả, cơ sở thân pháp hay lại là nhập vi cảnh giới đấy. Hơn nữa, còn có thể thấy được, Giang Tử chiến đấu suy nghĩ rất rõ ràng, đối mặt bất đồng quái thú, biết sử dụng bất đồng phương thức chiến đấu. Không giống rất nhiều người, tức liền trở thành võ giả rất nhiều năm, cũng không có một thành thục chiến đấu suy nghĩ. Đây mới là hấp dẫn nhất Triệu Viêm địa phương. So sánh vũ đạo thiên phú, hắn càng coi trọng một người ngộ tính. Rất rõ ràng, Giang Tử ngộ tính rất tốt. Huyền Thiên võ quán sao? Lấy Huyền Thiên tiền bối tinh khí, muốn từ hắn trong võ quán đào người, khó như lên trời. Triệu Viêm âm thầm lắc đầu. Cái thời đại này người tuổi trẻ, đã thành thói quen hai vầng trăng sáng. Chỉ có Giang Tử, thỉnh thoảng lúc ngẩng đầu, hội nhìn kỹ hai mắt, nhắc nhở chính mình, đây là cái bất đồng thời đại. Phải thận trọng đối đãi, cẩn thận làm việc. Đối với toàn bộ tham gia thực chiến khảo hạch chuẩn võ giả mà nói, tướng này là một cái vĩnh viễn khó quên ban đêm. Chân trời, chiêu dương tương khởi. Tiếp tiếp tiếp. Tất cả mọi người đồng hồ truyền tin đeo tay nhẹ nhàng vang động. Khảo hạch kết thúc. Xuyên qua diễn tập tràng, trở lại Bắc Sơn quân quân doanh. Trải qua cả đêm chiến đấu, rất nhiều người trên mặt, hoặc nhiều hoặc ít, đều nhiều một chút kiên nghị, lời nói cũng giảm bớt rất nhiều. Cũng không thiếu người là bị nhấc trở về, có đã chết, có hoặc là bị thương nhẹ, hoặc là trực tiếp ít đi cánh tay, chân các loại. Diễn tập tràng cửa, hai cái quân võ người đang ở thống kê mọi người tích phân. Những thứ kia trên mặt lộ vẻ cười chuẩn võ giả, đều là xuất ra ba cái trở lên tích phân thiết bài, bỏ vào quân võ người trước mặt trong giỏ sách. Mã Thành, ba cái tích phân, thực chiến khảo hạch thông qua. Ngược lại, rất nhiều người cúi thấp đầu, tâm tình thấp rời đi diễn tập tràng, bọn họ không thông qua. Nhìn, kia là cực hạn chuẩn võ giả Vương Kỳ. Cũng không biết hắn săn giết bao nhiêu quái thú, có bao nhiêu tích phân. Ít nhất 10 phân đi. Tối ngày hôm qua, ta xa xa thấy qua hắn, hai đao chém chết một người thị huyết, lang khuyển, rất mạnh. Vương Kỳ thần sắc ngạo nghễ từ diễn tập tràng đi ra, từ đồng phục tác chiến trong túi, móc ra một cái tích phân thiết bài. Thiết bài va chạm lúc, phát ra đinh đinh đương đương thanh âm, rất nhiều. Vương Kỳ, 36 cái tích phân. Thực chiến khảo hạch thông qua. Nhất thời, đưa tới một phen doanh động, thật là săn giết người điên A. Nghe bú so xa nhờ lại, những thứ kia thông qua chuẩn võ giả, đều là dùng 12 giờ, tài gắng gượng mài từ từ cho chết rồi ba cái cấp độ ép quái thú. Cũng không biết ngoài ra hai cái cực hạn chuẩn võ giả, có thể săn giết bao nhiêu. Rất nhiều người hiếu kỳ, cũng không có lập tức rời đi. Cái đó cóng lấy sau lưng trường kiếm, chính là Giang Tử. Có người nhìn thấy xa xa Giang Tử đi về tới rồi. Giang Tử rất bình tĩnh ở ánh mắt mọi người hạ, đi ra diễn tập tràng. Giang Tử, nhìn ngươi bình tĩnh như thế, hẳn tích phân không tệ chứ. Chính Minh Tử trong đám người vây quanh đến. Cũng còn khá, có thể thông qua, ngươi nên cũng thông qua chứ. Giang Tử cười nói. Ha ha, vừa vặn, ba cái tích phân. Ta phát hiện, gặp phải ngươi sau khi, vận khí liền thay đổi tốt hơn. Đó là Trịnh ca thực lực mạnh, nhưng không phải của ta công lao, không nói, ta đi nắm tích phân thống kê. Giang Tử đi tới thống kê tích phân quân võ người trước mặt. Bên cạnh, Vương Kỳ đứng ở nơi đó, rất nghiêm túc, nhìn chằm chằm Giang Tử, hắn muốn nhìn một chút Giang Tử thực lực rốt cuộc như thế nào. Nhìn thấy Giang Tử lấy ra tích phân thiết bài sau, hắn lộ ra nụ cười không ta nhiều. Giang Tử, 26 cái tích phân, thực chiến khảo hạch thông qua. Phụ trách thống kê quân võ người báo ra thành tích. Vẫn còn có chút tuổi trẻ a. So với Vương Kỳ kém rất nhiều. 26 phân, không ít. Cũng rất lợi hại, không hổ là cực hạn chuẩn võ giả. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Vương Kỳ nụ cười trên mặt càng tăng lên, quả nhiên, hay là hắn lợi hại. Lúc này, diễn tập tràng cửa, ở một trận lục lạc chuông tiếng vang bên trong, Hàn Ánh Tuyết mang theo hai cái hợp kim quyền sáo đi ra. Là Hàn Ánh Tuyết, nàng cũng là cực hạn chuẩn võ giả, bất quá nữ sinh bình thường không thiện chiến đấu, tích phân khẳng định cũng không có Vương Kỳ cao. Có người suy đoán, Hàn Ánh Tuyết bước chân khỏe mạnh, đi tới phụ trách thống kê quân võ người trước mặt, cũng lấy ra một cái tích phân thiết bài. Hàn Ánh Tuyết, 39 cái tích phân, thực chiến khảo hạch thông qua. Vương Kỳ sầm mặt lại, không nghĩ tới, lại bị một trường học nữ sinh vượt qua. 39 phân. Người nữ học sinh này rất lợi hại. Nguyên lai nàng mới là thiên phú người tốt nhất. So với Vương Kỳ còn lợi hại hơn. Mọi người kêu lên. Hàn Ánh Tuyết nghe nói như vậy, lập tức cười lên. Nàng là số 1. Quả nhiên. Cố gắng mới là trọng yếu nhất. Xa xa, Giang Tử khẽ gật đầu một cái. Tối ngày hôm qua, hắn chuyên chú với cùng quái thú chiến đấu, đúc luyện mình chiến đấu suy nghĩ, ngược lại thấp xuống săn giết quái thú tốc độ. Bất quá, hắn cũng không phải hướng về phía lấy đệ nhất tới, tiêu căng như vậy làm gì. Ai nguyện ý làm số 1, ai làm đi. lại không chỗ tốt. Xin chào, Giang Tử, Triệu Viêm thống lĩnh mời ngươi tới xuống. Một cái quân võ người đi tới Giang Tử trước mặt. Giang Tử sửng sốt một chút, đi theo đối phương, hướng quân doanh sâu bên trong đi tới. Hắn vừa đi, những thứ kia chuẩn võ giả môn, rối rít nghị luận. Bởi vì Triệu Viêm là Bắc Sơn quân phó thống lĩnh, quyền cao chức trọng, thực lực cường đại, tuyệt đối là Bắc Sơn phủ vũ đạo giới, xếp hàng ở phía trước cường giả. Cường giả như vậy, lại xin Giang Tử đi qua nói chuyện. Tất cả mọi người rất rõ, lấy được cường giả công nhận, so cái gì thành tích đều chân thực. Chia nhóm thực chiến khảo hạch số 1, thứ nhì Hàn Ánh Tuyết cùng Vương Kỳ, đều không đãi ngộ này. Hàn Ánh Tuyết cùng Vương Kỳ, cũng đều có chút sửng sở, trong lòng không phục. Bất quá, Triệu Viêm tìm Giang Tử lại có chuyện gì đây? Mọi người đều rất tò mò. Chương 29, Bắc Sơn quân mời. Ánh Tuyết, ta mới vừa rồi nghe có người kêu tên của ngươi, liền tới xem một chút, quả nhiên là ngươi. Một người tuổi còn trẻ quân võ người, từ đàng xa chạy tới. Chu Sư Huynh, đã lâu không gặp. Hàn Ánh Tuyết cười nói. Khối này người trẻ tuổi quân võ người, lúc trước cũng là Bắc Sơn Vũ Đạo Học Viện học sinh, bây giờ đã tốt nghiệp. Vũ Đạo Học Viện học sinh, trở thành võ giả sau khi tốt nghiệp, gần một nửa, cũng sẽ tiến vào quân đội, trở thành quân võ người. Nghe những người đó nghị luận, ngươi thành tích khảo hạch không tệ à, cầm số 1, không hổ là chúng ta Bắc Sơn Vũ Đạo Học Viện đệ nhất thiên tài. Chu Sư Huynh tán dương. Đệ nhất thì có ích lợi gì, các ngươi thống lĩnh cũng sẽ không mời ta đi qua. Hàn Ánh Tuyết rất buồn rầu, mắt nhìn Giang Tử bóng lưng rời đi. Cái này Ánh Tuyết, ta nói thật, đừng đi cùng tên biến thái kia so với, hội được đả kích. Chu Sư Huynh do dự nói. Ừ, ta mới vừa rồi đang diễn tập phòng, thấy được Giang Tử thực chiến cảnh tượng, trụ cột của hắn thân pháp, cơ sở kiếm pháp, đều là hợp nhất cảnh giới. Chúng ta phó thống lĩnh còn nói, nhất định phải nắm Giang Tử lấy được Bắc Sơn quân đến, người như vậy. Đã không thể dùng thiên tài để hình dung, hoàn toàn là quái vật, biến thái. Chu Sư Huynh cười khổ. Hàn Ánh Tuyết một hồi trầm mặc, nàng cơ sở quyền pháp cũng là hợp nhất cảnh giới, bằng vào một điểm này, nàng bị người bầu thành Bắc Sơn Vũ Đạo Học Viện đệ nhất thiên tài. Nhưng cùng kiếm pháp, thân pháp so sánh, quyền pháp tập luyện độ khó thấp hơn quá nhiều. Hay lại là thiên phú có trọng yếu không? Không. Ta không tin. Cố gắng mới là trọng yếu nhất. Hàn Ánh Tuyết lần nữa nhặt lòng tin, ánh mắt kiên định. Bên cạnh, Vương Kỳ trộm nghe hồi lâu, hắn nắm tay siết thật chặt, cắn răng, sắc mặt buộc phát khó coi. Vốn là có Giang Tử đội sổ, hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện, nguyên lai Giang Tử tài là lợi hại nhất. Trước sau tương phản, khiến hắn trong lòng nổi lên nồng nặc ghen tị và lòng háo thắng. Triệu Viêm phòng làm việc. Giang Tử, có nguyện ý hay không đến Bắc Sơn Quân? Ta cho ngươi đãi ngộ tốt nhất, dĩ nhiên, khẳng định không có Huyền Thiên Võ Quán đãi ngộ được, bởi vì chúng ta nhiều người. Hết thể đều cần dùng chiến công đến hối đoái. Triệu Viêm đi thẳng vào vấn đề. Đa tạ Triệu thống lĩnh hảo ý, chẳng qua là con người của ta tính tình có chút tàn mạn, thích tự do, khả năng không quá thích hợp quân doanh. Giang Tử sớm có dự liệu, cũng nghĩ xong giải thích. Thôi lắm. Lại buông tù nhân, đến nơi này của ta, ta cũng cho ngươi luyện quy quy củ củ. Triệu Viêm trợn mắt. Cái này Giang Tử có chút lúng túng. Suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc nói Triệu thống lĩnh, xin ngươi yên tâm. Ta là đại hạ quốc người, bất kể ở nơi nào, cũng sẽ là đại hạ quốc mà chiến đấu. Xem ra, ta Bắc Sơn quân không có duyên với ngươi rồi, cũng được, hy vọng ngươi có thể nhớ lời của mình. Hơi lớn hạ mà chiến đấu. Triệu Viêm thở dài nói. Hắn nhìn ra Giang Tử kiên định thái độ, đồng thời cũng thưởng thức Giang Tử một điểm này. Võ giả, liền cần có loại này kiên định thái độ cùng tín nhiệm. Giang Tử thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không có Giang Đậu Đầu, không có điểm kinh nghiệm EX ở bảng, hắn không nói hai lời. Khẳng định gia nhập Bắc Sơn quân. Dù sao quân võ giả là đại hạ quốc lớn nhất võ giả thế lực, dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát. Nhưng tình huống hiện thật không cho phép. Nếu như không có hắn, Giang Đậu Đậu nên làm sao sống nổi. Đồng thời, điểm kinh nghiệm EX ở bảng sử dụng, khẳng định nhân càng ít càng tốt, nếu là ở quân doanh, rõ ràng không có phương tiện. Huyền Thiên cửa võ quán. Một cái thân ảnh nhỏ gầy, duỗi cái đầu, không ngừng nhìn về phía võ giả hiệp hội phương hướng, trên mặt mơ hồ có chút nóng nảy. Đậu Đậu, ngươi cứ yên tâm đi, lấy Giang Tử thực lực, thông qua võ giả khảo hạch, lại đơn giản bất quá. Trương Vĩ cười nói, khối này ta đương nhiên biết rõ. Ta Giang Đậu Đậu ca, có thể là phế vật sao? Bất quá, cũng không cần tại bực này đi, ngươi không phải là mua cho hắn điện thoại di động sao? Ta biết. Nói không chừng hắn quên gọi điện thoại đây. Giang Đậu Đậu không thấy bóng người quen thuộc. Có chút mất mát. Lúc này, tiếng chuông điện thoại di động reo, Giang Đậu Đậu liền vội vàng tiếp. Ta thông qua khảo hạch, không sai biệt lắm ăn cơm buổi trưa về đến nhà. Giang Tử thanh âm của truyền tới. Không sai, không cho ta Giang Đậu Đậu mất mặt, ca, chờ ngươi trở lại. Cúp điện thoại sau khi, Giang Đậu Đậu rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, cong lấy sau lưng tay nhỏ, xoay người về nhà, bước chân cũng nhanh nhẹ. Mới tinh võ giả chứng bắt vào tay sau khi, bắt đầu từ hôm nay, thân phận cũng phát sinh thay đổi. Thời đại mới, các nước nhà, liên minh thế lực, đều rất ưu đãi võ giả. Chính sách, tài nguyên đều nhất định có nghiêng về. Tỷ như, thường thấy nhất, một cái công ty người đại biểu pháp lý nếu như là võ giả, liền có thể đạt được nhất định thuế vụ giảm miễn chính sách. Đương nhiên, loại chuyện này, chỉ có những thứ kia không lý tưởng võ giả, mới sẽ đi làm. Chân chính võ giả, sẽ chọn tiến vào khu hoang dã lịch luyện, săn giết quái thú, tăng thực lực lên. Khu hoang dã, đẳng cấp chuẩn bị thật tốt một chút, lại đi đi. Không có vạn toàn chuẩn bị, Giang Tử sẽ không tùy tiện tiến vào khu hoang dã. Sau khi về đến nhà, Giang Đậu Đậu đã đem làm cơm được, khiến Giang Tử cảm nhận được nhà ấm áp. Anh, võ giả chứng nắm tới nhìn một chút. Giang Đậu Đậu đưa tay. Giang Tử cười đưa tới. Đẹp trai, đẹp mắt. Ta cũng muốn một cái. Giang Đậu Đậu lật tới lật lui nhìn, rất hâm mộ. Chính muốn nói với ngươi chuyện này, đợi ngày mai ta theo Tương Thúc chào hỏi. Đến lúc đó, ngươi cũng muốn tiến hành vũ đạo huấn luyện. Ngươi năm nay 13 tuổi, tranh thủ được 18 tuổi lúc, vũ đạo thiên phú có thể đuổi kịp cách. Giang Tử cười nói. Liền đạt tiêu chuẩn. Ca, ngươi quá coi thường ta, ta Giang Đậu Đậu là muốn làm vũ đạo thiên phú 200 phân thiếu nữ. Ha ha. Chờ coi. Giang Đậu Đậu giận dỗi tựa như, miệng to ăn cơm. Trời tối người yên. Giang Tử một mình trong phòng ngủ, mở máy vi tính ra, chuẩn bị đăng nhập Huyền Thiên Võ Quán nội bộ website. Huyền Thiên Võ Quán mạng nội bộ, chỉ có Huyền Thiên Võ Quán võ giả mới có thể đi vào. Hắn bây giờ có võ giả thân phận, tự nhiên có thể đăng nhập đi lên. Tiến vào Huyền Thiên bên trong võ quán lưới. Giang Tử nhẹ giọng nói. Chỉ thấy, một đạo tương tự với hình chiếu hư ảo lập thể ánh sáng mặt tiếp xúc, xuất hiện ở Giang Tử trước mặt. Đây chính là thời đại mới khoa học kỹ thuật, trăm năm, trải qua thiên địa biến đổi lớn, quái thú xâm phạm, khoa học kỹ thuật phát triển mặc dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng vẫn có một ít tiến bộ. Lúc trước ở tại Hạnh Hoa huyện, tiếp xúc không tới những thứ này, và ở Thông Thiên tiểu khu sau, cái biệt thự này trong, tất cả đều là lớn nhất dụng cụ tân tiến. Xin nghiệm chứng thân phận. Chí năng giọng nói nhắc nhở. Giang Tử đến gần một bước, ánh sáng bao hắn vào bên trong, quét xem thân phận của hắn tin tức. Nghiệm chứng thành công, võ giả Giang Tử, hoan nghênh đi tới Huyền Thiên bên trong võ quả lưới. Lập thể ánh sáng mặt tiếp xúc, ngay sau đó phát sinh biến hóa, ba cái giả tưởng hình lập phương, hiện lên trước mặt. Huyền Thiên diễn đàn, Huyền Thiên thương thành, trung tâm cá nhân. Đây là Huyền Thiên bên trong võ quán lưới ba cái bản khối. Tương Thắng mời người gia nhập Huyền Thiên diễn đàn thiết huyết Mỹ Nam Tử nói chuyện phía bảy. Lúc này, một cái khí phao không xuất hiện ở Giang Tử tầm mắt bên trái phía dưới. Thần đặc biệt nào thiết huyết Mỹ Nam Tử? Tương Thúc, nguyên lai ngươi là người như vậy. Giang Tử cố nén khó chịu, điểm vào Huyền Thiên diễn đàn. Sau khi tiến vào, một cái khung đối thoại liền bắn ra. Tương Thắng hoan nghênh bạn mới, Giang Tử. Lục Sơn hy vọng mọi người chiếu cố nhiều hơn người bạn nhỏ của chúng ta. Chu Dương hoan nghênh. Xuất gia hoa. Vương Đại Long hoan nghênh nhiệt liệt. Lý Nhị Cầu hoan nghênh nhiệt liệt. Phía dưới là liên tiếp hoan nghênh ngữ xoát bình. Giang Tử trả lời cảm ơn mọi người. Sau đó, trong bầy lại náo nhiệt trò chuyện. Cầu mua trăm năm hạm chi thảo, giá cả tự ưu, có ý xin trò chuyện riêng. Bán ra cấp độ dê thanh hỏa lang ra sói, có ý trò chuyện riêng. Săn giết cấp độ C quái thú thép nham tê. Yêu cầu thành đoàn, tọa độ không số 56 thành phố. Giang Tử nhìn một cái, phát hiện đều là đại lão, trò chuyện không tới cùng nhau đi, thuần người mới còn là mình chơi đi. Còn lại hai cái Huyền Thiên Thương Thành, trung tâm cá nhân. Hắn hiện đang quan tâm là trung tâm cá nhân, Huyền Thiên võ quán cho tiền có hay không vào tài khoản. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, một thẳng tiêu tiền một thẳng thán. Giang Tử tràn đầy mong đợi mở ra trung tâm cá nhân. Nhất thời, lập thể ánh sáng bên trong, hiện ra một tấm tin tức biểu. Tên họ Giang Tử. Giới tính nam. Tuổi tác 18 tròn tuổi. Đẳng cấp cấp độ F, luyện bị cảnh. Thuộc về Đại Hạ Quốc Bắc Sơn Phủ Huyền Thiên Võ Quán Phân Quán. Quyền hạn nhưng tùy chọn một bộ không giới hạn đẳng cấp cất giấu vật quý giá bí tịch. Tài khoản số còn lại 50 triệu tân nguyệt tiền. Huyền Thiên Võ Quán hiệu suất thật cao A, 5.000 van ở, ngay hôm đó liền đến sổ sách. Giang Tử không nhịn được khen. Sợ nhất chính là thiếu sổ sách khoản rồi. Có tiền, muốn làm gì? Đương nhiên phải tốn A. Giang Tử liền vội vàng mở ra sau cùng Huyền Thiên Thương Thành. Huyền Thiên Thương Thành, cũng là chỉ có thành viên nội bộ mới có thể sử dụng. Loại trước mắt phân rất cặn kẽ bí tịch loại, vũ khí loại, đồ phòng ngự loại, linh thảo loại, dược tề loại, đặc thù các loại. mở ra bí tịch loại, lại phân mấy loại dẫn khí phương pháp, công kích vũ khí, thân pháp vũ khí, đặc thù vũ khí. Ta có thể tùy chọn một bộ cất giấu vật quý giá bí tịch. Nhìn một chút có cái nào. Giang Tử thử mở ra công kích vũ khí, hô hấp nhất thời trở nên dồn dập. Huyền Thiên Chiến Quyết cất giấu vật quý giá, cao cấp đao pháp, do đệ nhất thế giới cường giả Huyền Thiên sáng chế, phụ tặng cao cấp dẫn khí phương pháp một bộ, giá cả 1000 ứ cờ tân nguyệt tiền. Cửu Nguyên Kiếm Pháp cất giấu vật quý giá, kiếm pháp cao cấp, do thế giới đệ nhị cường giả Lý Bạch Bạch sáng chế, phụ tặng cao cấp dẫn khí phương pháp một bộ, giá cả 1000 ứ cờ tân nguyệt tiền. Vô Ảnh cất giấu vật quý giá, cao cấp côn pháp, do thế giới đệ ngũ cường giả Lôi Minh sáng chế, phụ tặng cao cấp dẫn khí phương pháp một bộ, giá cả 700 ứ cờ tân nguyệt tiền. Thiên Cực. Đích Thiên, ngay cả thế giới top 5 cường giả vũ khí đều có. Huyền Thiên Võ Quán thật mạnh mẽ như vậy a. Giang Tử ngay lập tức sẽ quyết định Cửu Nguyên Kiếm Pháp. Gia nhập mua đồ xe lúc, lại bắn ra một cái nhắc nhở khung Cửu Nguyên Kiếm Pháp tu luyện độ khó cực cao, trừ Lý Bạch Bạch ra, cực ít có người có thể tu luyện tới cảnh giới cao thâm, xin thận trọng lựa chọn. Giang Tử không do dự, không nhúc nhích dung. Phải luyện liền huấn luyện tốt nhất, hắn dùng chính là kiếm, thích hợp nhất dĩ nhiên chính là thế giới đệ nhị cường giả kiếm pháp. Tu luyện độ khó cao sợ cái gì, dùng điểm kinh nghiệm EXP bảng tăng lên pha y đo. Nhìn thêm chút nữa thân pháp vũ khí. Bây giờ, hắn cơ sở kiếm pháp, cơ sở thân pháp, toàn bộ viên mãn hợp nhất, đều cần tăng lên. Thân pháp vũ khí, Giang Tử cũng là từ cất giấu vật quý giá nhìn lên, nhưng giá cả, như thế khiến nhân chắc lươi hít hà. Kinh hồng cất giấu vật quý giá, cao cấp thân pháp đại thành lúc, nhanh như cầu vồng, thân như hồng nhạn, giá cả 800 ứ cờ tân nguyệt tiền. Không hơi thở cất giấu vật quý giá, cao cấp thân pháp, ngụ ý di động lúc, vô thanh vô tước. Giá cả 600 ứ cờ tân nguyệt tiền. Mê tung. Giang Tử lắc đầu cười khổ. Giá cả khuyên lui, làm không nổi, làm không nổi. Không có miễn phí quyền hạn, liền cái kia 5000 van ở, căn bản không đủ tạo. Hắn bây giờ rốt cuộc minh bạch, lúc trước Lục Sơn vì sao lại thuyết 5000 van ở căn bản không kinh hoa. Đang định đi xuống lật trung cấp, sơ cấp thân pháp vũ khí lúc. Giang Tử tay một hồi. Chỉ thấy trước mắt hắn ánh sáng bên trong, đột nhiên nhảy ra một cái mới thân pháp vũ khí. Có thể xác nhận, mới vừa rồi hắn xem sơ qua thời điểm, tuyệt đối không có nhìn thấy cửa này thân pháp vũ khí. Giang Tử không có hướng những phương diện khác nghĩ, ôm nhìn một chút tâm thái, mở ra kiểm tra. Phong Ảnh Bước cất giấu vật quý giá, cao cấp thân pháp, truy phong trục bóng, lấy tốc độ cân nhắc, thích hợp truy lùng, chạy thoát thân, giá cả 3000 van ở tân nguyệt tiền. Nhắc nhở một vị cường giả từ cổ bí cảnh bên trong được xưng khó khăn nhất luyện vũ khí, đến nay chỉ có 3 người nhập môn. Nhìn xong sau khi giới thiệu, Giang Tử ngây ngẩn, giá cả thấp như vậy. Tài 3000 van ở. Nhưng nhìn thấy cuối cùng, Giang Tử bừng tỉnh, nguyên lai là một gân gà thân pháp. Cùng Cửu Nguyên Kiếm Pháp tương tự, mặc dù là cao cấp vũ khí, nhưng nhập môn độ khó cao. Cứ như vậy, chúng liền cấp thân pháp cũng không bằng. Cho nên giá cả tài thấp như vậy. Nhưng đây chính là vì ta chế tạo riêng a. Giang Tử rất kích động, rất tự tin. Đã có nhân có thể nhập môn, vậy hắn cũng có thể. Chỉ cần có thể nhập môn, là có thể dùng điểm kinh nghiệm EXP bảng để cao. Một cái khó khăn cũng là khó khăn, hai cái khó khăn cũng là khó khăn. Nếu đều chọn độ khó cực cao Cửu Nguyên Kiếm Pháp, cũng không sợ lại nhiều Phong Ảnh Bước. Giang Tử mua đồ không thích chọn, có thể mua liền mua. Cửu Nguyên Kiếm Pháp còn phụ tặng cao cấp dẫn khí phương pháp, không cần suy nghĩ thêm mua dẫn khí phương pháp. Cứ như vậy, dẫn khí phương pháp, công kích vũ khí, thân pháp vũ khí, đầy đủ hết. Mua xong Phong Ảnh Bước, còn lại 2000 van ở tân nguyệt tiền, bây giờ còn thiếu một bộ chiến đấu trang bị. Thực chiến khảo hạch khiến hắn biết được chiến đấu trang bị tầm quan trọng. Cao phẩm cấp trang bị có thể để cho võ giả thực lực có tốt hơn phát huy, thậm chí còn có thể tăng cường. Ta yêu cầu võ giả đồng phục tác chiến, giết bóng kiếm, ba lô, đồng hồ truyền tin đeo tay. Võ giả đồng phục tác chiến là đồ phòng ngự, bao gồm áo, hạ y, giày ống cao, nhiều chức năng đai lưng các loại, do tài liệu đặc biệt chế thành, nhưng phòng ngự quái thú nhất định công kích. Giết bóng kiếm là binh khí. Ba lô cùng đồng hồ truyền tin đeo tay là phụ trợ trang bị. Đã vì ngươi lựa chọn phương án tối ưu rồi cấp độ ép võ giả tiêu chuẩn chiến đấu sao trang. Chí năng giọng nói nhắc nhở. Không đợi Giang Tử đi thương thành chọn mua trang bị, trước mắt hắn liền hiện ra một hàng trang bị ánh sáng. Cấp độ ép võ giả đồng phục tác chiến, giá cả 100 van ở tân nguyệt tiền. Cấp độ ép giết bóng kiếm, giá cả 300 van ở tân nguyệt tiền. Thiết giáp tê như ra ba lô, giá cả 35 van ở tân nguyệt tiền. Đồng hồ truyền tin đeo tay 20 van ở tân nguyệt tiền. Khối này thương thành ngược lại chí năng, bất quá những trang bị này cấp bậc quá thấp. Lấy thực lực của ta tốc độ tăng lên, không được bao lâu, liền sẽ biến thành cấp độ E, thậm chí cấp độ D võ giả, đến lúc đó còn phải đổi trang bị, cho nên phải mua cấp bậc cao hơn một chút đấy. Nhìn một chút cấp độ D võ giả đồng phục tác chiến cùng cấp độ D giết bóng kiếm. Trước mặt hàng hóa tin tức phát sinh biến hóa. Cấp độ D võ giả đồng phục tác chiến, giá cả 3.000 VN tân nguyệt tiền. Cấp độ D giết bóng kiếm, giá cả 5.000 VN tân nguyệt tiền. Giang Tử nhớ tới, ở vũ giả bên trong, hắn vẫn quỷ nghèo. Hắn bây giờ có thể dùng số còn lại, chỉ có 2.000 VN tân nguyệt tiền. Lặng lẽ mở ra cấp độ E trang bị tin tức. Cấp độ E võ giả đồng phục tác chiến, giá cả 500 VN tân nguyệt tiền. Cấp độ E giết bóng kiếm, giá cả 1.000 VN tân nguyệt tiền. Hô tạm một chút đi. Giang Tử lắc đầu một cái. Hạ đan. Cựu nguyên kiếm pháp, phong ảnh bước, cấp độ E võ giả đồng phục tác chiến, cấp độ E giết bóng kiếm, đồng hồ truyền tin đeo tay, thiết giáp tên như ra ba lô. Ngươi đặt mua hàng hóa, mang ở 24 giờ bên trong, đưa tới ngươi bây giờ địa chỉ, xin chú ý kiểm tra và nhận. Chí năng giọng nói nhắc nhở. Bình thường, nhân mua xong đồ vật sau, liền còn dư lại đẳng cấp khoái để mong đợi, về phần tốn bao nhiêu tiền, đã không lo lắng rồi. Nhưng Giang Tử lại kinh ngạc ngồi ở chỗ đó. Tài khoản số còn lại 445000 tân nguyệt tiền. Ta mới vừa rồi lại tốn hết 4.555 VN. Nếu để cho Giang Đậu Đậu biết, có thể hay không đem ta chặt. Lấy Giang Đậu Đậu tính tình, bình thường một khối tiền đều phải quấn quýt nửa ngày có muốn hay không hoa. Vì không để cho Giang Đậu Đậu bị kích thích, Giang Tử quyết định, hay lại là tạm thời trước hãy khoan nói thì tốt hơn. Bất quá, như vậy tiêu tiền, là thật thoải mái. Sau đó, Giang Tử lại tăng lên 30 điểm cấp bậc kinh nghiệm, tài mơ màng chìm vào giấc ngủ. Lần này thực chiến khảo hạch, với hắn mà nói, cũng là một lần không nhỏ tiêu hao. Đương nhiên, thu hoạch cũng không nhỏ. Đẳng cấp luyện bị cảnh cấp độ F, 421-2100. Công pháp cơ sở tâm pháp. Vũ kỹ. Cơ sở quyền pháp, hợp nhất 50-50. Cơ sở kiếm pháp, hợp nhất 100-100. Cơ sở thân pháp, hợp nhất 100-100. Phát lực 100%. Điểm kinh nghiệm EXG 284. Săn giết 26 con cấp độ F quái thú, tổng cộng thu hoạch tháng 2 năm 60 điểm kinh nghiệm EXG. Khiến Giang Tử đối với tương lai khu hoang dã lịch luyện, cũng có mong đợi, giết quái lấy được kinh nghiệm giá trị, rõ ràng nhanh hơn. Chương 31, gia nhập tiểu đội võ giả. Ngày thứ 2, vì đẳng cấp chuyển phát nhanh, Giang Tử kia đều không đi. 10 giờ sáng thời điểm, có người nhấn cửa biệt thự chuông cửa. Giang Tử sau khi nghe, nhanh chóng chạy tới cửa. Ngài khỏe chứ, Giang Tử tiên sinh, khối này là của ngài chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh tiểu ca rất lễ phép, nắm một cái màu bạc trắng hợp kim cái dương giao cho Giang Tử. Ở tại thông thiên tiểu khu đều là võ giả, chuyển phát nhanh tiểu ca không dám thờ ơ. Huống chi, hắn biết rõ bên trong dương này chứa giá trị rất cao hàng hóa. Được, cảm ơn. Giang Tử nhận lấy cái dương, không kịp đợi hướng phòng ngầm dưới đất bù ổ nở dê lùi hệ nở công chạy đi. Còn có chuyển phát nhanh tiểu ca nụ cười cứng đờ, cầm trong tay hàng hóa danh sách. Ngài còn không có chữ ký A, đại ca. Lúc này, Giang Đậu Đậu từ bên cạnh trong vườn hoa đi tới. Xin hỏi, ngươi có chuyện gì không? Giang Đậu Đậu hỏi. Mới vừa rồi Giang Tử tiên sinh cầm chuyển phát nhanh, không có chữ ký. Chuyển phát nhanh tiểu ca cười khổ. Ta tới giúp hắn ký đi, ta là muội muội của hắn. Phi thường xin lỗi, phải bản thân chữ ký. Cao giá trị hàng hóa, ký nhận khâu cũng không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì. Ta đi kêu hắn. Giang Đậu Đậu đang muốn xoay người. Chợt thấy chuyển phát nhanh tiểu ca trong tay hàng hóa danh sách. Bắt mắt 4.555 VN. Giang Đậu Đậu trận to hai mắt, chỉ cảm thấy sự khó thở, thiên địa đang xoay tròn. Giang Tử. Giang Đậu Đậu đại kêu một tiếng. Tài qua vài ngày nư á ngày tốt ta, liền bắt đầu tốn tiền bậy bạn. 4.555 VN. Có thể mua bao nhiêu giỏ heo a? Bất quá, khi nàng thấy rõ hàng hóa tin tức cặn kẽ sau, lại trầm mặc. Một lát sau, bên trong phòng khách. Giang Tử có chút lúng túng, cùng Giang Đậu Đậu ngồi đối mặt nhau. Giang Tử, ngươi thật là quá đáng. Thật xin lỗi, ta không nên xài tiền bậy bạn. Không. Ngươi mua võ giả chiến đấu trang bị, nhất định là vì rồi đi khu hoang dã, cho nên ngươi không xài tiền bậy bạn. Nhưng ngươi dự định đi khu hoang dã chuyện, không nên lừa gạt toàn ta. Ta là mọi người, chúng ta là người một nhà, ta hy ngắm giữa chúng ta không cần có bí mật. Lần sau không được phá lệ. Phạt ngươi buổi trưa nấu cơm. Tuân lệnh. Giang Tử cố nén đi hủy đi bao gồm dục vọng, làm xong cơm trưa. Nhưng cuối cùng lại không ăn cơm, ngay cả bọc cũng không giả thành. Tương Thắng một cú điện thoại, đem hắn gọi đi võ quán. Đi tới võ quán, không nghĩ tới Lục Sơn cũng ở đây, còn có một người khác nhìn qua không tới 30 tuổi thanh niên. Tiểu Giang, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Chu Dương, một vị thực lực rất mạnh võ giả. Ngươi gọi hắn Dương ca là tốt. Tương Thắng cười giới thiệu đến. Tương Thúc, ngươi cũng đừng bẩn thỉu ta, phó quán chủ ở chỗ này đây, ai dám cân nhắc cường. Chu Dương liền vội vàng lắc đầu. Dương ca được. Giang Tử lên tiếng chào. Hắn có ấn tượng, ngày hôm qua thật giống như ở Thiết Huyết Mỹ Nam Tử nói chuyện phiếm trong bầy, thấy qua tên Chu Dương. Chu Dương đối với Giang Tử cười nói đã sớm nghe nói chúng ta Bắc Sơn Huyền Thiên võ quán tới một thiên tài, nghe danh không bằng gặp mặt, tiểu huynh đệ rất không tồi. Không thành võ giả tiền, là có thể đan giết trầm toàn cái loại này rác dưới võ giả, vì dân trừ hại. Tốt lắm, các ngươi cũng đừng hàn huyên, thuyết chính sự. Lục Sơn lên tiếng. Giang Tử nhìn sang, không biết có chuyện gì. Tiểu Giang, ngươi bây giờ đã bắt được võ giả thân phận, thực lực cũng là cấp độ F rồi, chúng ta Huyền Thiên võ quán không dưỡng người rảnh rỗi võ giả. Dựa theo võ quán quy củ, ngươi là muốn đi vào khu hoang dã lịch luyện. Cho nên, ta an bài cho ngươi một cái tiểu đội võ giả, như vậy tiến vào khu hoang dã sau, có người mang theo, hội an toàn một ít, dễ dàng hơn quen thuộc khu hoang dã hoàn cảnh. Chu Dương là cuồng long tiểu đội phó, một hồi khiến hắn dẫn ngươi đi võ giả hiệp hội ghi danh. Lục Sơn nói, phó quán chủ yên tâm, ta nhất định chăm sóc kỹ tiểu huynh đệ của chúng ta. Chu Dương vỗ ngực nói. Sau đó, hắn lại nói với Giang Tử. Lời cảnh cáo nói trước đằng trước, khu hoang dã không phải nói chuyện quan hệ địa phương, hết thể lấy thực lực vi tôn, chúng ta hội mang ngươi một đoạn thời gian, nếu như ngươi không thể nhanh chóng thích ứng khu hoang dã, ta cùng đội trưởng, nhất định sẽ đem ngươi đá ra, đến lúc đó cũng đừng trách chúng ta. Giang Tử nhẹ nhàng gõ đầu, khối này là chuyện đương nhiên sự, trong hoàn cảnh nguy hiểm, chính là hắn cũng không nguyện ý mang một cái gánh nặng. Chúng ta bây giờ đến võ giả hiệp hội, đội trưởng bọn họ đã ở nơi đó chờ rồi, vừa vặn chúng ta ở đó ăn chung cái cơm. Nhận thức một chút. Chu Dương cười nói. Đại Hạ Quốc cùng thế giới những quốc gia khác, liên minh thế lực bất đồng, đối với võ giả thân phận tin tức quản khống rất nghiêm. Thành lập hoặc gia nhập tiểu đội võ giả, đều cần ở võ giả hiệp hội ghi danh. Cùng Chu Dương cùng đi đến võ giả hiệp hội. Giang Tử, hẳn còn chưa từng vào võ giả hiệp hội cao ốc chứ? Chu Dương cười hỏi. Không, trước võ khoa thi vào trường cao đẳng, võ giả khảo hạch, ở trên quảng trường trạm nhị 30 giờ. Giang Tử thành thật mà nói đạo. Mới vừa rồi trên đường, hắn tử quan sát kỹ qua, Chu Dương phải cùng Tương Thắng không sai biệt lắm, đều là cấp độ e võ giả. Ha ha, ngươi nói như vậy, cũng để cho ta nghĩ tới ta cao hơn bên trong hồi đó, bất quá võ giả hiệp hội chỉ cho phép võ giả tiến vào, trước chính là muốn vào, cũng không vào được. Chu Dương cười lớn một tiếng. Giang Tử còn không biết điểm này. Quả nhiên, ở võ giả hiệp hội lầu một đại sảnh lối vào, có kiểm tra thân phận dụng cụ, tương tự với kiểm tra an ninh, nhưng dụng cụ cao cấp hơn. Là giả tưởng giống ý trang lập thể ánh sáng. Chu Dương đi ở phía trước, xuyên qua kiểm tra an ninh lập thể ánh sáng. Cấp độ E võ giả Chu Dương, hoan nghênh đi tới Bắc Sơn phủ võ giả hiệp hội. Xinh đẹp thanh âm từ ánh sáng bên trong truyền tới. Giang Tử theo ở phía sau, cũng đi tới. Cấp độ F võ giả Giang Tử, hoan nghênh đi tới Bắc Sơn phủ võ giả hiệp hội. Giang Tử nhẹ nhàng cười một tiếng, ngày hôm qua thực chiến khảo hạch sau khi kết thúc, Bắc Sơn quân doanh liền thống nhất ghi vào rồi toàn bộ tân võ giả thân phận tin tức. Võ giả hiệp hội có 99 tầng, phía dưới 33 tầng thuộc về võ giả sự vụ cục, trung gian 33 tầng thuộc về võ giả cục giám sát, phía trên nhất 33 tầng thuộc về võ giả chấp pháp cục. Chúng ta đi trước tầng 25 tiểu đội võ giả trong sự quản lý, cho người ghi danh thân phận, sau đó sẽ đi 8 tầng 8 chấp pháp cục phòng ăn, đội trưởng bọn họ ở nơi đó chờ rồi. Chu Dương ở trước mặt nói. Giang Tử gật đầu một cái, cũng muốn gặp trong truyền thuyết đội trưởng. Nhìn tiểu đội võ giả tên, Cuồng Long tiểu đội. Như vậy ngang ngược tên, đội trưởng kia bản thân, khẳng định cũng rất ngang ngược. Ngồi thang đứng đi tới tầng 25, không có phòng làm việc, là một diện tích rất lớn làm việc đại sảnh, rất nhiều mặc võ giả đồng phục tác chiến võ giả, lui tới. Rất nhiều võ giả. Giang Tử con mắt có chút co rụt lại. Hơn nữa rất nhiều người, hắn đều không nhìn thấu, rất mạnh. Dương Tử, đã lâu không gặp A. Lao Chu, các ngươi Cuồng Long tiểu đội, có hứng thú hay không hợp tác với chúng ta, săn giết một cái cấp độ C quái thú. Có không ít võ giả cùng Chu Dương chào hỏi, nhưng tự động bỏ quên Giang Tử. Bởi vì Giang Tử nhìn một cái liền là võ giả người mới vừa vào đến liền hết nhìn đông tới nhìn tây, không có chú ý giá trị. Hợp tác sự, tìm đội trưởng chúng ta, đừng tìm ta. Chu Dương khoát khoát tay, mang Giang Tử đi tới tiểu đội võ giả chỗ ghi danh. Giang Tử nắm võ giả chứng lấy ra, rất nhanh thì ghi danh xong rồi, chính thức trở thành Cuồng Long tiểu đội một thành viên. Cấp độ D tiểu đội võ giả. Đội trưởng là cấp độ D võ giả. Giang Tử có chút kinh ngạc. Tiểu đội võ giả cấp bậc là căn cứ đội trưởng thực lực tới. Hai người đang chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên đi tới ba người, đem bọn họ ngăn cản. Một người trong đó sắc mặt khó coi. Chương 32, đe dọa cùng lo lắng. Huyết sát tiểu đội, các ngươi muốn làm gì? Chu Dương có chút mất hứng. Làm gì? Hừ. Một người trong đó hơn 30 tuổi trắng hán, cười lạnh một tiếng. Lại đưa mắt nhìn sang Giang Tử, lạnh giọng nói ngươi chính là Giang Tử. Giang Tử khẽ to mày, trắng hán trán có một nơi vết sẹo, cười lạnh, sắc mặt có chút dữ tợn, nhưng người này chính mình chưa thấy qua. Vừa liếc nhìn, mới phát hiện người này có chút quen mặt. Ta là Giang Tử. Không có gì hay dầu dếm, bất kể chuyện gì, đối phương đều tìm tới cửa, chắc chắn biết thân phận của hắn. Nhớ, ta gọi là Trầm Quang, ta phải giết ngươi. Tráng hán toát miệng, lộ ra một cái răng vàng khẻ. Trầm Quang. Trầm Toàn. Giang Tử kịp phản ứng, Trầm Quang cùng Trầm Toàn dáng dấp có chút giống. Đoạn thời gian trước, cùng Huyền Thiên Võ Quán ký hợp đồng mới thời điểm, Tương Thắng nhắc nhở hắn qua. Trầm Toàn có người em trai, cũng là võ giả, thường xuyên trà trộn tại khu hoang dã, thực lực không biết. Chỉ là nhiều ngày trôi qua, hắn không sai biệt lắm nhanh quên. Vốn là cho là, gặp phải tỷ lệ tiểu, không nghĩ tới cái này thì đụng phải. Ồ, vậy bọn ta Toàn. Ngoài ra, ca của ngươi đang chết, coi như võ giả, lại không thèm chú ý đến người bình thường tánh mạng, mất đi coi như võ giả danh giới cuối cùng, coi như hắn còn sống, ta cũng phải sau đó là giết hắn một lần. Giang Tử không chút nào kinh sợ. Nói dọa mà. Ai không biết ta? Thật muốn tại khu hoang dã gặp, chạy nữa pha y đo. Ngược lại bây giờ không thể kinh sợ. Có dũng khí. Nhìn đến lúc đó xương cốt của ngươi có hay không ngươi miệng cứng rắn. Trầm Quang cười gằn. Trầm Quang, ngươi nghĩ gây chuyện. Giang Tử là chúng ta Cuồng Long tiểu đội nhân, muốn giết hắn, trước hỏi chúng ta nguyện ý không muốn. Chu Dương không nhìn nổi. Lại vào lúc này, một cái cao gầy người đàn ông trung niên, từ đằng xa đi tới, khinh thường cười một tiếng Cuồng Long tiểu đội. Ở chúng ta huyết sát tiểu đội trong mắt, chính là một cái sâu gióm tiểu đội. Chu Dương sắc mặt trở nên rất khó coi, nắm chặt nắm tay. Bởi vì người nói chuyện, là huyết sát đội trưởng của tiểu đội Hà Thạc, cấp độ D võ giả, ở Bắc Sơn Phủ cũng là phải tính đến. Hắn xa xa không phải là đối thủ. Song phương rằng có mâu thuẫn, rất nhanh hấp dẫn làm việc đại sảnh toàn bộ võ giả chú ý, đều vây lại xem náo nhiệt. Cuồng Long tiểu đội cùng huyết sát tiểu đội, đều là cấp độ D tiểu đội võ giả, ở Bắc Sơn Phủ vũ đạo giới, danh tiếng đều rất lớn. Cuồng Long Vương Đại Long, huyết sát Hà Thạc, đều là xông ra đến danh hiệu cấp độ D võ giả. Tại chỗ võ giả, đều muốn nhìn một chút tiếp đó. Cùng Long tiểu đội Chu Dương nên ứng đối như thế nào? Giang Tử cũng rất dầu dị, làm sao bây giờ? Đi lên ngay thẳng mặt. Không thể nào a. Vừa mới cái kia Trầm Quang, hắn còn có thể đối nghịch, bởi vì hắn đã nhìn ra, Trầm Quang là cấp độ E võ giả. Mà mới tới người trung niên này, hắn không nhìn thấu, rõ ràng không phải là một cái tầng trên mặt. Hà Thạc xuất hiện, khiến cục diện giằng co. Hà Thạc, rõ bây giờ trở nên lớn như vậy. Có muốn hay không đi ra ngoài so một chút? Lúc này, một đạo nhẹ đồng âm thanh âm vang lên. Chỉ thấy một tên đại hán đầu trọc, từ trong thang máy đi ra, sau lưng còn đi theo hai người thanh niên. Đội trưởng. Chu Dương ánh mắt sáng lên. Vương Đại Long. Hừ. Dám mang một cái võ giả người mới, sẽ không sợ bị kéo mệt chết, muốn tìm ta khoa tay múa chân, kia khu hoang dã gặp. Hà Thạc nhất thời sắc mặt tâm trầm, sau đó đối với Trầm Quang đám người nói chúng ta đi. Huyết sát tiểu đội bốn người, xoay người rời đi. Bắc Sơn Phủ Võ Giả Hiệp hội 8 tầng 8, là một đạm nhã ưu tĩnh phòng ăn, rất dễ dàng khiến nhân thanh tĩnh lại. Đây là Giang Tử gia nhập Cuồng Long tiểu đội lần đầu tiên ăn chung. Trải qua mới vừa rồi sóng gió, mọi người cũng coi như nhận thức. Giang Tử, trước giới thiệu cho ngươi một chút, hai vị này cũng là tiểu đội chúng ta thành viên, Lưu Hạo, Điền Thần Phong, đều là thân kinh bách chiến võ giả. Chu Dương phân biệt chỉ Giang Tử đối diện hai người thanh niên nói. Lưu Hạo vóc người lùn to lớn, gương mặt thật thà. Bên hông treo một cái cán dài đồng truy, là một lực lượng hình võ giả. Điền Thần Phong vừa vặn ngược lại, rất thanh niên đẹp trai, nụ cười hiền hòa, khiến nhân như một xuân phong, hơn nữa rất an tĩnh, một mực ở lau chùi trường kiếm của mình. Xin chào Hạo ca, Phong ca. Giang Tử cười gật đầu. Lưu Hạo cùng Điền Thần Phong đều gật đầu tỏ ý, coi như là lên tiếng chào. Chu Dương cuối cùng tài hướng Giang Tử giới thiệu đội trưởng, cái đó khí thế có chút dũng mãnh đại hán đầu trọc. Giang Tử. Đây chính là chúng ta đội trưởng Vương Đại Long, cấp độ D võ giả, ngoại hiệu Cuồng Long, mới vừa rồi ngươi cũng thấy, đội trưởng vừa xuất hiện, huyết sát Hà Thạc, chỉ có thể áo nào đi. Vương Đại Long nói năng thận trọng, đầu chọc rất có lực uy hiếp. Hắn nói với Giang Tử, thiên phú của ngươi rất tốt, Chu Dương hẳn đã nói với ngươi, chúng ta hội mang ngươi một đoạn thời gian, cho ngươi nhanh chóng thích ứng khu hoang dã, nhưng nếu như chính ngươi tốc độ phát triển chậm, đến lúc đó, chúng ta cũng sẽ đem ngươi đá ra. Cái này ta minh bạch. Giang Tử thần sắc bình tĩnh. Thực lực vi tôn, muốn đạt được người khác công nhận, chỉ có nắm ra thực lực của mình. Bất quá, ngươi nếu là tiểu đội chúng ta nhân, vậy thì do không phải người khác khi dễ. Huyết sát tiểu đội khiêu khích, chúng ta sẽ giúp ngươi chặn, chính ngươi cũng nhiều cẩn thận một chút. Vương Đại Long trầm giọng nói. Giang Tử nhẹ nhàng gõ đầu nhiều tạ đội trưởng. Huyết sát tiểu đội đám kia trí trướng, Giang Tử là Hà hội trưởng chỉ đích danh nhớ nhân, bọn họ cũng dám ngay mặt chuyện thêu dệt, thuyết muốn giết Giang Tử. Điền Thần Phong cười lạnh nói. Lời là nói như vậy, bọn họ đoán chừng rồi Hà hội trưởng sẽ không xuất thủ, dù sao tầng dưới giữa các võ giả tranh đấu, phía trên là sẽ không quản. Lưu Hạo lắc đầu một cái. Nghe được lời của bọn hắn, Giang Tử tâm lý có chút bận tâm, không nhịn được hỏi Trầm Quang đe dọa, ta ngược lại thật ra không thế nào sợ. Ta chính là lo lắng hắn hội sẽ không đối phó người nhà ta. Cuồng Long tiểu đội mấy người, đều cười lên. Chu Dương nói Giang Tử, cái này hoàn toàn không cần lo lắng, vũ đạo giới cũng có quy củ, trong đó nghiêm khắc nhất một cái, liền là giữa các võ giả tranh đấu, không thể ảnh hưởng đến đối phương người nhà, kẻ vi phạm, tất cả giết chết. Lời tuy như thế, Giang Tử trên mặt hay lại là ẩn tàng lo lắng. Vạn nhất đối phương dùng người bình thường đi đối phó Giang Đậu Đậu đây. Xem ra, hay lại là cẩn thận một chút được. Khiến Giang Đậu Đậu tăng cường vũ đạo huấn luyện, có sức tự vệ. Đương nhiên, trọng yếu nhất hay lại là giải quyết đe dọa. Giống giết chết Trầm Toàn như thế, giết chết Trầm Quang. Tốt lắm, đừng lo lắng, nếu là hắn dám đối với người nhà ngươi động thủ, ta đánh chết hắn. Vương Đại Long trầm giọng nói. Giang Tử nhẹ nhàng gõ đầu, tạm thời buông xuống chuyện này. Tiểu đội chúng ta mới vừa từ khu hoang dã trở lại, sau đó phải nghỉ dưỡng sức một tháng, đẳng cấp cuối tháng lại tiến vào khu hoang dã, Giang Tử nói cách khác ngươi còn một tháng thời gian chuẩn bị thật tốt một chút đi. Vương Đại Long lại nói. Được. Cuối tháng sau. Giang Tử không khỏi mong đợi, rốt cuộc phải chân chính tiến vào khu hoang dã sao. Giang Tử, ta nhớ được ngươi ký võ quán thiên tài hợp đồng, có tài chính khởi động, chiến đấu trang bị cái gì, hẳn mua đủ chứ? Chu Dương lúc này hỏi. Mua đủ. Vậy thì tốt, chúng ta Huyền Thiên Thương Thành giá cả, nếu so với trên thị trường thấp rất nhiều, còn có sau khi bán một số thứ. Cũng có thể bán cho Huyền Thiên Thương Thành, dù sao đẳng cấp vào khu hoang dã, ngươi là có thể kiếm tiền. Chu Dương cười nói. Giang Tử nghe tâm động không ngừng, kiếm tiền. Giống quái thú trên người tài liệu, da lông, lân giáp, xương, nanh vuốt, máu thịt, đều có rất cao giá trị, làm thuốc, luyện chế binh khí, đồ phòng ngự các loại, chân chính võ giả cường đại, thông qua săn giết quái thú, lấy được thu nhập, phi thường khả quan. Từ lần trước khắp nơi Huyền Thiên Thương Thành mua đồ, là có thể nhìn ra. Coi như trở thành võ giả, cũng không thể rời bỏ tiền, hơn nữa tiền xài càng nhiều. Bí tịch phải bỏ tiền, trang bị phải bỏ tiền. Tổng kết một chút, muốn đề cao thực lực, liền không thể rời bỏ tiêu tiền. Chương 33, khoái kiếm cùng tốc độ. Từ võ giả hiệp sẽ trở về, Giang Tử liền không kịp đợi đi tới dưới đất bù ổ nở dê lùi hệ nở công. Tu luyện 3 lần cơ sở tâm pháp, đẳng cấp tâm bình khí hòa sau khi, tài đưa mắt đặt ở màu bạc trắng trên cái dương. Gia nhập cùng Long tiểu đội, đột nhiên xuất hiện Trần Quang. Khiến Giang Tử càng biết được thực lực tầm quan trọng, cái thời đại này, muốn làm gì, nắm thực lực nói chuyện. Bất luận là bảo vệ bên người người trọng yếu, hay lại là chứng minh chính mình, đều phải dựa vào thực lực. Mà trong dương đồ vật, có thể để cho thực lực của hắn trở nên mạnh hơn. Cái dương này yêu cầu thân phận nghiệm chứng, không phải là bản thân thì không cách nào mở ra. Giang Tử nghiệm chứng thân phận sau khi, cái dương phát ra ken két tiếng vang, từ trung gian tự động mở ra, bên trong chia thượng hạ 2 tầng. Phía trên một tầng là một cái mang theo vỏ kiếm cấp độ EZ bóng trường kiếm, bên cạnh còn có 2 cái cố định USB, cùng một cái đồng hồ truyền tin đeo tay. Tầng dưới là toàn bộ võ giả đồng phục tác chiến cùng ba lô. Giang Tử mặc vào màu đen võ giả đồng phục tác chiến, ở trong phòng luyện công, đánh một bộ quyền pháp, phát hiện đồng phục tác chiến phi thường vừa người, xuất thủ động tác, không được bất kỳ ảnh hưởng gì. Không như lần trước thực chiến khảo hạch, mặc chính là chế thức đồng phục tác chiến, có chút rộng thùng thình. Làm riêng chính là không giống nhau. Ngày hôm qua hạ đan thời điểm, Huyền Thiên Thương Thành liền quét nhìn thân thể của hắn tin tức, đồng phục tác chiến tất cả đều là căn cứ thân thể của hắn tin tức làm riêng. Cấp độ EZ bóng kiếm. Giang Tử bạt kiếm xuất vỏ, lưới kiếm hàn mang, nhẹ nhàng hất một cái, vang lên một đạo tiếng kiếm reo. Lại đeo lên đồng hồ truyền tin đeo tay, chắc một cái hạ tín hiệu, không có bất cứ vấn đề gì. Đồng hồ truyền tin đeo tay là võ giả trọng yếu phụ trợ trang bị, tại khu hoang dã, toàn dựa vào cái này liên lạc. Ba lô là thiết giáp tê như ra chế tạo, nhận tính rất mạnh, dung lượng lớn. Đến khu hoang dã lịch luyện, săn giết quái thú lúc, có thể dùng đến chứa đựng số lớn quái thú tài liệu. Cũng là cần thiết trang bị. Dĩ nhiên, quý trọng nhất, nhưng là 2 cái này đồ chơi nhỏ. Giang Tử nắm trang bị ở trả về, lấy ra cái đó 2 cái USB. Cựu nguyên kiếm pháp, Phong Ảnh bước. Trước xem một chút cựu nguyên kiếm pháp. Giang Tử trong lòng tràn đầy mong đợi, mở ra bù ONG lùi hệ nở công máy tính, cắm vào USB, đọc đến. Một cái giả tưởng bóng người xuất hiện ở trong phòng luyện công. Giang Tử lui về phía sau mấy bước, mặc dù là giả tưởng giống y chang bóng người, nhưng cho dù là bóng người, mang đến cho hắn một cảm giác, cũng quá mạnh rồi. Không có cách nào thế giới đệ nhị cường giả, Lý Bạch Bạch. Mặc dù lúc trước chưa thấy qua, nhưng trực giác nói cho Giang Tử, cái này mới nhìn qua chỉ có 20 tuổi cô gái trẻ tuổi, chính là Lý Bạch Bạch. Đơn giản màu trắng quần áo luyện công, lanh khốc biểu tình, thật giống như muốn cự người ngoài ngàn dặm. Khí thế cường đại, khiến nhân tự động bỏ quên nàng xinh đẹp dung mạo. Lý Bạch Bạch bóng người, mặt vô biểu tình, giống như là ở nhìn thẳng Giang Tử, thanh âm sâu kín truyền tới. Cựu nguyên kiếm pháp là ta quan sát phong ma bạch hổ sáng chế, thuộc về khoái kiếm, thiên hạ võ công duy khoái bất phá. Nhanh đến cực hạn, liền là vô địch. Đây cũng là cựu nguyên kiếm pháp áo nghĩa chỗ. Huấn luyện ta kiếm pháp, đầu tiên muốn đồng ý ta lý niệm áo nghĩa, nếu không, cho dù ngươi là cấp độ A cường giả, cũng không luyện được kiếm pháp của ta. Thứ yêu cầu lại học tập một môn cao cấp thân pháp vũ kỹ, nếu không, kiếm pháp luyện cũng là hưởng công luyện tập, không phát huy ra cựu nguyên kiếm pháp uy lực chân chính. Lý Bạch Bạch nói, khiến Giang Tử trong lòng cả kinh. Còn cần học tập cao cấp thân pháp vũ kỹ. Thật may, hắn mua phong ảnh bước. Nếu không, lựa chọn cất giấu vật quý giá bí tịch miễn phí quyền hạn, liền lãng phí. Khoái kiếm lý niệm, Giang Tử tuyệt đối đồng ý. Trước học tập cơ sở thân pháp, hắn chính là vì đền bù phương diện tốc độ chưa đủ, cùng lúc chiến đấu sự linh hoạt. Lý Bạch Bạch bóng người tiếp tục nói nắm giữ một môn vũ kỹ tầng thứ, phân chút thành tựu, nhập vi, hợp nhất ba cái cảnh giới, trong mắt của ta, khối này ba cái tầng thứ. Trên bản chất hay lại là phát lực. Giang Tử khẽ gật đầu, Lý Bạch Bạch vừa nói như thế, hắn liền hiểu. Đúng là như vậy, vũ kỹ cảnh giới cao thấp, cuối cùng thể hiện ra, chính là phát lực. Người bình thường phát lực cực hạn là một trọng, cũng chính là 100% phát lực, mà ta cựu nguyên kiếm pháp nhưng gia tăng phát lực cực hạn. Chút thành tựu viên mãn, nhưng gia tăng 2 phát lại lực. Nhập vi viên mãn, nhưng gia tăng 5 phát lại lực. Hợp nhất viên mãn, nhưng gia tăng 9 phát lại lực. Cao nhất nhưng gia tăng 9 phát lại lực. Cộng thêm bản thân mình nhất trọng phát lực, cuối cùng tương đương với nắm giữ 10 phát lại lực. Không trách, Lý Bạch Bạch có thể mạnh như vậy, nàng một kiếm uy lực, liền là đồng cấp bậc cường giả 10 lần. Giang Tử con mắt trở nên buộc phát sáng rực, hướng tới mong đợi. Nếu như luyện thành kiếm pháp này, lo gì không thành được cường giả. Phía dưới là kiếm pháp nhập môn nội dung chính, đầu tiên yêu cầu khống chế cơ thể tốc độ. Bóng người giảng giải rất cẩn thận, đồng thời còn có kiếm pháp chiêu thức biểu diễn. Cửu nguyên kiếm pháp, tổng cộng có 81 thức, ám hợp cửu cửu số. Giang Tử chăm chú nhìn. Trong phòng luyện công, Giang Tử rút ra giết bóng kiếm, thử luyện tập cửu nguyên kiếm pháp. Lay động thân hình, trường kiếm chém. Bạch, bạch, bạch. Một kiếm tiếp lấy một kiếm, tốc độ càng lúc càng nhanh, ước chừng chém rồi hơn 100 lần. Nhưng rõ ràng cảm giác rời nhập môn còn kém rất nhiều rất nhiều. Khoái kiếm yêu cầu chính là tốc độ, cùng với khống chế tốc độ cùng lực lượng năng lực, ta tốc độ còn cần tăng lên. Hiện tại hắn có 2 cái tốc độ tăng lên phương thức, tăng thực lực lên cấp bậc, hoặc là tăng lên thân pháp tốc độ. Phong ảnh bước có thể tăng lên thân pháp tốc độ. Giang Tử nắm một cái khác USB cắm vào đọc đến. Bên cạnh, một cái mơ hồ bóng người xuất hiện, không thấy rõ tướng mạo, bất quá có thể xác nhận là người đàn ông. Phong ảnh bước lai lịch bí ẩn, vấn thế đến nay, tuy có nhân nhập môn, cũng không nhân luyện tới hợp nhất cảnh giới, thân pháp là tốc độ, động tác, né tránh, bén nhạy, bộ pháp đẳng cấp năng lực tổng hợp thể hiện, mà phong ảnh bước chính là lấy tốc độ cân nhắc. Chút thành tựu viên mãn, tốc độ nhưng gia tăng 2 lần. Nhập vi viên mãn, tốc độ nhưng gia tăng 5 lần. Hợp nhất viên mãn, tốc độ nhưng gia tăng 9 lần. Nhìn xong sau khi giới thiệu, Giang Tử ngồi ở chỗ đó tiêu hóa trong chốc lát. Phong ảnh bước đối với tốc độ tăng phúc, cùng cửu nguyên kiếm pháp đối với phát lực tăng phúc, khác thường nhất trí. Nhưng theo Giang Tử, phong ảnh bước giá trị cao hơn. Tốc độ được công nhận khó khăn nhất tăng lên. Vô luận là lực lượng hay là lực công kích, mỗi lần thăng cấp, tăng lên phúc độ đều rất lớn, chỉ có tốc độ, tăng lên rất chậm. Bởi vì ảnh hưởng tốc độ nhân tố có rất nhiều, lực lượng, sức nặng, trở lực, động tác vân vân, rất nhiều. Phong ảnh bước bộ pháp phức tạp, yêu cầu phi thường tinh tế, nhập môn luyện tập lúc, nhất định phải chú ý khống chế mỗi một bước lực lượng. Mơ hồ bóng người lại đem phong ảnh bước bộ pháp biểu diễn một lần. Quả nhiên rất phức tạp, lại cũng không phải là mỗi một bước đều phải dùng lực lượng lớn nhất, đến phát lực tăng tốc. Nhấn mạnh đối với lực lượng và tốc độ khống chế, bất kỳ một bước nếu như bị lỗi, liền sẽ ảnh hưởng tốc độ tăng lên phúc độ. Tinh tế đến mức tận cùng. Cái này cũng đưa đến rất nhiều người, cho dù nhập môn, nhưng cũng khó luyện tới cảnh giới cao thâm. Tổng kết một chút, rất khó huấn luyện. Không khó huấn luyện, có thể gọi cao cấp vũ kỹ sao? Giang Tử bỗng nhiên cười khẽ. Hắn bây giờ phải làm, chính là nắm Cửu Nguyên kiếm pháp cùng Phong Ảnh bước nhập môn. Chỉ cần có thể bị điểm kinh nghiệm EXP bảng ghi vào, vậy thì không bất kỳ vấn đề gì. Thừa dịp sức mạnh vừa vặn, Giang Tử một đêm này đều đang luyện tập Phong Ảnh bước. Về phần Cửu Nguyên kiếm pháp, đẳng cấp phương diện tốc độ tới sẽ tốt hơn huấn luyện. Chương 34, vũ kỹ nhập môn. Sáng sớm, hướng mặt trời mọc, Bắc Sơn phủ đắm chìm trong kim sắc dưới ánh mặt trời. Giang Tử leo đến biệt thự lầu 3 trên sân thượng, đón dương quang, bắt đầu tu luyện thường ngày. Cửu Nguyên Tâm Pháp là Cửu Nguyên kiếm pháp phụ tặng cao cấp dẫn khí phương pháp, không biết dẫn khí hiệu suất như thế nào. Giang Tử nhắm mắt lại, rất nhanh tiến vào dẫn khí trạng thái tu luyện, từng luồng đậm đà thiên địa linh khí hội tụ tới, mát mẻ linh khí năng lượng ở trong người nhanh chóng tích lũy. Thật là cao dẫn khí hiệu suất, đơn vị thời gian dẫn vào bên trong cơ thể linh khí, so với cơ sở tâm pháp mạnh hơn nhiều lắm. Nửa giờ sau, một chu thiên kết thúc tu luyện. Ngươi tu luyện một lần Cửu Nguyên Tâm Pháp, điểm kinh nghiệm EXP 9. 3 lần tốc độ tu luyện. Bảng nêu lên điểm kinh nghiệm EXP lấy được, khiến Giang Tử mừng rỡ không thôi. Dẫn khí phương pháp hiệu suất càng cao, tương ứng, điểm kinh nghiệm EXP lấy được tốc độ liền cao. Mỗi 3 cái chu thiên, chính là 27 điểm. Tương đương với lấy 1 ngày trước tu luyện thu hoạch điểm kinh nghiệm EXP tổng số rồi. Còn có nửa tháng tiến vào khu hoang dã, nhìn khoảng thời gian này, thực lực của ta có thể đề cao bao nhiêu đi. Giang Tử nghĩ là, 1 tháng này, hắn có thể nắm Cửu Nguyên kiếm pháp, Phong Ảnh bước toàn bộ nhập môn. Mặc dù cao cấp tu luyện vũ kỹ độ khó lớn, nhưng đó là người khác. Biết rõ Giang Tử chuẩn bị tiến vào khu hoang dã sau, Giang Đậu Đậu đông nhiên trở nên nghiêm túc. Cũng không sai giường, bên trong biệt thự Hoa Hoa Thảo Thảo cũng không để ý rồi, chạy thẳng tới Huyền Thiên Võ quán số 3 lầu lầu 3, đi tìm Tương Thắng hướng dẫn nàng vũ đạo huấn luyện. Giang Tử không có ngăn cản, hắn ngày hôm qua liền cùng Tương Thắng chào hỏi. Giang Đậu Đậu năng chủ động yêu cầu tiến hành vũ đạo huấn luyện là chuyện tốt. Nhân nguyện ý chủ động làm một chuyện, hiệu quả nhất định phải so với bị động tốt. Về phần trầm quang đe dọa, Giang Tử một mực để ở trong lòng. Bất quá, bây giờ Giang Đậu Đậu vẫn còn ở được nghỉ hè, bình thường đều tại võ quán khu vực, không hướng bên ngoài chạy, vấn đề an toàn ngược lại không cần làm sao lo lắng. Chính là cho trầm quang 100 mật, cũng không dám ở Huyền Thiên võ quán gây sự tình. Cho nên Giang Tử không đem chuyện này nói cho Giang Đậu Đậu, đẳng cấp đi học, lại dặn dò xuống. Chẳng qua là cùng Tương Thắng nói, khiến Tương Thắng hỗ trợ nhìn một chút. Dưới đất trong phòng luyện công, Giang Tử sợ phiền toái, không có đi võ quán huấn luyện, dù sao ở võ quán huấn luyện võ giả nhiều. Nếu như bị nhân nhìn thấy, hắn đang tu luyện Phong Ảnh bước cùng Cửu Nguyên kiếm pháp, khẳng định lại sẽ đưa tới một phen lời bàn. Ngược lại không phải là tận lực khiêm tốn, chỉ là không muốn làm sau khi lộn đánh mặt chuyện, quá thấp kém. Dùng máy tính mở ra Phong Ảnh bước USB. Một đạo mơ hồ bóng người bắt đầu biểu diễn Phong Ảnh bước. Giang Tử ở bên cạnh nhìn kỹ. Mấy lần sau khi, lại đem bóng người biểu diễn tốc độ điều chậm. Như vậy, là hắn có thể thấy rõ mỗi một bước động tác. Giống như trước luyện tập cơ sở thân pháp như thế, chỉ cần ta có thể một bước không kém, nắm giữ tất cả những bước, liền có thể nhập môn. Dựa theo giới thiệu, Phong Ảnh bước có người nhập môn, nhưng huấn luyện không tới cảnh giới cao thâm. Giang Tử không cái lo lắng này, cho nên hắn chỉ chuyên chú với nhập môn. Một bước, hai bước, ba bước. Giang Tử phân bước chăm chỉ luyện tập. Sai lầm rồi, sẽ thấy đến. Đúng rồi, liền người kế tiếp. Không ngủ không nghỉ. Toàn tâm đầu nhập. 3 ngày sau, Giang Tử đi lên đặc biệt nhịp bước, lay động thân hình, dưới đất trong phòng luyện công, tốc độ cực nhanh chuyển vị, lại càng lúc càng nhanh, có loại xem phim mau vào rồi gấp mấy lần cảm giác. Người lĩnh ngộ Phong Ảnh bước, điểm kinh nghiệm EXP 100. Hô! Giang Tử chợt dừng lại, mặt đầy kinh hỉ. Xong rồi. Dùng 3 ngày mới có thể nhập môn, so với cơ sở thân pháp nhập môn, chậm 2-30 lần. Không hổ là khó khăn nhất luyện cao cấp vũ kỹ. Hơn nữa lĩnh ngộ lúc, thêm điểm kinh nghiệm EXP, cũng ngoài ý liệu cao, xuất. Thân pháp đã thành, người kế tiếp, kiếm pháp. Giang Tử không có một khắc buông lỏng, lấy ra giết bóng kiếm, bắt đầu tập luyện Cửu Nguyên kiếm pháp. Cửu Nguyên kiếm pháp là nhanh kiếm, yêu cầu chính là tốc độ, lại lúc sử dụng, phải phối hợp cao cấp thân pháp. Hiện tại hắn Phong Ảnh bước nhập môn, phương diện tốc độ tới, luyện nữa Cửu Nguyên kiếm pháp, muốn dễ dàng rất nhiều. Tổng cộng cửu 91 kiểu kiếm pháp. Giang Tử trước hoàn chỉnh luyện tập, sau đó phân chiêu thức, từng cái nắm giữ, cuối cùng tái trình hợp. Ý nghĩ rõ ràng, hết sức chuyên chú, tiến bộ thật nhanh. 1.000 lần, 2.000 lần, 5.000 lần, 1.000 lần. Lại sau 4 ngày, giết bóng kiếm ở Giang Tử trong tay tung bay, xét qua từng đạo bóng kiếm, tốc độ cực nhanh, đã vượt qua rồi thân pháp của hắn tốc độ. Hơn nữa Giang Tử có thể cảm giác, mỗi một kiếm uy lực, so với trước kia sử dụng cơ sở kiếm pháp, mạnh rất nhiều. Nhanh, nhanh, nhanh. Giang Tử trong lòng cuối cùng chỉ còn lại một chữ này, khoái kiếm, theo đuổi tốc độ cực hạn. Tốc độ nhanh nhất, mang đến công kích mạnh nhất lực. Người lĩnh ngộ cửu nguyên kiếm pháp, điểm kinh nghiệm EXP 100. Đinh. Một tiếng kiếm minh, từ vết bóng trên thân kiếm phát ra. Ha ha ha. Giang Tử vui sướng cười to. Chỉ dùng một tuần lễ, huyền thiên bên trong võ quán bộ thương thành cất giấu vật quý giá trong bí tịch, được xưng khó khăn nhất luyện hai đại vũ kỹ, hắn toàn bộ nhập môn. Loại chuyện này, nếu như truyền ra ngoại giới, tuyệt đối sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Đây cũng là Giang Tử không muốn đến võ quán huấn luyện nguyên nhân. Sau đó, Giang Tử lại thử, tính tổng cộng luyện tập cửu nguyên kiếm pháp cùng phong ảnh bước, lấy được điểm kinh nghiệm EXP. Ngươi luyện tập 100 lần cửu nguyên kiếm pháp, điểm kinh nghiệm EXP 9. Ngươi luyện tập 100 lần phong ảnh bước, điểm kinh nghiệm EXP 9. Tính tổng cộng luyện tập vũ kỹ điểm kinh nghiệm EXP đã gia tăng rồi, không tệ, kiên trì tiếp, liền hội không ngừng tăng lên. Giang Tử nhẹ nhàng gật đầu, rất hài lòng vũ kỹ mới. Đẳng cấp luyện bị cảnh cấp độ F, 631-2100. Công pháp cửu nguyên tâm pháp. Vũ kỹ. Cửu nguyên kiếm pháp, chút thành tiểu 13.000. Phong ảnh bước, chút thành tiểu 15.000. Phát lực 100%. Điểm kinh nghiệm EXP 492. Quả nhiên, hay lại là phong ảnh bước giá trị cao hơn một chút, cảnh giới tiểu thành thăng cấp kinh nghiệm, ước chừng so với cửu nguyên kiếm pháp nhiều 2.000. Khó khăn thuộc về khó khăn, nếu đều đã nhập môn, Giang Tử liền không lo lắng phía sau tăng lên vấn đề. Có điểm kinh nghiệm EXP bảng sau, hắn bây giờ cần chính là thời gian cùng điểm kinh nghiệm EXP. Chỉ cần thời gian và điểm kinh nghiệm EXP đầy đủ, hắn càng ngày sẽ càng cường. Tân Nguyệt Kỷ ngày 31 tháng NG7. Một tháng vội vã mà qua. Trong lúc, ngoại trừ Trương Vĩ lên đường đi Thuận Thiên Vũ Đạo Học Viện ngày ấy, Giang Tử đi ra một lần, còn lại sẽ không ra lại quá môn, đắm chìm trong tu luyện. Ngày này, là Giang Tử chuẩn bị đi khu hoang dã thời gian. Thông thiên cửa tiểu khu. Giang Tử mặc mới tinh võ giả đồng phục tác chiến, ba lô nhét tràn đầy, ba lô cùng cơ thể giữa, lại buộc một cái giết bóng kiếm. Nhìn tinh thần phân chấn, uy phong lấm lấm. Ba tháng lớn lên, khiến thân thể của hắn các hạng chỉ tiêu, đã sớm phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Lúc trước gầy yếu không chịu nổi, nhưng bây giờ rất cường tráng, phú có sức mạnh cảm giác bắp thịt của, cao ngất vóc người, cái cũng vượt qua một thước. Tiểu Giang, tại khu hoang dã nghe nhiều Vương Đại Long nói, hắn là khu hoang dã lao du tử rồi, biết nhiều, có cái gì chỗ không hiểu, cứ hỏi hắn. Tương Thắng dặn dò. Ta nhớ Kizoi, Tương Thúc. Giang Tử nhẹ nhàng gõ đầu. Giang Đậu Đậu Tiếu Sinh Sinh đứng ở một bên, một mực không lên tiếng. Một tháng này nàng đi theo Tương Thắng tiến hành vũ đạo huấn luyện, cũng thay đổi rất nhiều, so với lúc trước tinh thần hơn. Anh, ngươi phải chết ở bên ngoài, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cho nên, nhất định phải cho ta sống lại. Giang Đậu Đậu rất bình tĩnh nói. Giang Tử nổi lên nửa ngày ly biệt tình tự, bị một câu nói này, toàn bộ lộng không có. Khối này cái gì suy luận? Ta nếu là chết, không phải là ta biến thành quỷ sao? Yên tâm đi, ngươi còn không biết ta sao? Giang Tử cười nói. Ngươi sợ quỷ nhất rồi. Giang Đậu Đậu không chút lưu tình điểm ra đến. Cáp cáp. Tương Thắng nghe cười to. Giang Tử nụ cười thu liễm, nghiêm mặt nói Đậu Đậu, ta không lúc ở nhà, nhất định phải ăn nhiều cơm, thật tốt đi theo Tương Thúc huấn luyện, không thể nằm ý. Biết, đi nhanh lên đi. Giang Đậu Đậu không nhịn được khoát tay, nhưng sau đó xoay người lưu cái bóng lưng cho Giang Tử. Giang Tử cười một tiếng, đối với Giang Đậu Đậu cùng Tương Thắng hai người phất tay một cái, tiêu sái rời đi. Chờ Giang Tử đi rồi rất xa, Giang Đậu Đậu tài bỗng nhiên xoay người, con mắt đỏ ngầu, nhìn Giang Tử bóng lưng. Sau đó lại thần sắc kiên quyết, hướng Huyền Thiên Võ quán số 3 lầu đi tới. Huấn luyện. Nàng phát hiện mình ly Giang Tử từ biến xa. Loại cảm giác này để cho nàng rất khó chịu, nàng nhất định phải đuổi kịp Giang Tử. Tương Thắng cười lắc đầu một cái, khối này một đôi kỳ quái huynh muội. Chương 35, mâu thuẫn. Bắc Sơn phủ võ giả hiệp hội. Giang Tử xuống xe sau khi, chạy thẳng tới địa điểm tập hợp đi. Giang Tử, bên này. Xa xa, Chu Dương hướng Giang Tử vây vây tay. Giang Tử liền vội vàng chạy tới. Cuồng Long tiểu đội như nở dê người kha cờ, đã đến đủ. Xin lỗi, tới trễ một ít. Giang Tử nói xin lỗi. Vương Đại Long, Điền Thần Phong cùng Lưu Hạo, đều khẽ gật đầu. Không sao, ngược lại ra khỏi thành, cũng muốn nghỉ ngơi một hồi, trang bị cái gì, đều mang đủ chứ. Chu Dương nói. Đủ. Giang Tử vỗ một cái tràn đầy ba lô. Ngươi mang nhiều đồ như vậy. Chu Dương kinh ngạc. Toàn bộ ăn, từ nhỏ đói sợ, không mang theo chút đồ ăn, tâm lý không nỡ. Giang Tử cười nói. Không có cách nào nếu là đến lúc khu hoang dã, dùng bảng tăng lên cấp bậc lúc, phát hiện ăn không đủ, đói đi ăn đất, vậy thì xấu hổ. Nghe được Giang Từ nói, Vương Đại Long ánh mắt của bọn họ cũng có một ít biến hóa, bất quá vẫn là không nói gì. Giang Từ biết rõ, mặc dù gia nhập Cuồng Long tiểu đội, nhưng trên thực tế, hắn vẫn còn thời gian thử việc. Thực lực. Hết thảy toàn bằng thực lực. Lúc này, Giang Từ chú ý tới, Chu Dương vác trên lưng toàn, lại là một cái đặc chế phản khúc cung và tên hũ. Dương ca, ngươi dùng là cung tên. Giang Từ tò mò hỏi. Theo hắn hiểu, rất ít có võ giả dùng cung tên. Bàn về công kích tầm xa, bây giờ mọi người tôn trọng hay lại là vũ khí nóng. Đan binh tác chiến, bình thường là súng nhắm chống tạ các loại, lực sát thương rất lớn, có chút xuyên giáp đạn, có thể tùy tiện xuyên qua quái thú phòng ngự. Cũng đừng coi thường cung tên, ta đây nắm phản khúc cung là cấp độ E, đầu mũi tên cũng là đặc chế, cao bạo tiễn, chấn kích tiễn, xuyên giáp tiến chức năng không thể so với súng bắn tỉa ít, uy lực không tầm thường, hơn nữa mang theo nhẹ. Chu Dương rất tự hào. Vương Đại Long cũng nở nụ cười, nói Chu Dương ở công kích tầm xa kiểu vũ giả bên trong, coi như là hảo thủ, nếu như khoảng cách đủ, tên của hắn, thậm chí có thể uy hiếp được cấp độ dê võ giả, ngay cả ta cũng không dám đón đỡ. Lợi hại. Giang Tử giơ ngón tay cái. Xa xa, một chiếc thông hướng ngoài thành quỹ đạo xe, chậm rãi lái tới. Muốn ra khỏi thành, chỉ có từ võ giả hiệp hội lên đường, những địa phương khác quỹ đạo xe, không có thông hướng ngoài thành. Xe tới, lên xe. Vương Đại Long nói. Giang Từ đi theo Cuồng Long tiểu đội 4 người khác, nhanh chóng lên xe. Phụ cận, còn có những võ giả khác tiểu đội, cũng ở đây lên xe. Cuồng Long Vương Đại Long danh tiếng không nhỏ, có rất nhiều võ giả chào hỏi hắn, Vương Đại Long chẳng qua là đơn giản gật đầu tỏ ý. Giang Từ căn cứ nhìn lâu nghe nhiều bất nói nguyên tắc, sau khi lên xe, liền lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Không kích động, không khẩn trương, không sợ, rất an tĩnh. Sau 2 giờ, quỹ đạo xe xuyên qua thành tường lối đi, lái ra bên ngoài thành. Ở Bắc Sơn quân quân doanh dừng lại. Đến trạm, xuống xe. Giang Tử hơi nghi hoặc một chút, không phải đi khu hoang dã sao? Làm sao tới trại lính? Chu Dương nhìn ra Giang Tử nghi ngờ, cười giải thích tiến vào khu hoang dã võ giả, phổ thông cũng sẽ ở quân doanh lưu lại, một là thu góp tin tức, hai là làm trước trận chiến nghỉ dưỡng sức, vì thế, quân doanh sẽ cho các võ giả chuẩn bị đặc biệt nghỉ dưỡng sức khu, lần này ngươi chính dễ dàng làm quen một chút trình tự. Vừa nói như thế, Giang Tử liền hiểu, cùng đánh giặc như thế, tiểu đội võ giả tương đương với bộ đội đặc chủng, quái thú là địch nhân. Phóng tầm mắt nhìn tới, nghỉ dưỡng sức trong vùng, có rất nhiều không cao lắm ký túc xá. Lúc này, có không ít võ giả ở chỗ này nghỉ dưỡng sức, đều mặc đồng phục tác chiến, có người, còn bị thương. Lão Vương, các ngươi phòng kia còn trống không, tự mình đi tới đi, có cần gì, gọi điện thoại cho ta. Nghỉ dưỡng sức khu quân võ người cười nói. Ha ha, đa tạ. Vừa vặn bây giờ liền cần một ít gì đó. Chính là không biết ngươi có hay không. Vương Đại Long cười to nói. Chúng ta Bắc Sơn quân võ giả quân nhu tiếp tế. Là lớn nhất đầy đủ hết, chỉ sợ ngươi không mua. Tên kia quân võ người cũng lớn cười. Vương Đại Long xoay người đối với Giang Từ đám người nói các ngươi đi trước ký túc xá nghỉ ngơi một hồi. Ta cùng Lưu Hạo cùng đi hỏi thăm tin tức, lộng ăn lót dạ bồi thường đến. Đội trưởng, lại cho ta làm điểm xuyên giáp tiến trở lại, trước trong thành không tốt lắm mua. Chu Dương vội vàng nói. Yên tâm, ta nắm chắc. Vương Đại Long nói, ở săn giết quái thú lúc, xuyên giáp đạn có thể rất lớn phá vỡ tác dụng. Chờ Vương Đại Long cùng Lưu Hạo sau khi đi, Giang Từ đi theo Chu Dương, Điền Thần Phong hai người, hướng ký túc xá phương hướng tàu đi. Giang Từ vừa đi, một bên khắp nơi quan sát. Bắc Sơn quân quân doanh võ giả nghỉ dưỡng sức khu, cùng lần trước tới tham gia thực chiến khảo hạch địa phương bất đồng, không khí nơi này không nghiêm túc như vậy, muốn tùy ý một chút. Còn chưa tới ký túc xá, đâm đầu đi tới hai người. Giang Từ ánh mắt đông lại một cái. Trầm Quang. Trầm Toàn em trai. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền gặp được. Giang Tử, lá gan không nhỏ, lại thực có can đảm đến khu hoang dã. Trầm Quang cười lạnh. Cũng không phải là nhà ngươi mở. Giang Tử rất bình tĩnh. Trầm Quang biểu hiện trên mặt hơi trầm lại, sau đó không che giấu chút nào sát ý nói còn nhớ lần trước ta nói sao. Ta phải giết ngươi. Là ta đại ca báo thủ. Muốn tới thì tới. Nói nhảm thật nhiều. Đánh võ mồm trong chuyện này, Giang Tử chưa bao giờ kinh sợ. Mẹ đấy! Ngươi cái này thi đấu thằng nhóc con! Trầm Quang giận dữ, tiến lên một bước. Hắn động một cái, Giang Tử lập tức lui một bước. Mà Chu Dương cùng Điền Thần Phong lại tiến lên một bước, nắm Giang Tử ngăn ở phía sau. Xa xa, chính đang đi tuần một đội quân võ người, chú ý đến động tĩnh của nơi này, tốc độ rất nhanh chạy tới. Trầm Quang, quân doanh không thể động thủ, ngược lại cũng phải đi khu hoang dã, đẳng cấp gặp lại nói. Trầm Quang bên cạnh mắt ti hi nam tử, bắt lại Trầm Quang. Trầm Quang sắc mặt khó coi, đang đằng sát khí nhìn Giang Từ liếc mắt, cùng đồng bạn tấn nhanh rời đi. Đội kia quân võ người thấy vậy, lại rời đi. Giang Tử sắc mặt bình tĩnh, hướng Chu Dương cùng Điển Thần Phong biểu đạt cảm tạ. Sau đó ba người cùng đi đến ký túc xá. Rất đơn giản, sáu người đang lúc, trên dưới trên. Cân nhắc đến đây là bên ngoài thành, xa một chút nữa chính là khu hoang dã, có thể có một an ổn chỗ ngủ, cũng là không tệ rồi. Giang Tử lại cảm giác một trận quen thuộc, giống như kiếp trước đại học như thế. Đều nghỉ ngơi một hồi đi, đẳng cấp vào khu hoang dã, nhưng là không còn cơ hội tốt như vậy ngủ. Điền Thần Phong cười một tiếng, trực tiếp hướng trên cửa hàng nằm một cái, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Giang Tử cười khẽ, Điền Thần Phong ngược lại hiền lành, cảm giác chuyện gì đều không chút nào để ý. Thần Phong nói đúng, nhanh nghỉ ngơi đi. Chu Dương cười nói. Giang Tử nằm ở trên cửa hàng, tập trung tại cánh tay, không có bất kỳ buồn ngủ. Kinh qua một tháng chuẩn bị cùng tu luyện, thực lực của hắn bây giờ đã lên rồi một nấc thang. Cùng lần trước ở võ giả hiệp hội, cùng Trầm Quang rằng co bất đồng, lần này Giang Tử là có lòng tin. Chỉ bất quá vì tuân thủ quân doanh quy định, không muốn động thủ mà thôi. Đẳng cấp luyện bị cảnh cấp độ F, 1291-2100. Công pháp Cửu Nguyên Tâm Pháp. Vũ Kỹ. Cửu Nguyên Kiếm Pháp, chút thành tiểu 661-3000. Phong Ảnh Bước, chút thành tiểu 661-5000. Phát lực 1. 44. Điểm kinh nghiệm EXP 426. Cửu Nguyên Kiếm Pháp cùng Phong Ảnh Bước tăng lên, khiến hắn có lòng tin cùng cấp độ E võ giả đánh một trận. Rõ ràng nhất, phát lực phương diện, tăng lên không. 44. Lực lượng và tốc độ đều có tăng cường. Đương nhiên, đánh nhau không phải là Giang Tử mục đích. Trở nên mạnh mẽ mới là. Ở trong nhà trọ suy nghĩ lung tung nư a ngày, Vương Đại Long cùng Lưu Hạo trở lại. Biết được chuyện phát sinh mới vừa rồi, Vương Đại Long khẽ gật đầu, ta mới vừa rồi thu góp tình báo lúc, cũng nhìn thấy huyết sát đội trưởng Hà Thạc, chắc là tiến vào khu hoang dã thời gian va vào nhau rồi, bất quá cũng đừng lo lắng, chúng ta cuồng lòng tiểu đội không ngủng bọn họ, hơn nữa khu hoang dã lớn như vậy, gặp sát suất rất nhỏ. Sau khi nói xong, hắn lại nghiêm túc nói chuẩn bị một chút, đẳng cấp mặt trời lặn, vào khu hoang dã. Chương 36, Cuồng Long tiểu đội công nhận. Tà Dương ánh chiều tà. Cuồng Long tiểu đội một nhóm 5 người, võ trang đầy đủ, bước ra Bắc Sơn quân quân doanh nghỉ dưỡng sức khu đại môn, chính thức tiến vào khu hoang dã. Tiến lên tốc độ không phải là rất nhanh. Vương Đại Long ở phía trước, Điền Thần Phong, Lưu Hạo theo sát phía sau, Chu Dương ở cuối cùng, Giang Tử bị bọn họ hộ ở chính giữa. Lần này cần đi là 0724 hảo phế tích, nơi đó vốn là thơ y đa y trước một cái huyện thành, nguy hiểm hệ số thiên về trung hạ. Chúng ta trước ở vòng ngoài du liệp mấy ngày, đẳng cấp Giang Tử thích ứng, chúng ta vào sâu hơn trong đó. Vương Đại Long đi ở phía trước, quay đầu nói. Không thành vấn đề, ta tin tưởng Giang Tử thực lực. Chu Dương cười nói. Dương Tử, gọi vô dụng, được Giang Tử chính mình biểu hiện. Lưu Hạo lắc đầu một cái, có chút bận tâm. Nhìn Vương Đại Long cùng Điền Thần Phong biểu tình, cũng là cái ý nghĩ này. Giang Tử nhẹ nhẹ cười cười, thần sắc như thường, nói không sai, có được hay không, còn phải nhìn chính mình. Ngay sau đó, bắt đầu cẩn thận quan sát bốn phía. Đây là hắn lần đầu tiên tiến vào khu hoang dã, hoàn cảnh cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau. Lúc trước, chỉ ở trên tin tức thấy qua một ít, cuối cùng không có tận mắt nhìn thấy tới rung động. Vừa nhìn bình nguyên vô tận, cỏ cây trở nên so với thơ y đa y trước càng sung xuê. Dưới chân bọn họ là từng đoạn nhựa đường công lộ, giống là bị người xé đứt như thế, thất linh bắt lạc. Quả nhiên, giống như sách lịch sử trong ghi lại như thế, hai lần linh khí hồi phục. Rất nhiều thứ bởi vì vạn vật điên cuồng sinh trưởng mà phá hủy. Giang Tử cẩn thận quan sát. Hai bên đường rậm rạp trong bụi cỏ dại, ẩn tàng từng chiếc một đã bị thời gian ăn mòn cũ nát xe hơi. Đây là thơ y đa y trước để lại đồ vật. Lộn xộn bừa bãi dáng vẻ, có thể thấy được, lúc ấy quái thú đột nhiên xâm phạm lúc, mọi người hốt hoảng. Giang Tử tâm tình rất trầm trọng, hắn vừa vặn vượt qua kia đoạn có thể nói bóng tối lịch sử. Cũng không biết, quái thú lúc bộc phát, kiếp trước những người thân kia bằng hữu như thế nào đây. Năm người lại đi rồi hơn nửa canh giờ, mặt trời lặn, song nguyệt chậm rãi dâng lên. Từng trận xa gần không đồng nhất tiếng thú gạo, ở trên bình nguyên không ngừng vang lên. Rào trước mặt bụi cỏ, truyền tới động tĩnh. Một con cao hơn 2 mét huyết nha heo rừng, sông ngang đánh thẳng ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Ôi ôi! Đây là một cái đến gần cấp độ E huyết nha heo rừng. Giang Tử, giao cho ngươi, muốn đạt được mọi người công nhận, xuất ra bản lĩnh thật sự đến. Vương Đại Long nói. Đội trưởng! Xe có hay không có chút nguy hiểm, lần đầu tiên liền lộng thực lực mạnh như vậy quái thú. Chu Dương lo lắng nói. Ta xem qua Giang Tử tài liệu, cơ sở kiếm pháp, cơ sở thân pháp đều là hợp nhất cảnh giới, so với đại đa số cấp độ ép võ giả đều cao, một cái nho nhỏ huyết nha heo rừng, hắn đối phó phải đến. Vương Đại Long mặt vô biểu tình. Dương Tử, không phải là ta nói chuyện khó nghe, võ giả không phải là phòng ấm trong đóa hoa, đến lúc 0724 hào phế tích, nơi đó quái thú, có thể so với cái này nguy hiểm rất nhiều. Giang Tử nếu như không nhanh chóng thích đứng lên, ta đây khuyên hắn không như bây giờ quay đầu, đừng đến khu hoang dã. Lưu Hạo cũng nói, Dương ca, Hạo ca nói đúng, đừng lo lắng, ta đối phó phải đến. Giang Tử không phải là thủy tinh tâm, ngược lại, rất đồng ý Lưu Hạo nói. Bây giờ chỉ sợ, kia còn làm cái gì võ giả. Vậy được, ngươi đi đi, ta ở bên cạnh giúp ngươi nhìn chằm chằm. Bất quá phải cẩn thận một chút, khu hoang dã quái thú, cùng ngươi thực chiến khảo hạch gặp phải không giống nhau, những thứ kia đều là chuồn nuôi, không có gì linh tính, khu hoang dã quái thú, thực lực mạnh hơn mấy phần. Chu Dương gỡ xuống cung tên, đáp ở trong tay, tùy thời chuẩn bị bắn ra. Giang Tử gật đầu một cái, giơ tay lên rút kiếm, xoát một tiếng, giết bóng kiếm chiếu nguyệt quang, tản ra hàn mang. Có lẽ là kích thích huyết nha heo rừng. Giống. Huyết nha heo rừng phát ra không bình thường tiếng gào, cả người dâng lên một cổ hơi nóng, hướng đụng tới. Giang Tử hơi nhung chân, trực tiếp lủi chạy ra ngoài, trường kiếm chém xéo. Nhưng như vậy, hắn tuyệt đối sẽ bị huyết nha heo rừng đụng vào. Đến gần cấp độ e quái thú lực lượng, nếu quả thật bị đụng phải, không chê tở thi cũng trọng thương. Chu Dương cũng có chút khẩn trương, cung tên trong tay, cũng nhấc cao hơn một chút. Trong điện quang hỏa thạch, Giang Tử đột nhiên một cái né người, giết bóng trên thân kiếm trọn, ở huyết nha heo rừng trên người vạch ra một đạo nửa thước sâu lỗ, máu tươi bao bắn. Thân pháp thật là đẹp. Chu Dương khen. Vương Đại Long đám người, như cũ mặt vô biểu tình. Trên quốc lộ, huyết nha heo rừng bị đau, nổi điên lên, xoay người lần nữa đu. Giang Tử rất tỉnh táo, siết chặt trong tay giết bóng kiếm, tốc độ lần nữa tăng lên, bằng vào thân pháp sự linh hoạt, cùng huyết nha heo rừng chu toàn lên. Đồng thời giết bóng kiếm tìm đúng thời cơ, không ngừng xuất kiếm, đâm, vùng, chém các loại, mỗi lần đều cho huyết nha heo rừng mang đến tổn thương. Phong ảnh bước cùng cựu nguyên kiếm pháp đều là của ta lá bài tẩy, không thể tùy tiện kỳ nhân, đối phó một con đến gần cấp độ e quái thú, dùng cơ sở thân pháp cùng kiếm pháp, vậy là đủ rồi. Giang Tử ý nghĩ rất rõ ràng. Hơn nữa, một tháng này, hắn thông qua tập luyện phong ảnh bước cùng cựu nguyên kiếm pháp, đối với cơ thể lực lượng và tốc độ trưởng khống lực, đều có tiến bộ rõ rệt. Cho dù không cần khối này hai môn vũ kỹ chiêu thức, thực lực của hắn cũng có rõ ràng tăng cường. Giang Tử không ngừng lợi dụng thân pháp, đung đưa thân hình tiến hành tranh né, đồng thời ra chiêu. Xa xa, Chu Dương cười nói đội trưởng, ta cứ nói đi, tiểu tử này có thể. Dĩ nhiên, bằng không ta cũng sẽ không đồng ý hắn gia nhập cùng Long tiểu đội. Vương Đại Long trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Lưu Hạo cùng Điền Thần Phong cũng đều gật đầu, lần đầu tiên cùng khu hoang dã quái thú chiến đấu, có thể có biểu hiện như vậy, rất ưu tú. Không có bất kỳ hốt hoảng, chiến đấu suy nghĩ rất rõ ràng, biết rõ dùng thân pháp đi đối phó loại này dáng kịch cợm quái thú. Hơn nữa hắn đối với kiếm lực khống chế rất tốt, là một dùng kiếm hạt giống tốt, bồi dưỡng một chút, nói không chừng có thể rất nhanh vượt qua ta. Điền Thần Phong cười nói, hắn cũng dùng kiếm, liếc mắt liền nhìn ra Giang Tử kiếm chiêu khống chế tinh diệu. Huyết nha heo rừng đã bị Giang Tử mài đến không sai biệt lắm, cả người trên dưới máu rầm rề, động tác cũng biến thành chậm chạp. Lúc này, Giang Tử gặp không sai biệt lắm, một chiêu đâm thẳng đi ra ngoài, dọc theo huyết nha heo rừng con mắt, đâm vào đại não. Gào. Huyết nha heo rừng gào lên thế thảm, ầm ầm ngã xuống đất. Ngươi giết chết rồi cấp độ ép huyết nha heo rừng, điểm kinh nghiệm EXP 10. Huyết nha heo rừng toàn thân giá trị cao nhất, là khối này một đôi huyết nha, có thể dùng đến điều khác, làm thuốc. Giang Tử túi người chặt xuống một đôi huyết nha. Lúc này, Vương Đại Long đám người đi tới. Đội trưởng, cái này răng. Giang Tử hỏi. Chính ngươi giết, sẽ là của ngươi, cái này huyết nha heo rừng đến gần cấp độ E, đây đối với huyết nha mới có thể bán cái van nở thành đồng tiền. Vương Đại Long cười nói. Ồ. Giang Tử nắm huyết nha thu cất. Khối này kiếm tiền chính là dễ dàng. Giang Tử, ngươi mới vừa rồi biểu hiện rất tốt, đối với kiếm nắm giữ, ra dự liệu của ta. Bất quá có một chút, ngươi giết quái thú hiệu suất quá thấp. Điền Thần Phong đột nhiên nói, hắn bình thường rất ít nói chuyện. Khối này vừa mở miệng, sẽ để cho Giang Tử thật tò mò, hiệu suất thấp. Chính mình cảm giác rất tốt à, nhẹ ung dung liền giết chết một cái chỉ tiếp gần cấp độ E quái thú. Chờ hạ gặp lại quái thú, ta biểu diễn cho ngươi xuống. Điền Thần Phong nói, Thần Phong chỉ dùng kiếm cao thủ, cơ sở kiếm pháp sớm thì đến được rồi hợp nhất cảnh giới. Giang Tử, ngươi có thể với hắn học thêm học. Chu Dương cười nói. Ta hiểu được, đa tạ Phong ca nhắc nhở. Giang Tử gật đầu. Vương Đại Long lúc này cười nói Giang Tử, chém nữa một cái chân heo đi xuống, buổi tối ngay đêm đó tiêu. Quái thu thịt cũng có thể ăn. Giang Tử kinh ngạc. Chương 37, dùng suy nghĩ đi chiến đấu. Dĩ nhiên có thể ăn, huyết nha heo rừng là heo hấp thu thiên địa linh khí tiến hóa tới, thịt tốt vô cùng, năng lượng phong phú, thích hợp nhất võ giả chúng ta ăn, ăn nhiều, còn có thể tăng cường thể chất, giống trong thành rất nhiều phú hào, bình thường cũng sẽ hoa giá cao tiền đến mua quái thú thịt. Vương Đại Long cười to nói. Giang Tử ánh mắt sáng lên, tay nâng kiếm lạc, bất quá chặt xuống là cái chân heo, đều đến gần dài một thước. Chờ lúc trở về, nhất định phải mang một ít quái thú thịt, cho Giang Đậu Đậu nếm thử một chút. Chúng ta 5 người, một cái là đủ rồi. Chu Dương hơi nghi hoặc một chút. Không đủ, ta rất có thể ăn. Song Nguyệt treo trên bầu trời. Ánh trăng sáng trong, tỏa ra bình nguyên đa y đi a. Cùng Long tiểu đội đoàn người, đi tiếp hơn 30 cây số sau, ở một nơi ẩn nút trong chiến hào nghỉ ngơi. Sau đó, bọn họ liền kiến thức, Giang Tử cái gọi là rất có thể ăn. Hai cái huyết nha heo rừng chân heo, đơn giản nướng chín sau khi, vải lên gia vị, liền tản mát ra đậm đà mùi thịt, khiến nhân thèm ăn nhỏ dãi. Vương Đại Long, Chu Dương đẳng cấp 4 người, phân chia đồ ăn một cái chân heo. Mà Giang Tử một người, ôm một cái khác đến gần dài một thước chân heo. Ăn trước, hắn trước trong lòng mặc nghiệm, tăng lên cấp bậc 30 điểm kinh nghiệm, nhất thời cảm giác đói bụng mãnh liệt xuất hiện. Thở hổn hển ăn như hổ đói. Đồ ăn ngon. Giang Tử trợn to hai mắt. Ăn quá ngon. Trải qua thiên địa linh khí dễ chịu, quái thu thịt, trở nên càng ngon miệng. Ta thể, sau khi không bao giờ nữa ăn giò heo rồi. Giang Tử một miệng nói không rõ, bỏ vào trong miệng đầy huyết nha heo rừng thịt. 4 người yên lặng, bị dọa. Giang Tử huyết nha heo rừng chân, giống như cũng là giò heo. Chu Dương ngữ khí trầm trọng. Kia mới vừa rồi thể không có hiệu quả. Giang Tử cũng không ngẩng đầu lên, tốc độ ăn cực nhanh. Ta rốt cuộc biết, cái gì gọi là thiên phú dị bẩm rồi. Lưu Hạo kéo một khối kế thịt, cảm khái vạn phần. Quái thú thịt, chứa linh khí năng lượng, cơ thể hấp thu trên lệch người, không ăn được bao nhiêu, cũng chỉ có hấp thu người tốt, mới có thể không chút kiêng kỵ như vậy ăn đi. Vương Đại Long thổn thức. Điền Thần Phong động tác như cũ rất chậm, rất ít nói, nhưng không giấu được trong mắt khiếp sợ. Cuối cùng, gần dài một thước chân heo, chỉ còn lại một đống xương đầu. Giang Tử ợ một cái, rất thoải mái. Nghỉ ngơi một hồi, lại tiếp tục đi đường. Vương Đại Long nói. Sau một tiếng, cùng Long tiểu đội 5 người, lần nữa đi trước. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một cái cũ nát thôn trang, cũng là thơ y đa y trước để lại. Trong thôn, gạch thế nhà ở, đã rách nát không chịu nổi. Ô! Gầm nhẹ một tiếng truyền tới. Một cái toàn thân bộ lông màu đỏ ngao khuyển, từ bên cạnh một tòa đổ nát trong sân đi ra. Là một cái cấp độ ép thị huyết, ngao khuyển. Vương Đại Long nói, ta tới. Điền Thần Phong đi lên trước, sau đó quay đầu nói với Giang Tử phía dưới, ta biểu diễn cho ngươi một chút, chân chính võ giả, làm như thế nào săn giết quái thú. Giang Tử nghiêm túc gật đầu, nhìn kỹ. Chỉ thấy, Điền Thần Phong rút trường kiếm ra, hắn dùng cũng là cấp độ E giết bóng kiếm. Thị huyết, ngao khuyển nhào cắn tới, mà Điền Thần Phong lại không tránh né. Cũng cầm trường kiếm, chuôi kiếm trực tiếp đánh trúng thị huyết, ngao khuyển một cái chân trước. Cấp độ E võ giả lực mạnh bên dưới. Thị huyết, ngao khuyển bị đánh lui, thân hình ngửa về sau. Phốc suy. Điền Thần Phong tay mắt lanh lẹ, sắc bén giết bóng kiếm, đâm vào thị huyết, ngao khuyển cổ của. Trực tiếp đánh chết. Sạch sẽ gọn gàng. Giang Tử nhìn đến rất cẩn thận, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn bây giờ minh bạch, tại sao Điền Thần Phong trước nói với hắn, hắn săn giết quái thú hiệu suất túi xuống. Thấy rõ chứ? Võ giả cùng quái thú bất đồng. Quái thú chỉ có thể lợi dụng cơ thể, nhưng võ giả còn có đầu não. Chúng ta và quái thú chiến đấu, nhất định phải biết lợi dụng trí tuệ, tìm đúng quái thú nhược điểm. Điền Thần Phong nói. Giang Tử gật đầu một cái. Mặc dù hắn tự tin cũng có thể tùy tiện đánh chết thị huyết, ngao khuyển, nhưng tuyệt đối không làm được Điền Thần Phong như vậy, chỉ dùng một chiêu liền tiêu diệt một cái cấp độ ép quái thú. Trước, hắn ước chừng cọ sát vài chục phút, tài giết chết huyết nha heo rừng. Hiệu suất. Dùng trí tuệ đi chiến đấu. Giang Tử quan niệm phát sinh biến chuyển. Mấy ngày kế tiếp, dọc theo đường đi. Vừa đi vừa nghỉ. Cùng Long tiểu đội vì đúc luyện Giang Tử, chỉ cần là gặp cấp độ ép quái thú, đều giao cho Giang Tử đi đối phó. Giang Tử có ý thức đi tìm quái thú nhược điểm, nếu như không có nhược điểm, vậy thì lợi dụng thân pháp tốc độ, khiến quái thú bại lộ nhược điểm, tiến hành nhanh chóng đánh chết. Dần dần, hắn săn giết quái thú hiệu suất càng ngày càng cao, nhanh chóng lớn lên. Ngày thứ 5, đã sắp đến gần 0724 hảo phế tích rồi. Xa xa, có thể nhìn thấy ven đường phế xe nhiều hơn. Một cái dài hơn một thước màu đen rú ảnh miêu, đột nhiên thoát ra, trong mắt lóe hung quang, gầm nhẹ. Cấp độ ép rú ảnh miêu, Giang Tử, ngươi. Vương Đại Long nói. Mà Giang Tử, đã sớm xông lên. Rú ảnh miêu cơ thể linh hoạt, rất khó công kích được nhược điểm, nhưng lực lượng của ta mạnh hơn nó, lấy lực thủ thắng. Giang Tử trực tiếp mang giết bóng kiếm càn quét đi ra ngoài. Ngăn trở rú ảnh miêu nhảy lên thật cao nhào lên, sau đó bả vai trực tiếp đụng một cái, nắm rú ảnh miêu đánh bay, bụng bại lộ ra. Chính là cái này thời điểm. Giang Tử thân hình thoát một cái, tốc độ đột nhiên gia tăng, hai, ba bước nhanh chóng đuổi kịp, một kiếm đâm thủng u ảnh miêu trái tim. Ngươi giết chết rồi cấp độ F U Linh Miêu, điểm kinh nghiệm EXP 10. Cuồng Long tiểu đội 4 người đều lộ ra ánh mắt tán thưởng. Giang Tử khối này tốc độ tiến bộ, ta là thật phục. Lưu Hạo gật đầu cười nói, Thần Phong, nói không chừng qua một thời gian ngắn nữa, Giang Tử liền so với ngươi lợi hại, hắn thân pháp nhưng là ở người trên. Chu Dương cũng cười nói, tên biến thái này, tài 5 ngày, cũng đã cùng Lão Du Tử không sai biệt lắm, bất quá hắn muốn vượt qua ta, còn sớm đâu rồi, ta cấp độ E, hắn cấp độ F, coi như hắn thiên phú cao hơn nữa, cũng phải đẳng cấp cái 1 năm nửa năm đi. Điền Thần Phong khẽ lắc đầu. Xa xa, Giang Tử chỉ cảm thấy niềm vui tràn trề. Bây giờ với hắn mà nói, săn giết cấp độ F quái thú, đã giống chém dưa thái rau đơn giản như vậy. Nhanh thu thập một chút, chuẩn bị tiến vào phế tích thành phố. Vương Đại Long hô. 5 người lại đi rồi hơn 20 phút. Phía trước, một tòa giống như là bị cắt rời trưởng thành rất nhiều khối phế tích thành phố, xuất hiện ở Cuồng Long tiểu đội trong tầm mắt. Thiên địa biến đổi lớn lúc, bị phá hủy thơ ý đa y trước thành phố. Giang Tử ánh mắt động một cái. Chính là không biết, 100 năm đi qua, thơ y đa y trước thành phố, còn có thể cất giữ đến ít nhiều khiến hắn quen thuộc đồ vật. Chu Dương ở bên cạnh nói linh khí hồi phục sau khi, cuộc sống ở dã ngoại quái thú, mặc dù trở nên càng mạnh mẽ hơn, nhưng chúng nó sợ loài người vũ khí nóng công kích, cho nên rất nhiều quái thú cũng sẽ tiến vào phế tích thành phố, mượn trong thành phố khu nhà, để ngăn cản vũ khí nóng công kích, vì vậy càng lớn phế tích trong thành phố, quái thú càng nhiều, trình độ nguy hiểm càng lớn, một ít thực lực kém tiểu đội võ giả, căn bản không dám đặt chân phế tích thành phố. Giang Tử gật đầu một cái, ở vào khu hoang dã trước, hắn đã tại Huyền Thiên Võ Quán trên web sẽ hiểu qua những thứ này. Không chỉ có như thế, bàn về nguy hiểm hệ số, vùng bình nguyên phế tích thành phố nguy hiểm hệ số thấp hơn một ít, chân chính nguy hiểm là những thứ kia đến gần núi đồi sông lớn phế tích thành phố. Chương 38: Tiến vào phế tích thành phố. Thừa dịp bóng đêm, Cuồng Long tiểu đội nhanh chóng tiến vào 0724 hảo phế tích. Tường đổ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Giang Tử bị cảnh tượng trước mắt rung động. Nơi này còn lưu lại rất nhiều hắn quen thuộc đồ vật. Đổ nát hai bên đường phố, thế giới liên hoa, hoa cảnh tô quả, vĩnh quang siêu thị, hai điểm điểm. Đều là kiếp trước hắn quen thuộc nhãn hiệu, ở linh khí hồi phục thời đại mới, đã không thấy được. Không nghĩ tới, ở chỗ này lại thấy được những thứ này. Giang Tử hít sâu một cái, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Như là đã thân ở cái thời đại này, lại không thể lại bị cũ gì đó cơ bán, một mực đi phía trước. Không quay đầu lại. Tất cả mọi người cẩn thận chút, phụ cận đây kiến trúc trong phế tích, ẩn tàng không ít quái thú. Vạn nhất gây ra đại động tĩnh, đưa tới càng nhiều hơn quái thú vây công, thì phiền toái. Vương Đại Long nạt nhỏ. Đoàn người, thận trọng, trong phế tích xuyên hành. Chú ý, bên trái đằng trước bên trong siêu thị, có 3 cái cấp độ E-xích viêm khuyển, loài chó quái thú mũi lớn nhất linh, chúng ta đi vòng. Vương Đại Long thân hình chuyển một cái, mang theo tiểu đội tránh nhập ngõ hẻm bên cạnh. Giang Tử cẩn thận quan sát bốn phía, ở nguy cơ tứ phía địa phương, không cho phép một chút không cẩn thận khinh thường. Hắn cũng phát hiện, phế tích trong thành phố quái thú, phần lớn là heo khuyển miêu dê bò gà vịt ngỗng tiến hóa biến dị tới. Giống trong núi rừng hổ báo lang viên các loại, tiến hóa thành quái thú, ở phế tích trong thành phố rất hiếm thấy, nhưng thực lực mạnh hơn. Cho nên dã ngoại núi sông hồ hải, hội nguy hiểm hơn. Giống một cái cấp độ E kiếm giác sơn dương, từ góc tối nhảy ra đến, phát ra tương tự lôi hống thanh âm của. Rào. Vương Đại Long trực tiếp cơ lên một đao, mang kiếm giác sơn dương chém nhào trên đất. Hắn là cấp độ dê võ giả, có thể làm được giết trong chớp mắt cấp độ E quái thú. Giống. Ngao. Khối này động một cái, nhất thời, xa xa trong bóng tối, vang lên rất nhiều quái tiếng thú gạo. Nhanh. Vương Đại Long khẽ quát một tiếng. Giang Tử đám người tốc độ lập tức tăng nhanh. Mấy người đang đổ nát đường phố cùng trong ngõ hẻm, không ngừng xuyên hành, còn giết chết mấy con cấp độ F quái thú, cuối cùng ngừng ở một tràng cao ốc tiền. Đây là phụ cận một tòa duy nhất không có sụp đổ cao ốc, có 32 tầng. Dâu sở ga đần tiểu khu. Giang Tử nhìn một cái vỡ thành hai mảnh tiểu khu bảng hiệu. Lên lầu. Chú ý trong hành lang có thể sẽ có quái thú xông tới. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, trực tiếp lên lầu, không tới một phút, liền đến gần lầu chót. Hô. Một cái bóng đen trực tiếp từ trong hành lang nào tới. Lưu Hạo cách gần đây, trong tay cán dài đồng truy, trực tiếp đập tới. Vành. Lực lượng rất lớn, mang cái này cấp độ ép ngân quang miêu đập bay đến trên tường, chuyển tới toàn thân thanh âm xương vỡ vụn. Lại rơi đến trên sàn nhà lúc, đã không có tiếng thở. Lực lượng thật là mạnh. Giang Tử một trận kinh hãi. Trước liền nghe thuyết Lưu Hạo giỏi lực lượng, đây cũng quá mạnh, một búa liền đập chết cấp độ F quái thú. Cuối cùng đã tới mái nhà, đóng lại đi lên cửa sắt. Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, tản ra bốn phía. Vương Đại Long nói ở quân doanh nghỉ dưỡng sức lúc, ta nghe, đây là 0724 hào phế tích cao nhất lầu một trong, cư cao lâm hạ, chính hảo có thể làm cứ điểm của chúng ta, mọi người nghỉ ngơi thật khỏe một chút, sáng sớm ngày mai, chuẩn bị chính thức săn giết quái thú. Hô rốt cuộc có thể ngủ một giấc thật ngon rồi. Điền Thần Phong trực tiếp hướng trên đất nằm một cái, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Chu Dương cùng Lưu Hạo, tùy tiện dựa vào tường, cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Giang Tử cười lắc đầu một cái. Ở trên bình nguyên đi tiếp lúc, thỉnh thoảng, hội xông tới một con quái thú, cho nên tất cả mọi người không dám nghỉ ngơi qua nhiều. Chỉ có thể nửa đường nghỉ dưỡng sức lúc, tài hơi chút nghỉ ngơi 1-2 giờ, tinh thần một mực căng thẳng, rất mệt mỏi. Mở ra điểm kinh nghiệm EXP bảng, chuẩn bị tu luyện thường ngày. Đẳng cấp luyện bị cảnh cấp độ F, 1441-2100. Công pháp cửu nguyên tâm pháp. Vũ kỹ. Cửu nguyên kiếm pháp, chút thành tiểu 811-3000. Phong ảnh bước, chút thành tiểu 811-5000. Phát lực 1. 54. Điểm kinh nghiệm EXP 256. Khối này ngũ ngày. Hắn mỗi ngày đều hội là có đẳng cấp, cửu nguyên kiếm pháp, phong ảnh bước lên mặt, dựa theo thân thể và đại não cực hạn chịu đựng, cắt thêm 30 điểm kinh nghiệm, thực lực ở vững bước tăng lên. Chưa tới hơn 20 ngày, ta là có thể đến cấp độ E rồi. Giang Tử đánh giá một chút. Sau đó từ trong túi đeo lưng xuất ra ăn, bắt đầu tăng lên cấp bậc kinh nghiệm. Trong túi đeo lưng tất cả đều là khảo chế tốt quái thú thịt, tỉ như kiếm giác sơn dương, huyết nha heo rừng, thiết bị man như các loại, đều hắn dùng phương pháp đặc thù bảo tuần rồi, bảo đảm một tuần lễ sẽ không hư. Hơn nửa canh giờ, Giang Tử tải nhét đầy cái bao tử, mang mới vừa rồi tiêu hao hết năng lượng bổ sung trở lại. Sau đó, lại tăng lên cửu nguyên kiếm pháp cùng phong ảnh bước vũ kỹ kinh nghiệm. Hai cái này vũ kỹ, tiêu hao không phải là cơ thể năng lượng, là đại não năng lực chịu đựng. Muốn thừa nhận số lớn vũ kỹ cảm ngộ, cho đại não mang tới xung kích. Cửu nguyên kiếm pháp cùng phong ảnh bước mới nhập môn thời điểm. Giang Tử vốn tưởng rằng, ở phương diện vũ kỹ, hai cái này cộng lại, hắn tối đa cũng chỉ có thể tăng lên 30 điểm vũ kỹ kinh nghiệm. Sau đó phát hiện, lại mỗi một cũng có thể tăng lên 30 điểm, cộng lại chính là 60 điểm. Giang Tử suy đoán, hẳn là lần trước tăng lên cơ sở kiếm pháp lúc, hắn trong thời gian ngắn tăng lên số lớn vũ kỹ kinh nghiệm, vượt ra khỏi đại não tiếp nhận cực hạn. Mặc dù đưa đến hôn mê nửa tháng, nhưng sau khi tỉnh lại, lại tăng cường đại não tiếp nhận cực hạn. Thời gian, điểm kinh nghiệm EXP. Chưa tới hơn 20 ngày, thực lực của ta là có thể trở lên một nấc thang. Giang Tử rất chờ mong. Nghĩ như vậy, hắn cũng hơi híp lại trong chốc lát, nhưng còn giữ nguyên một tia cảnh giác. Hướng mặt trời mọc, khiến chỗ ngồi này phế tích thành phố, nhiều một chút sức sống. Đều chuẩn bị, bắt đầu hành động. Vương Đại Long đánh thức mọi người. Giang Tử đám người, nhanh chóng đứng dậy, nhìn xuống thời gian, tài nghỉ ngơi hơn 3 giờ. Căn cứ thu thập tình báo, 0724 hào phế tích, thực lực mạnh nhất quái thú là cấp độ C, thứ yếu có không ít cấp độ D quái thú. Mục tiêu của chúng ta là săn giết cấp độ D, mọi người dùng ống nhỏm. Mỗi người phụ trách một cái phương vị, điều tra bốn phía, nhìn một chút có hay không thích hợp mục tiêu. Cuồng Long tiểu đội 5 người, lập tức hành động, lấy ra riêng mình ống dòm độ phóng đại lớn, bắt đầu điều tra phương xa. Ống dòm độ phóng đại lớn bên dưới, Giang Tử phát hiện. Phế tích thành phố ban ngày cảnh tượng, cùng ban đêm có bất đồng lớn. Tầm mắt trở nên càng rộng rãi, có thể nhìn thấy rất nhiều đang ở du liệp quái thú. Đội trưởng, ta cái phương hướng này, có một con cấp độ dê thiết bị man yêu. Bất quá nó bên người còn tụ tập mười mấy con cấp độ E, cấp độ F quái thú. Chu Dương hô. Lại tìm 10 phút, nếu như không có còn lại thích hợp, vậy thì săn giết nó. Vương Đại Long liền vội vàng qua đi nhìn một chút tình huống. Thập phút trôi qua, mọi người không phát hiện nữa còn lại thích hợp mục tiêu. Săn giết cấp độ D quái thú thiết bị man yêu. Từ xa nhìn lại, đây là một cái đạt tới cao 4 mét to lớn trâu loại quái thú. Màu đen da trâu, giống như tôn như thế, phản xạ dương quang. Hai cái cong sừng trâu, nhìn rất là dữ tợn. Ở cấp độ dê thiết bị man như quanh người, còn rất nhiều còn lại yếu một ít quái thú. Nhìn thấy những thứ này, Giang Tử mới hiểu được, tại sao Vương Đại Long lại muốn tìm một hồi, tài chắc chắn săn cái này cấp độ dê thiết bị man như. Không dễ giết. Chương 39, săn giết. Thiết bị man như thuộc về phòng ngự cực cao quái thú, không có xuyên thấu tính cực mạnh công kích, rất có thể phá ra phòng ngự. Ngoài ra, cấp độ dê quái thú hội tụ tập lượng nhất định cấp độ F. Cấp độ E quái thú, khiến săn giết trở nên càng khó khăn. Trước tầm xa thử một chút, Dương Tử, xem ngươi rồi. Vương Đại Long nói. Ha ha, rốt cuộc đến ta hiển lộ thân thủ thời điểm rồi. Chu Dương cười to nói. Hắn lấy ra đặc chế phản khúc cung, sau đó đem một hàng đặc chế đầu mũi tên đặt ở trước mặt. Giang Tử nhìn kỹ một chút, theo như thứ tự là xuyên giáp tiến, chấn kích tiễn, cao bạo tiễn. Xem ta tam liên tiễn. Mũi tên thứ nhất, xuyên giáp. Chu Dương dựng cung lên bắn tên, một nhánh xuyên giáp tiến hưu một tiếng, phá vỡ không khí, trong thời gian ngắn, sẽ đến hai ngoài ba cây số cấp độ dê thiết bị man ngưu trước mặt. Phúc. Đặc chế xuyên giáp tiến, giống như là lưỡi khoan như thế, tốc độ cao xoay tròn, trong nháy mắt chui vào thiết bị man ngưu cổ của. Giáng đại, mục tiêu lớn. Được. Vương Đại Long bọn họ đều hô một tiếng. Mũi tên thứ nhất chúng chỗ yếu, phía sau liền dễ dàng. Mũi tên thứ hai. Chấn kích. Thiết bị man ngưu chúng xuyên giáp tiến bị đau, trở nên điên cuồng lên, nhưng không tìm được mục tiêu, ngay ta y bốn phía sông ngang đánh thẳng. Mặt đất đung đưa, một ít kiến trúc hải cốt, bị đụng một thúy, khói mù nổi lên bốn phía. Mà hắn bốn phía yếu một ít quái thú, cũng bắt đầu chạy tứ tán. Chấn kích tiễn lúc này, đánh bất ngờ tới. Ông! Một mũi tên này, phi thường chính xác bắn chúng vừa mới mặc giáp mũi tên vị trí. Đặc thù sóng âm, cộng thêm chấn động, mang thiết bị man ngưu chấn choáng, cũng biến thành bộ phát điên cuồng. Nhưng tốc độ chậm lại. Mũi tên thứ ba. Cao bạo tiễn. Lại một tiễn, trong nháy mắt bắn ra. Từ đầu đến cuối ba cây tiễn, không tới 10 giây. Ẩm. Mũi tên lần nữa bắn trúng mới vừa rồi vị trí, phát sinh nổ mạnh. Thiết bị man ngưu trên cổ của, trực tiếp nổ ra một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu lỗ máu. Nó lung lay mấy cái, một tiếng ẩm vang ngã xuống đất. Thật là mạnh. Giang Tử Phi thường rung động. Đây là hắn lần đầu tiên kiến thức công kích tầm xa võ giả cường đại. Ba mũi tên bắn chết. Không trách Vương Đại Long nói với hắn, nếu như khoảng cách đủ, Chu Dương có thể sánh bằng cấp độ dê. Nghĩ tới đây, Giang Tử trong lòng cảnh cáo chính mình, sau khi gặp phải công kích tầm xa võ giả, nhất định không thể cho đối phương cơ hội. Làm rất khá. Dương Tử, lần này săn giết, ngươi nhớ công đầu. Vương Đại Long cười nói. Lợi hại. Giang Tử giơ ngón tay cái. Lưu Hạo cùng Điền Thần Phong cũng rất vui vẻ, có thể không dùng đối mặt cấp độ dê quái thú. Dĩ nhiên muốn dễ dàng rất nhiều. Phía dưới, phải làm là từ trong bầy thú, nắm thiết bị man ngưu trên người tài liệu thu hồi lại, đây là nguy hiểm nhất một cái khâu. Ta ở phía trước nhất, Lưu Hạo, Thần Phong bảo vệ hai cánh, Giang Tử ở phía sau bảo vệ tốt Dương Tử, đều biết sao. Vương Đại Long nhìn mấy người liếc mắt. Minh Bạch. Năm người nhanh chóng xuống lầu, dọc theo đường phố hướng thiết bị man ngưu thi thể phong tới. Tốc độ nhanh hơn. Mới vừa rồi Dương Tử xuất thủ, mặc dù chỉ dùng không tới 10 giây. Nhưng nói không chừng sẽ đưa tới chung quanh những quái thú khác hoặc là tiểu đội võ giả chú ý của. Vương Đại Long nạt nhỏ. Đội trưởng, giống 0724 hào loại này phế tích, nhiều nhất liền 5-3 cái tiểu đội võ giả, gặp phải xác suất rất thấp chứ. Lưu Hạo cười nói. Không thể xem thường. Vương Đại Long cau mày nói. Trước mặt, đã đến gần thiết bị man ngưu thi thể phụ cận, nhưng mới vừa rồi tản đi thu quần, lại tụ tập lại rồi. Hướng. Vương Đại Long một người một ngựa, đại đao trong tay tung bay. Mấy con nhào lên cấp độ ép quái thú, trực tiếp bị chặn giết. Điền Thần Phong cùng Lưu Hạo, một người dùng kiếm, một người dùng truy, đi ngăn cản hai bên tới vây quái thú. Quá nhiều. Lưu Hạo đại truy không ngừng quăng lên, đập về phía những quái thú kia. Mười mấy con quái thú nắm mấy người bao bọc vây quanh. Phúc. Mũi tên bắn trúng một cái ưu ảnh miêu. Chu Dương thần sắc chấn định loan cung lắp tên. Ở phía sau dọn dẹp, Điền Thần Phong cùng Lưu Hạo đổ vào quái thú. Mà Giang Tử là chuyên chú với bảo vệ Chu Dương. Phòng ngừa có quái thú tập kích đến gần. Ngươi giết chết rồi cấp độ ép quái thú xích viêm quyển, điểm kinh nghiệm EXP 10. Ngươi giết chết rồi cấp độ ép quái thú lưu kim chuột, điểm kinh nghiệm EXP 10. Ngươi giết chết rồi cấp độ ép quái thú ưu ảnh miêu miêu, điểm kinh nghiệm EXP 10. Ngươi giết chết rồi cấp độ ép quái thú kiếm giác sơn dương, điểm kinh nghiệm EXP 10. Liên tiếp điểm kinh nghiệm EXP thanh âm nhắc nhở, khiến Giang Tử giết càng ngày càng hăng say. Loại này bầy đánh quái thú lấy được kinh nghiệm giá trị cơ hội vẫn là lần đầu tiên có. Cẩn thận. Chu Dương đột nhiên hô to một tiếng, loan cung bắn tên. Chỉ thấy là một cái cấp độ e thị huyết, ngao khuyển, từ bầy quái thú bên trong đột nhiên ra tốc, nhào về trước mặt đang ở truy giết quái thú Lưu Hạo. Lưu Hạo căn bản không phản ứng kịp, thần sắc kinh hoàng. Hô. Giang Tử nhanh như tia chớp vọt thẳng tới, kiếm quang chợt lóe, trực tiếp đâm trúng thị huyết, ngao khuyển cổ của. Ngươi giết chết rồi cấp độ e quái thú thị huyết, ngao khuyển, điểm kinh nghiệm EXP 30. Chu Dương mũi tên, gần như cùng lúc đó chui vào thị huyết, ngao khuyển trái tim. Dương Tử, đa tạ, cũng cảm ơn ngươi, Giang Tử. Lưu Hạo còn có chút sợ. Giang Tử khẽ gật đầu, không nói gì, lần nữa trở lại Chu Dương bên người. Mà Chu Dương lại thấy rõ, cương mới thật sự cứu Lưu Hạo, là Giang Tử, không phải là hắn mũi tên kia. Nhưng Lưu Hạo theo bản năng cho là của hắn tiễn trước bắn trúng thị huyết, ngao khuyển. Giang Tử tốc độ thật nhanh. Chu Dương trong lòng rất giật mình. Bất quá nhìn Giang Tử hướng hắn động tác lắc đầu, Chu Dương minh bạch, Giang Tử còn không nghĩ tại mọi người trước mặt bại lộ loại tốc độ này. Chu Dương gật đầu một cái, không âm thanh trương. Lúc này, Cuồng Long tiểu đội rốt cuộc vọt tới Thiết Bì Man Nhu trước thi thể. Nhanh! Vương Đại Long hai đao chặt xuống Thiết Bì Man Nhu sừng châu, mà Điền Thần Phong dùng kiếm cắt đứt xuống đuôi châu cùng Nhu Tiên. Tốc độ rời đi. Tiểu đội 5 người, lần nữa hướng đánh ra, sau đó nhanh chóng chui vào bên cạnh kiến trúc phế tích bên trong. Thú quân mất đi mục tiêu sau, không truy kích nữa. Sau 3 phút, 4 đạo nhân ảnh từ đàng xa chạy như bay tới, đều là võ trang đầy đủ. Một người cầm đầu vóc người cao gầy, phía sau trong 3 người, còn có một nhân trán bị thương sẹo, mặt mũi dữ tợn. Chính là huyết sát tiểu đội, bọn họ liếc mắt liền thấy Thiết Bì Man Nhu thi thể. Chửi thêm một tiếng. Cấp độ dê Thiết Bì Man Nhu, sừng châu, đuôi châu, ngưu tiên, bắt được trên thị trường bán, ít nhất 300 vạn A. Tới chế. Trầm Quang Hối tiếp nói. Một chuyến tay không, rút lui. Huyết sát tiểu đội trưởng Hà Thạc cao mày, dẫn người rời đi. Sau đó 4 người vào một trong tràng lâu mặt, đi tới mái nhà. Bỏ lỡ Thiết Bì Man Nhu, cũng không có gì, nhớ mục tiêu của chúng ta lần này, chỉ cần chúng ta có thể vây săn giết được cái kia bị thương nặng cấp độ C ám ảnh phi báo, liền kiếm bộn rồi, để chúng ta 1-2 năm thu nhập. Hà Thạc trầm giọng nói. 3 ngày trước, bọn họ ở tòa này phế tích trong thành phố, phát hiện một cái bị trọng thương cấp độ C ám ảnh phi báo, lập tức xuất thủ săn giết, nhưng cuối cùng vẫn là bị nó trốn thoát. Ám ảnh phi báo là phi thường hiếm hoi quái thú, trên người da lông, máu thịt, xương, tại thị trường lên giá bán cũng rất cao, ít nhất 3 ước tân nguyệt tiền. Bình thường chỉ có ở trong núi rừng mới có thể thấy. Bọn họ hoài nghi, cái này ám ảnh phi báo là bị cấp độ C, thậm chí cấp độ B võ giả bị thương nặng, tài chạy trốn tới phế tích thành phố. Nhưng không nghĩ tới, ám ảnh phi báo cho dù bị trọng thương, bọn họ vẫn là không có săn giết thành công. Đều 3 ngày rồi, cũng không biết cái kia ám ảnh phi báo có không hề rời đi châu ngồi này phế tích thành phố. Trầm Quang lo lắng nói. Yên tâm, lần trước chúng ta săn giết lúc, ta đã ở trên người nó thả truy tung khí, ta mới vừa nhìn một chút, truy tung khí biểu hiện còn ở khu vực này bên trong. Hà Thạc lấy ra một cái tín hiệu truy tung khí. Trầm Quang, đội trưởng làm việc ngươi còn lo lắng sao? Tính toán không bỏ sót. Bên cạnh một cái mắt ti hí người đàn ông trung niên nói, hắn là huyết sát tiểu đội công kích tầm xa tay Vạn Khánh. Vạn ca thuyết có đạo lý. Đáng tiếc ở quân doanh nghỉ dưỡng sức lúc, đội trưởng không coi ở đây, nếu không khiến đội trưởng ở Giang Từ trên người thả cái truy tung khí, ta là có thể trực tiếp tại khu hoang dã giết hắn rồi. Trầm Quang oán hận nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, tiếp viện. Trầm Quang bởi vì đại ca chết, đối với Giang Từ hận thấu xương. Nhìn ngươi về điểm kia tiền đồ, đối phó một cái võ giả người mới, còn phiền toái như vậy. Muốn cho ngươi ca báo thủ. Phương pháp đơn giản nhất, đẳng cấp trở về tìm một tổ chức dưới đất, trực tiếp mướn mấy cái ác một chút người bình thường, đi kiếm nhà hắn nhân, so với giết hắn biến đổi hạ giận. Vạn Khánh Âm chắc chắc cười nói. Vạn ca, làm như thế, sẽ không bị võ giả chấp pháp cục cùng cục giám sát cha sao? Trầm Quang nghi ngờ. Cha cái giám. Nhiều như vậy võ giả, nhiều chuyện đi, bọn họ nào có công phu này, hơn nữa Giang Tử chỉ là một võ giả người mới, mặc dù bị Hà hội trưởng coi trọng, nhưng người mới liền là người mới. Hà hội trưởng cái loại này cao tầng võ giả sẽ không chú ý qua nhiều. Lại nói, chết thiên tài, sẽ không giá trị, ai còn hội truy cứu. Vạn Khánh cười lạnh. Vạn Khánh nói đúng, bàn về báo thủ, Trần Quang ngươi chính là non nớt một chút, hơn 10 năm trước, ta cứ làm như vậy qua, trước mướn người nắm người võ giả kia người nhà giết chết, sau đó người võ giả kia tinh thần hoảng hốt, tại khu hoang dã bị quái thú phân thực, căn bản không cần ta xuất thủ, ai cũng không tra được trên người của ta. Hà Thạc cười đắc ý nói. Trầm Quang như có điều suy nghĩ, trên mặt dần dần mang theo ngon sắc. Đúng hắn ý tưởng hay lại là quá đơn giản. Đảo mắt một tuần lễ đi qua. Lần đầu tiên săn giết sau khi, Giang Tử dần dần thích ứng phế tích thành phố lịch luyện tiết tấu. Bất quá, Cuồng Long tiểu đội vẫn là đem hắn làm phụ trợ đến dùng, nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ công kích tầm xa tay Chu Dương. Giang Tử cũng từ từ phát hiện, công kích tầm xa tay tại săn giết quái thú trong quá trình, tác dụng lại lớn như vậy. Đương nhiên, giống ngày đó săn giết Thiết Bì Man Nhu cơ hội tốt, cũng chỉ có một lần kia, sau đó, sẽ không có dễ dàng như vậy. Đều là Vương Đại Long cùng Lưu Hạo, Điền Thần Phong, 3 người đồng thời vây giết cấp độ dê quái thú, Chu Dương ở phía xa tìm cơ hội. Loại tình huống này, Giang Tử cũng vui vẻ với nhìn thấy, dù sao không cần làm sao xuất lực. Chính là không có bao nhiêu giết quái thú điểm kinh nghiệm EXP, cho nên gặp phải cấp độ F quái thú, Giang Tử không cần Vương Đại Long phân phó, liền trực tiếp phóng tới trên giết rồi. Cùng Long tiểu đội cương săn giết hoàn một cái cấp độ dê quái thú, đang ở di căn cứ điểm. Cấp độ ép quái thú lân giáp quyển, Giang Tử Vương Đại Long mở miệng. Đã nhìn thấy một đạo nhân ảnh chạy vội ra ngoài, kiếm quang lóe lên. Mẹ kiếp, tiểu tử này quá xung động, Chu Dương, chấn kích tiễn chuẩn bị. Vương Đại Long mặt liền biến sắc. Cấp độ ép quái thú lân giáp quyển, là hiếm hoi quái thú, bằng vào toàn thân vượt qua lân giáp phòng ngự, thực lực và cấp độ e quái thú chênh lệch không bao nhiêu. Chính là khiến Lưu Hạo cùng Điền Thần Phong đi đối phó, cũng phải tốn nhiều sức lực. Ở trong mắt mọi người, Giang Tử chẳng qua là cấp độ ép võ giả, mặc dù có thể tùy tiện giết chết cấp độ ép quái thú, nhưng cùng lân giáp quyển so sánh, còn kém xa. Lại không nghĩ rằng Giang Tử trực tiếp xông ra. Phía trước, Giang Tử tốc độ rất nhanh, một kiếm tàn nhẫn bô đi ra. Cong. Giết bóng kiếm bổ trúng lân giáp quyển, kia lửa vang khắp nơi. Thật là mạnh phòng ngự. Giang Tử kinh ngạc. Đương đương đương. Giang Tử lay động thân hình, ở lân giáp quyển cắn xé, hạ, không ngừng tránh né, phát động công kích. Nhưng rất khó phá vỡ lân giáp phòng ngự, đối với quái thú tạo thành tổn thương rất nhỏ. Xem ra, chỉ có thể thử một chút mạnh nhất phát lực rồi. Giang Tử thầm nghĩ trong lòng, nắm chặt chuôi kiếm. Đẳng cấp luyện bị cảnh cấp độ F, 1651-2100. Phát lực 1. 68. Một tuần lễ thời gian, bởi vì cửu nguyên kiếm pháp tăng lên, hắn phát lực, cũng lên tới 1. 68. Một kiếm toàn lực bên dưới, tuyệt đối so với được cho cấp độ E võ giả. Nghĩ như vậy, Giang Tử né người rời bước, nhất kiếm nữa vung ra đi. Giang Tử, ngươi lui ra một chút, để cho ta tới bắn chết nó. Xa xa, Chu Dương hô lớn. Nhưng sau một khắc, xoẹt. Giang Tử một kiếm phá mở lân giáp quyển lân giáp, tạo thành một cái nửa thước sâu vết thương, máu tươi tung tóe. Gào. Lân giáp quyển gào lên thế thảm. Nổi điên, huyết con mắt màu đỏ lộ hung quang, tới cắn xé. Ha ha. Giang Tử cười lớn một tiếng. Thân hình liên chuyển, chọn lựa bơi biện pháp, đồng thời mỗi một kiếm đều đánh trúng lân giáp quyển chí mạng điểm. Một phút, giết bóng kiếm theo vết thương, đâm vào lân giáp quyển trong cơ thể. Toi mạng. Ngươi giết chết rồi cấp độ ép quái thú lân giáp quyển, điểm kinh nghiệm EXP 10. Thiên tài. Biến thái. Quái vật. Vương Đại Long, Điền Thần Phong, Lưu Hạo, ba người đều trận to hai mắt, rất giật mình. Chỉ có Chu Dương không có mở miệng, hắn đã sớm đoán được, lần trước săn giết thiết bị mang yêu, lúc ấy Giang Tử liền một kiếm chém giết một cái cấp độ E quái thú. Cái này lân giáp quyển thực lực tương đương với cấp độ EA. Điền Thần Phong không dám tin vào hai mắt của mình. Không có thiên lý. Từ tiến vào khu hoang dã bắt đầu, lúc này mới không tới nửa tháng, tiểu tử này cùng làm hỏa mũi tên, thực lực siêu siêu đi lên bão. Lưu Hạo lắc đầu. Thần Phong, nói không chừng thật không cần một năm nửa năm, Giang Tử lập tức phải vượt qua ngươi. Chu Dương cười nói. Khỏi phải nói khối này cha, tim ta không chịu nổi. Điền Thần Phong cười khổ. Xem ra, không được bao lâu, chúng ta cùng Long tiểu đội liền muốn lại nhiều cấp độ dê võ giả. Vương Đại Long cười lớn một tiếng. Hai cái cấp độ dê võ giả. Chúng ta đây đến lúc đó nói không chừng là có thể đi săn giết cấp độ C quái thú. Chu Dương ba mắt người đều sáng lên, cấp độ C quái thú, đại biểu cao hơn thu nhập. Giang Tử nắm lân giáp quyển ngực cứng rắn nhất lân giáp lấy xuống, thu hồi ba lô. Giang Tử, chuẩn bị một chút, chúng ta phải đi một chỗ rồi. Vương Đại Long hô. Khu vực này, đã bị bọn họ săn giết không sai biệt lắm, rất khó tìm lại được cấp độ D quái thú. Tiểu đội 5 người, lần nữa lên đường, tới gần trạng vào tối. Đi tới 0724 hào thành phố phế tích một khu vực khác. Tòa kia lầu cao nhất, chúng ta mau đi tới. 5 người tốc độ phi khoái, chạy thẳng tới phía trước một tòa 5 tầng cao thương trường lầu, nắm trong tầng lầu quái thú dọn dẹp sau, lên lầu chót. A, lại có thể ngủ một giấc thật ngon rồi. Điền Thần Phong thở dài một hơi. Thần Phong, ngươi liền không nên làm võ giả, như vậy thích ngủ. Lưu Hạo trêu ghẹo nói. Lao động nhàn hạ kết hợp, ngươi biết cái gì? Điền Thần Phong không để ý tới hắn. Rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Giang Tử nhẹ nhàng cười một tiếng, cầm lên ống nhỏm quan sát bốn phía. Mặc dù Vương Đại Long không nói, nhưng từ cẩn thận, hắn đến mỗi một chỗ, đều có quan sát một chút hoàn cảnh, xác nhận có nguy hiểm hay không. Ừ. Giang Tử thông qua ống nhỏm, nhìn thấy ngoài 3 cây số, có một cái tiểu đội võ giả, đang bị thú quần vây công. Không đúng, đó là Hàn Ánh Tuyết. Giang Tử thấy rõ một người trong đó tướng mạo. 3 người khác, nhìn thấu là Bắc Sơn Vũ Đạo Học Viện học sinh. Giang Tử rất nhanh đoán được tình huống. Đội trưởng, ngoài 3 cây số có Bắc Sơn Vũ Đạo Học Viện học sinh bị quái thú vây công. Có muốn hay không cứu? Giang Tử lập tức hỏi. Vũ Đạo Học Viện học sinh. Phải cứu. Vương Đại Long rất quả quyết. Chu Dương 3 người cũng biến thành nghiêm túc, rất nhanh trang bị vũ khí tốt. Đi. 5 người trực tiếp từ 5 tầng cao mái nhà, nhảy xuống, tốc độ cực nhanh xông về phía trước. Một phút đồng hồ sau, bọn họ thấy được bị vây công Bắc Sơn Vũ Đạo Học Viện học sinh. Đối phương cũng nhìn thấy bọn họ. Có người đến tiếp viện chúng ta. Các bạn học kiên trì một chút nữa. Cầm đầu là một cái hơn 20 tuổi nam tử, thấy có người tới, liền vội vàng hô. Hàn Ánh Tuyết cùng ngoài ra ba học sinh, cũng tinh thần tỉnh táo. Chỉ thấy Hàn Ánh Tuyết mang theo hợp kim quyền sáo, đập bay một cái cấp độ F quái thú. Vây công bọn họ, là một đám lây cấp độ F làm chủ quái thú, chỉ có hai cái cấp độ E. Cùng Long tiểu đội 5 người, đi lên đánh chết hơn 10 chỉ sau, những quái thú khác thấy vậy, nhất thời chạy tứ tán rồi. Sau đó, Giang Từ nhìn kỹ một chút, thầm nghĩ, mấy người này, nhưng thật là lớn gan. Một cái cấp độ E võ giả, bốn cái cấp độ F võ giả, liền dám đến cái này phế tích thành phố săn giết quái thú. Chương 41, Dã con đường cùng chính quy giáo dục. Cảm tạ các ngươi tiếp viện. Ta là Bắc Sơn Vũ Đạo Học Viện chiến vũ hệ lao sư Đào Hưng Kiến, lúc hướng dẫn học sinh tiến hành hoang dã huấn luyện. Cầm đầu đàn ông kia đi lên nói cảm ơn. Ha ha, không cần khách khí, Vũ Đạo Học Viện là bồi dưỡng võ giả nôi, bất kỳ tiểu đội võ giả thấy, cũng sẽ tiếp viện. Vương Đại Long cười nói. Tiếp lấy hắn thoại phong nhất chuyển bất quá, muốn cảm ơn hay lại là tạ đội viên của chúng ta Giang Tử, là hắn phát hiện trước tình huống của các ngươi. Giang Tử khoát khoát tay, tỏ ý không cần. Hàn Ánh Tuyết trong mắt hiện lên thần thái, đi tới Giang Tử trước mặt, nói Giang Tử, không nghĩ tới ngươi cũng tới khu hoang dã, ta tháng này đều ở đây cái phế tích thành phố huấn luyện, có hứng thú hay không lại tỉ thí một chút, xem ai săn giết quái thú nhiều. Không có hứng thú. Giang Tử vẫn lắc đầu, tiểu hài tử trò chơi. Alo, ngươi làm sao vẫn như vậy kinh sợ? Có phải là nam nhân hay không a? Ha ha. Lúc này, Đào Hưng Kiến đi tới, cau mày nói Ánh Tuyết, nói chuyện chú ý một chút. Sau đó lại nói với Giang Tử cảm ơn ngươi, Giang tiên sinh. Không khách khí. Giang Tử lắc đầu. Lúc gần đi, Vương Đại Long nói Đào lão sư, ta nhắc nhở một chút, các ngươi hay lại là đến nhỏ một chút phế tích thành phố huấn luyện đi, hoàn cảnh nơi này đối với các ngươi mà nói, rất nguy hiểm. Chờ Cuồng Long tiểu đội sau khi đi, Đào Hưng Kiến lộ ra chút vẻ khinh thường. Hắn là Bắc Sơn Vũ Đạo Học Viện chiến vũ hệ thiên tài lao sư, tuổi còn trẻ tiểu là cấp độ E võ giả, rất tự tin. Lần này mang 4 cái chiến vũ hệ võ giả học sinh tiến hành hoang dã huấn luyện, vốn là học viện chỉ định là một tòa đến gần Bắc Sơn phủ tiểu hình phế tích thành phố. Đến 0724 hào phế tích, là hắn chủ ý của mình. Ánh Tuyết, ngươi biết Cuồng Long tiểu đội kia người trẻ tuổi đội viên. Đào Hưng Kiến hỏi. Năm nay võ khoa thi vào trường cao đẳng, vũ đạo thiên phú toàn phần cái đó, cùng ta cu nở dê thơ y kỳ thành võ giả, không nghĩ tới cũng tới khu hoang dã, thiên phú tốt, chính là quá kinh sợ. Hàn Ánh Tuyết có chút tức giận. Ngoài ra ba học sinh có chút kinh ngạc, hướng Cuồng Long tiểu đội rời đi phương hướng nhìn một cái. Vũ đạo thiên phú mãn phần. Cũng bất quá như vậy thôi, không đến vũ đạo học viện tiếp nhận chính quy vũ đạo giáo dục, đi theo tiểu đội võ giả mù lan lộn, cuối cùng cũng là không có gì tiền đồ. Đào Hưng Kiến lắc đầu một cái, lại nói với mọi người còn nữa, sau khi mọi người tại khu hoang dã đều chú ý một chút, gặp phải những võ giả khác tiểu đội, nhất định không nên cùng đối phương làm quen, nhưng nên có tâm phòng bị người, vạn nhất đối phương nổi lên ác ý, thì phiền toái. Khu hoang dã thường thường xuất hiện tiểu đội võ giả tự giết lẫn nhau sự tình. Ngoài ra ba học sinh nghiêm túc gật đầu, biểu thị ghi nhớ. Hàn Ánh Tuyết khẽ cau mày, không lên tiếng. Tốt lắm, ta cường điệu đến đâu một chút kế hoạch huấn luyện. Hơn nửa tháng mục tiêu của chúng ta là tìm cấp độ E quái thú huấn luyện, lần này là lần đầu tiên huấn luyện, phối hợp không tốt lắm, cho nên dẫn tới quái thú nhiều một chút, lần sau nhất định phải chú ý phối hợp. Đợi mọi người đều thích ứng, sau đó hạ nửa tháng lại đi tìm cấp độ D quái thú, bằng vào ta cấp độ E thực lực, cộng thêm 4 người các ngươi cấp độ F, mong rằng đối với phó một cái cấp độ D quái thú, hay lại là rất thoải mái. Đào Hưng Kiến cười nói, về phần Vương Đại Long nhắc nhở, hắn không để ở trong lòng. Một cái dã con đường xuất thân võ giả, cũng liền có chút man lực, nào có vũ đạo học viện võ giả biết khu hoang dã. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Cuồng Long tiểu đội không có đường cũ trở về, mà là lần nữa tìm một cái một tòa lầu cao, ở mái nhà nghỉ dưỡng sức. Giang Tử, ta nói ngươi sao tích cực như vậy, nguyên lai là nhận biết cái tiểu cô nương kia, tiểu tử ngươi có thể à, để cho chúng ta xuất thủ, giúp ngươi anh hùng cứu mỹ nhân. Chu Dương trêu nói, ừ, cô bé kia dáng dấp có thể. Mới vừa rồi nhìn nàng thực lực cũng không tệ, cùng Giang Tử rất xứng đôi. Điền Thần Phong rất nghiêm chỉnh gật đầu. Giang Tử, ngươi quá thẳng nam rồi, cô gái kia vì hấp dẫn ngươi sự chú ý, đặc biệt tìm ngươi tỉ thí, ngươi lại cự tuyệt. Lưu Hạo cũng nói. Giang Tử trợn tròn mắt, các ngươi trí tưởng tượng cũng quá phong phú chứ. Ta chỉ là cứu cá nhân mà thôi. Giang Tử. Ba người bọn hắn nói đúng, nam nhân mà, có cảm giác cũng không cần giấu giếm, dũng cảm điểm. Ngươi đều đã đưa tới cô gái kia chú ý của rồi, coi như là thành công hơn phân nửa, đẳng cấp trở về thành trực tiếp ước người ta đi ra, duy nhất giải quyết. Vương Đại Long vung tay lên. Các ngươi chớ nói bậy bạ a, ta theo nàng một đồng tiền quan hệ cũng không có. Giang Tử vội vàng nói. Nhưng là, giải thích nữ a ngày, những người này đều không tin. Lúc này, Giang Tử đồng hồ truyền tin đeo tay rung xuống. Nhìn một chút, là Giang Đậu Đậu gọi điện thoại tới. Em gái ta điện thoại tới. Giang Tử đi xa một chút, tiếp thông điện thoại. Đồng hồ truyền tin đeo tay lên đạn ra một đạo nhỏ hư ảo nhân ảnh, chính là Giang Đậu Đậu. Anh, tại sao lại là mái nhà a? Ta muốn nhìn một chút quái thú. Giang Đậu Đậu bóng người nhìn chung quanh rồi xuống. Ngươi cũng không hỏi một chút ta có bị thương không? Giang Tử rất bất đắc dĩ. Ta Giang Đậu Đậu ca hội thật kém như vậy sao? Giang Đậu Đậu hỏi ngược lại. Coi như ngươi lợi hại. Hừ hừ. Xa xa, Vương Đại Long bốn người, thấy như vậy một màn, đều lắc đầu một cái. Giang Tử thật là cái mồi nô, một ngày một cú điện thoại, nếu là con của ta như vậy mỗi ngày gọi điện thoại cho ta, trở về ta nhất định phải tắt hắn. Vương Đại Long cười nói. Đây mới là Giang Tử khiến nhân thưởng thức địa phương. Chu Dương cũng cười nói. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, trên căn bản là một ngày kiến thức. Giang Tử nói mình săn giết quái thú sự tình. Giang Đậu Đậu nói mình vũ đạo huấn luyện sự tình. Sau một tiếng, mới chịu kết thúc nói chuyện điện thoại. Giang Đậu Đậu, ta nhắc lại ngươi một lần, cho ta ăn nhiều cơm, nửa đêm không nên nhìn quỷ phiến, không nên đem đồ vật thả quá hạn. Giang Tử nghiêm nghị nói. Biết. Ca, ngươi nếu là ở bên ngoài gặp phải quỷ, nhất định phải cho ta bắt hai cái trở lại. Giang Đậu Đậu cười nói. Ha ha. Cúp điện thoại. Giang Tử biết rõ, chính mình đặc biệt nào lại phải mất ngủ. Chỉ trước mắt, lại vừa là hơn nửa tháng đi qua. Ở Cuồng Long tiểu đội trong mắt người khác, Giang Tử đã là một thành thục võ giả, cùng Chu Dương những thứ này cấp độ e võ giả không sai biệt lắm. Săn lúc, Giang Tử cũng được chủ lực phát ra, nhiều lần phối hợp đội trưởng Vương Đại Long săn giết quái thú. 0724 hào thành phố phế tích một góc. Giang Tử cùng Vương Đại Long đồng thời, đang ở vây giết một cái cấp độ dê xích viêm khuyển. Cái này xích viêm khuyển có cao 2m, dài 3m, toàn thân đỏ chót sắc, răng nanh bên ngoài lợn, khí thế hung mãnh. Vương Đại Long cầm đao chủ công, Giang Tử ở bên cạnh rong ruổi, chờ cơ hội xuất thủ, giết bóng kiếm mỗi một kiếm cũng có thể cho xích viêm khuyển mang đến tổn thương. Xa xa, Lưu Hạo cùng Điền Thần Phong phụ trách ngăn trở chung quanh thú quần. Càng xa xăm, Chu Dương giấu ở chỗ cao, dùng cung tên tiến hành công kích. Giang Tử, chuẩn bị, bên trái chân trước phía dưới. Vương Đại Long hét lớn một tiếng. Hắn đột nhiên dùng sức, đại đao chém vào xích viêm khuyển hông của bụng nơi, sau đó thừa dịp xích viêm khuyển động tác giảm bất thời điểm, tay phải đấm ra một quyền, trực tiếp mang xích viêm khuyển đập cơ thể lật bay ra ngoài, nhược điểm bại lộ. Giang Tử tay mắt lanh lẹ, bắt đúng cơ hội, hơi nhúng chân, tốc độ đột nhiên tăng, toàn lực bên dưới, một kiếm đâm trúng xích viêm khuyển vị trí trái tim. Trở lại một chút, nó liền chết. Giang Tử lớn tiếng nói. Các ngươi nhanh lên một chút, ta cùng Thần Phong xả tờ không chi ưu đửa cờ nư a rồi. Lưu Hạo xoay người lại hô lớn. Lúc này, càng ngày càng nhiều quái thú hướng bên này tụ tập. Giống. Xích viêm khuyển đang giãy giụa, huyết dịch vang tung tóe đầy đất. Trở lại. Giang Tử cùng Vương Đại Long đồng thời xuất thủ, rất nhanh, xích viêm khuyển không một tiếng động. Khiến Giang Tử đáng tiếc là, Vương Đại Long tay so với hắn nhanh hơn một chút. Cuối cùng chung kết xích viêm khuyển tánh mạng, không phải là hắn. Cho nên không kinh nghiệm. Năm người rất nhanh gom quái thú trên người tài liệu, không có ở tại chỗ lưu lại, tấn nhanh rời đi. Lấy bọn họ 5 người thực lực, bây giờ săn giết một cái cấp độ dê, thành thạo. Chương 42, lần nữa gặp gỡ. Đi tới một tòa mái nhà cao tầng, tất cả mọi người lộ ra nụ cười. Đội trưởng, cái này cấp độ dê xích viêm khuyển trên người của tài liệu, mới có thể bán hơn 2 triệu. Chu Dương cười nói. Hơn 20 ngày, tổng cộng săn giết 23 con cấp độ dê quái thú, mang gần 100 con cấp độ e quái thú, cấp độ F quái thú không giống nhau. Hơn nữa cái này, thu hoạch của chúng ta, không sai biệt lắm vượt qua 3.000 van nở rồi. Vương Đại Long gật đầu một cái, làm một tổng kết. Cái này phế tích trong thành phố mặc dù có không ít cấp độ dê quái thú, nhưng thích hợp săn giết cũng không nhiều. Trung bình một thiên tài tìm tới một cái mục tiêu. 3.000 van nở, đội trưởng một người chiếm tứ thành, còn lại lục thành chúng ta 4 người phân, hẳn đều không có ý kiến chớ. Chu Dương là đội phó, hắn nhìn mọi người liếc mắt. Dương ca, ta mới tới, liền với các ngươi nắm như thế, không tốt lắm đâu. Giang Tử hỏi. Như vậy một coi là, hắn cũng có thể nắm 450 van tần nguyệt tiền. Đây là ngươi hẳn cầm, ngươi sau nửa tháng xuất lực, không so với chúng ta ít, muốn lời nói của ta, lần này tới khu hoang dã, chúng ta cùng lòng tiểu đội thu hoạch lớn nhất không phải là những tiền tài này, mà là giang tử của ngươi phát triển. Chu Dương cười to. Ha ha, Dương tử nói đúng, thu hoạch lớn nhất, chính là chúng ta nhiều một thiên tài, ngắn ngủi một tháng, liền lớn lên nhiều như vậy. Vương Đại Long cũng cười nói. Sau đó hắn lại nói đều chuẩn bị thật tốt một chút, ra tới một nguyệt, cũng không kém có thể trở về thành. Giang tử cười một tiếng, không từ chối nữa. Số tiền này cũng đúng là tiền lẻ, võ giả săn giết quái thú, kiếm tiền không nên quá đơn giản. Huống chi, cùng lần này lớn nhất đại thu hoạch so sánh, 450 van ở tân nguyệt tiền, không tính là cái gì. Ở Vương Đại Long đẳng cấp trong mắt người, Giang tử thu hoạch lớn nhất là kiếm pháp cùng thân pháp lớn lên, từ đó có thể phát huy ra cấp độ e thực lực võ giả. Nhưng trên thực tế, hắn lớn nhất đại thu hoạch nhưng không chỉ chừng này, bởi vì ngày hôm qua hắn liền chính thức trở thành cấp độ e võ giả. Đẳng cấp luyện nhục cảnh cấp độ E, 516.500. Công pháp Cửu Nguyên Tâm Pháp. Vũ khí: Cửu Nguyên Kiếm Pháp, chút thành tựu 1531.3000. Phong Ảnh Bước, chút thành tựu 1531.5000. Phát lực 2.02. Điểm kinh nghiệm EXP 286.6. Trời tối người yên. Phế tích thành phố ở dưới ánh trăng, nhiều hơn một phần tĩnh lặng, thỉnh thoảng sẽ có quái tiếng thú gào truyền tới. Ừ, đều chú ý. Có động tĩnh. Vương Đại Long đột nhiên nói. Hắn nhanh chóng đứng dậy, cầm lên ống nhòm, hướng một cái phương hướng nhìn. Giang Tử mấy người cũng cầm lên ống nhòm nhìn sang. Liền thấy xa xa có mấy người, đang bị một đám quái thú vây công, đã có một người bị thương, nằm trên đất. Nhìn kỹ một chút, hay lại là Hàn Ánh Tuyết những nhân vũ đó đạo học viện học sinh, bị thương chính là lao sư kia. Giang Tử lại chú ý tới, vây công bọn họ thú quần, thủ lĩnh là một cái cấp độ dê huyết nha heo rừng. Hình thức tràn ngập nguy cơ, Hàn Ánh Tuyết đám người lúc nào cũng có thể bị thú quần xé nát. Lại vừa là Bắc Sơn Vũ Đạo Học Viện mấy cái kia họ đảo chính là tại tìm chết sao. Vương Đại Long mặt mũi khó coi. Hắn lần trước đã nhắc nhở qua, kết quả những người này không nghe. Bây giờ lại còn dám đi dẫn đến cấp độ dê quái thú. Chỉ có một cấp độ E võ giả, bốn cái cấp độ F võ giả, người nào cho tự tin của bọn hắn. Đội trưởng. Giang Tử quay đầu nhìn về phía Vương Đại Long. Chu Dương mấy người cũng là, ánh mắt hỏi thăm. Con mẹ nó, thật không suy nghĩ nhiều sự đi cứu bọn họ. Đi. Vương Đại Long mắng. Mắng xong, lại trực tiếp nhảy xuống lầu, chạy gấp tới. Giang Tử cùng Chu Dương đám người, cũng vội vàng đuổi theo. Ánh Tuyết, làm sao bây giờ? Cấp độ dê quái thú quá mạnh mẽ, so với 10 cấp độ E mạnh hơn. Một người đàn ông sinh mang theo một ít tiếng khóc, trên người đã có mấy vết thương rồi. Hàn Ánh Tuyết liền nghiêm mặt, vẻ mặt nghiêm túc, phía sau bọn họ, là đã bị cấp độ dê huyết nha heo rừng trọng thương Đào Hưng Kiến. Mà Đào Hưng Kiến, cho huyết nha heo rừng mang tới tổn thương, chỉ có một đạo không sâu không cạn vết thương mà thôi. Hàn Ánh Tuyết đoán được tình thế, nhiều nhất 10 giây đồng hồ, bọn họ sẽ bị điên cuồng bầy quái thú xé nát. Đáng chết. Sớm nên nghe Cuồng Long tiểu đội lời nói. Hàn Ánh Tuyết rất hối hận, lúc ấy không có giữ vững khuyên Đào Hưng Kiến rời đi châu ngồi này phế tích thành phố. Bất luận là Đào Hưng Kiến, hay là đám bọn hắn mấy học sinh, đều tự tin quá mức. Xong rồi. Một nam sinh khác, tuyệt vọng hô. Một cái cấp độ E quái thú, đã nhào tới trước mặt hắn, né tránh không kịp. Hưu. Đang lúc này, một nhánh xuyên giáp tiến kình xạ tới, trong nháy mắt bắn trúng quái thú đầu, quái thú toi mạng. Ngũ đạo nhân ảnh sau đó xuất hiện ở trong mắt mọi người. Cuồng Long tiểu đội. Ta cùng Giang Tử đối phó cấp độ dê huyết nha heo rừng, như nở dê người kha cờ đối phó thu quần. Vương Đại Long quát lên. Giang Tử mặt vô biểu tình, càn quét một kiếm, đánh bay một cái cản đường cấp độ E quái thú, sau đó cùng lên Vương Đại Long. Chạy thẳng tới đang ở tàn phá bừa bãi cấp độ dê huyết nhà heo rừng đi. Thật là mạnh. Hàn Ánh Tuyết còn chưa kịp kinh hỉ, liền bị Giang Tử một kiếm đánh bay cấp độ E quái thú cử động kinh hãi, trợn tròn cặp mắt, khó tin. Sau đó, nàng lại nhìn thấy Giang Tử cùng Vương Đại Long hai người đồng thời, vây quanh cấp độ dê huyết nhà heo rừng, bắt đầu công kích. Cấp độ dê huyết nhà heo rừng, da dày thịt béo, sức mạnh lớn, phải dùng thân pháp đến chu toàn. Vương Đại Long chủ công, Giang Tử phụ công. Nhưng đó là cấp độ dê quái thú A. Giang Tử chẳng qua là cấp độ F. Hàn Ánh Tuyết có chút hoài nghi hai mắt của mình. Các ngươi cũng đừng lo lắng, vội vàng dọn dẹp thú quần. Chu Dương giúp một tay một mũi tên bắn chết một cái cấp độ E quái thú, đồng thời hướng Hàn Ánh Tuyết đám người hô. Hàn Ánh Tuyết lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện, nguyên lai Cuồng Long tiểu đội mỗi người đều rất cường. Mà lúc này nằm dưới đất Đào Hưng Kiến, cũng tỉnh lại, mặt xám như cho tàn. Nhìn thấy trong mắt hắn dã con đường Cuồng Long tiểu đội thuần thục đánh chết quái thú, trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần, rất khó chịu. Cùng lúc đó, cách đây không xa một tòa lầu cao lên. Huyết sát tiểu đội bốn người, sắc mặt đều không tốt nhìn. Cái đó ám ảnh phi báo cũng quá khó đối phó rồi. lần thứ tư, lại để cho nó chạy mất. Trầm Quang nói, không sao, nhiều ngày như vậy, chúng ta và nó giao thủ 4 lần, nó cũng mau đến cực hạn, chờ lần sau, giết chết nó. Hà Thạc rất có nắm chắc cười nói, cấp độ D đến cấp độ C, là một ranh giới, cấp độ C quái thú so với cấp độ D quái thú lợi hại, không chỉ có thể hiện ở khí lực phương diện, còn có trí khôn. Một khi đạt tới cấp độ C, quái thú trí tuệ sẽ có rõ ràng tăng cường, sở dĩ phải trở nên rất khó đối phó. Nếu như không phải là cái này cấp độ C ám ảnh phi báo trước cũng đã bị thương, bọn họ căn bản không có săn giết cơ hội. Liên khối này, bọn họ tiền tiền hậu hậu săn giết 4 lần, đều ám ảnh phi báo chạy mất. Đội trưởng, bên kia có động tĩnh không đúng. Là Cuồng Long tiểu đội bọn họ. Phụ trách đề phòng đang tập kích Văn Khánh, đột nhiên nói. Cuồng Long tiểu đội. Giang Tử. Trầm Quang lập tức cầm lên ống nhỏm, rất nhanh thì nhìn thấy đại khái ngoài 2 cây số, Cuồng Long tiểu đội hình dáng, cùng với mấy cái khác người không biết. Khối này thi đấu thằng nhóc con lại trở nên lợi hại như vậy. Trầm Quang mắt lộ ra hàn quang, tràn đầy sắc cơ. Hắn phát hiện Giang Tử lại đang cùng Vương Đại Long đồng thời, săn giết một cái cấp độ dê quái thú. Phải giết. Bây giờ không giết, qua một thời gian ngắn nữa, khả năng liền không có cơ hội giết hắn rồi. Trầm Quang cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, nói với Hà Thạc đội trưởng, giúp ta giết chết Giang Tử. Chỉ giết một cái Giang Tử có ý gì, vừa vặn gặp, ngay cả Cuồng Long tiểu đội một khối làm, bất quá, chúng ta không thể tự mình động thủ, chờ ta nhìn một chút. Hà Thạc cười lạnh nói. Hắn ở bốn phía quan sát một chút, lại nói bọn họ đang ở săn giết một cái cấp độ dê quái thú, mà bọn họ bên trái đằng trước 800 mét cùng ngay phía trước 1000 m, các có một cái cấp độ dê quái thú, chúng ta nắm quái thú dẫn đi qua, mượn quái thú chi thủ, giết chết Cuồng Long tiểu đội. Võ giả cấm chỉ giết lẫn nhau, đây là tất cả mọi người rõ ràng. Nhưng khu hoang dã đất rộng người thưa, thật giết người, cũng không có mấy người biết rõ. Hà Thạc rõ ràng Cuồng Long tiểu đội thực lực, có thể đối phó một cái cấp độ dê quái thú, nhưng tuyệt đối không thực lực đối phó 3 cái. Chương 43, tức giận, bùng nổ. Cẩn thận. Vương Đại Long hét lớn một tiếng. Giống. Cấp độ dê huyết nha heo rừng nổi điên, manh liệt đụng, cả người dâng lên bạch vụ. Mặt đất đung đưa, chung quanh rất nhiều phế tích kiến trúc bị đánh nát bấy. Giang kích cậm, sức mạnh lớn, không nghĩ tới, tốc độ này cũng không chậm a. Giang Tử liền vội vàng tránh né, dùng hay lại là cơ sở thân pháp. Từ tiến vào khu hoang dã sau khi, hắn vẫn không có chân chính vận dụng phong ảnh bước cùng cửu nguyên kiếm pháp. Đa dụng nhất rồi cửu nguyên kiếm pháp phát lực, chiêu thức một cái vô dụng. Dù sao cũng là lá bài tẩy, không thể tùy tiện bại lộ, hơn nữa cũng là sợ phiền toái. Bất quá, cho dù không cần phong ảnh bước cùng cửu nguyên kiếm pháp, hai cái này vũ kỹ bản thân liền tăng cường hắn đối với phát lực cùng tốc độ năng lực quản lý. Cho nên trước hắn mới có thể bằng vào cấp độ F thực lực, sánh bằng cấp độ E võ giả, thậm chí còn có thể phối hợp Vương Đại Long, cùng cấp độ D quái thú đánh một trận. Ta bây giờ đã là cấp độ E võ giả, có lẽ không cần cùng đội trưởng đồng thời, ta là có thể một mình đối mặt cấp độ D quái thú. Giang Tử thầm nghĩ đến. Hắn cái suy đoán này, còn không có coi là phong ảnh bước cùng cửu nguyên kiếm pháp, nếu như tính luôn, hắn sẽ còn mạnh hơn. Cấp độ C không dám hy vọng xa vời, cấp độ D nhất định có thể đạt tới. Dù sao phong ảnh bước cùng cựu nguyên kiếm pháp là huyền thiên võ quán cất giấu vật quý giá trong bí tịch, được xưng khó khăn nhất luyện hai cái cao cấp vũ kỹ. Lần sau muốn đổi một thanh kiếm rồi, dùng cấp độ E giết bóng kiếm đối phó cấp độ D quái thú có chút miễn cưỡng. Giang Từ bước chân điểm nhẹ, phi thân rút về mấy bước. Sau đó sẽ mượn lực vọt tới trước, thừa dịp cấp độ D huyết nha heo rừng công kích Vương Đại Long cơ hội, giết bóng kiếm đâm thẳng đi ra ngoài. Phốc suy. Đâm vào huyết nha heo rừng cơ thể một thức có thừa, nhưng tạo thành tổn thương rất thấp. Bởi vì này chỉ cấp độ dê quái thú da thịt quá dày rồi, nói cách khác, nhẫn nhịn. Giang Tử, thêm ít sức mạnh, đánh nhanh thắng nhanh, kéo quá lâu, hội đưa tới phụ cận quái thú. Vương Đại Long nhắc nhở. Được. Giang Tử biểu tình trở nên càng nghiêm túc. Thân pháp cùng tốc độ xuất kiếm, nhắc lại một phần. Giống như gió lốc, vây quanh huyết nha heo rừng không ngừng xuất kiếm. Thật là nhanh. Hàn Ánh Tuyết ngăn cản quái thú thời điểm, hướng Giang Tử bên này nhìn một cái, càng khiếp sợ. Không, ta không tin. Nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề, cố gắng khẳng định so với thiên phú trọng yếu. Hàn Ánh Tuyết theo bản năng lắc đầu, trên nắm tay khí lực lớn hơn, một quyền đập bay một cái cấp độ ép quái thú. Đột nhiên. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ánh lửa bắn ra bốn phía, tiếng nổ kịch liệt ở chung quanh bọn họ vang lên, vén lên một trận khí lãng. Đó là mọi người thấy đi qua. Có người hướng nơi này bắn đạn nổ tung. Không được. Động tĩnh lớn như vậy, sẽ đem phụ cận quái thú toàn bộ đưa tới. Rút lui. Mau rút lui. Vương Đại Long sắc mặt đại biến. Là ai? Là ai ở hại chúng ta? Chu Dương giận dữ, hắn mục lực rất tốt, vội vàng hướng bốn phía lục soát. Sau một khắc, ánh mắt của hắn phong tỏa ở 1 km bên ngoài một tòa lầu cao lên. Huyết sát tiểu đội. Chu Dương nổi giận gầm lên một tiếng, rút một tay một mũi tên, bắn qua. Tất cả mọi người theo nhìn sang, chỉ thấy tòa kia trên lầu có mấy đạo nhân ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất, mơ hồ có thể thấy rõ 1-2 người tướng mạo. Thật tốt hưởng thụ trận chiến cuối cùng đi. Cùng Long tiểu đội. Hà Thạc sắc mặt thâm độc, thấn nhanh rời đi. Trầm Quang cũng cười lạnh nhìn Giang Từ liếc mắt, tâm lý rất sung sướng, trong mắt hắn, Giang Từ đã là một người chết. Con mẹ nó, cái này cậu tạp chủng. Giang Từ cũng không nhịn được mắng to một tiếng. Trầm Quang. Huyết sát tiểu đội. Ùng ùng. Quái thú lao nhanh thanh âm, từ xa đến gần, rất nhanh trở nên rõ ràng. Mọi người mặc dù tức giận huyết sát tiểu đội, nhưng không thể quản hết được, thế cuộc trước mắt trở nên nguy hiểm. Mãnh liệt quái thú, từ 4 phương 8 hướng tập kích bất ngờ tới, có hàng ngàn con. Phu cận thú quần đều tới. Vương Đại Long cũng gấp. Nhưng hắn bị cấp độ dê huyết nha heo rừng quần lấy. Không được, tới 2 cái cấp độ dê quái thú. Xích Viêm Quyển, Lưu Điện Miêu Yêu. Chu Dương một mực ở phía ngoài nhất bang chúng nhân đề phòng, lập tức phát hiện bên trái đằng trước cùng ngay phía trước các có một con cấp độ dê quái thú đánh tới. Hắn phản ứng rất nhanh, một nhánh cao bạo tên bắn hướng cách gần đây Xích Viêm Quyển. Hô! Nhưng hắn đánh giá thấp một hướng khác, Lưu Điện Miêu Yêu tốc độ. Đặt tới dài 3 mét Lưu Điện Miêu Yêu, giống một tia chớp, từ 200 mét bên ngoài, chớp mắt đã tới, to lớn móng nhọn, trực tiếp vung hướng Chu Dương. Chu Dương căn bản không tránh thoát, theo bản năng nâng lên phản khúc cung ngăn cản. Giáp giáp. Hợp kim chế thành cấp độ E phản khúc cung, trực tiếp bị Lưu Điện Miêu Yêu móng nhọn chặt đứt, liền Chu Dương nửa cái cánh tay phải cũng mất. A. Chu Dương kêu thảm một tiếng, máu me đầm địa. Lưu Điện Miêu Yêu lần nữa vung chảo, muốn giết chết Chu Dương. Đi chết. Lúc này, một tiếng quát lên, Giang Tử hai mắt đỏ bừng, tức giận đến cực hạn, không tiếp tục cần giấu, dùng tới phong ảnh bước, thân hình chợt lóe, trong nháy mắt chạy tới. Phốc suy. Giết bóng kiếm trực tiếp chặt xuống Lưu Điện Miêu Yêu một cái lợi chảo. Đội trưởng, từ ta bên này xông ra. Giang Từ hét lớn một tiếng. Dùng tới phong ảnh bước sau, huyền diệu thân pháp áp chế hoàn toàn rồi Lưu Điện Miêu Yêu tốc độ. Lưu Điện Miêu Yêu cho dù nhanh như thiểm điện, cũng chỉ có thể không ngừng hầm hừ, gậy một cái móng vuốt, tốc độ nó cũng nhận được rồi ảnh hưởng. Chết đi cho ta. Vương Đại Long giận quát một tiếng, Chu Dương bị thương, khiến hắn cũng liều mạng, một đao chém xuống cấp độ dê huyết nha heo rừng nửa cái đầu. Tất cả mọi người, đi theo Giang Tử. Xông ra ngoài. Vương Đại Long cũng không để ý khiếp sợ, Giang Tử tại sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, dưới mắt chạy thoát thân quan trọng hơn. Lưu Hạo mang theo Chu Dương, Điền Sáng Sớm Gió mang Đào Hưng Kiến, phía sau đi theo Hàn Ánh Tuyết đẳng cấp 4 học sinh, đồng thời xông về Giang Tử phương hướng. Từ 4 phương 8 hướng đánh tới thu quần, càng ngày càng nhiều. Đạn nổ tung đưa tới kịch liệt nổ mạnh, ít nhất hấp dẫn chung quanh 3 cây số quái thú chú ý. Giang Tử hướng ở trước mặt, hắn ở phương diện tốc độ đã vượt qua cấp độ dê ngưỡng cửa. Hắn nắm mục tiêu phong tỏa ở Lưu Điện Miêu Yêu trên người, phụ cận thực lực không đạt tới cấp độ dê quái thú, căn bản không đụng tới hắn. Cửu Nguyên kiếm pháp. Giang Từ một kiếm tốc độ đột nhiên tăng. Khoai kiếm. Gấp đôi phát lực. Hơn nữa phong ảnh bước tốc độ thêm được. Thân như ảo ảnh. Suy. Một tiếng vang nhỏ, Giang Từ kiếm trực tiếp đâm vào Lưu Điện Miêu Yêu vị trí trái tim. Ngươi giết chết rồi cấp độ dê Lưu Điện Miêu Yêu, điểm kinh nghiệm EXT50. Lưu Điện Miêu Yêu, chết. Lên lên lên. Giang Từ mang theo tức giận sát ý, thông qua giết bóng kiếm, không ngừng phát tiết đi ra ngoài. Tốc độ nhanh, kiếm nhanh. Trước mặt hắn quái thú, căn bản không ngăn được hắn một kiếm. Mỗi một kiếm đều là chí mạng điểm, chỉ cần bị hắn đâm trúng, nhất định phải chết. Cửu Nguyên kiếm pháp huyền diệu chiêu thức, tăng gấp bội phát lực. Phong ảnh bước linh hoạt bộ pháp, giống nhau tăng gấp bội tốc độ. Khiến Giang Từ giống như là mũi thuyền như thế, ở trong bầy thú, bô so nở dê cha mở biển, phá vỡ một con đường. Sau 5 phút, mọi người chỉ cảm thấy con đường phía trước rộng rãi, quái thú rốt cuộc thiếu đi. Lao ra ngoài. Mỗi người trên người đều mang thương, mệt mỏi không chịu nổi. Nhưng mọi người không có ngừng lưu, tiếp tục chạy như điên. Chờ chân chính cách xa thú quần sau khi, mọi người tài vọt tới một tòa lầu cao lên, ẩn núp lên. Hàn Ánh Tuyết cùng Đào Hưng Kiến mấy người, giữ yên lặng, thần sắc cảm đạm dựa vào ở một bên xó xỉnh. Mà Cuồng Long tiểu đội 5 người, đang vì Chu Dương làm chữa trị khẩn cấp. Rất nhanh, huyết dừng lại. Nhưng cánh tay xác định là phế, bởi vì mới vừa rồi thoát được gấp, gãy mất nửa đoạn cánh tay, không mang về. Chu Dương là cung tiễn thủ, cánh tay phải chặt đứt một đoạn. Có thể nói, võ giả kiếp sống, cũng tương tự phế. Chương 44, không có tiếc nuối. Giang Từ một mực túi đầu. Rất tức giận, rất áy náy, rất tự trách. Khẳng định là bởi vì hắn, Trầm Quang cùng huyết sát tiểu đội, tài bắn đạn nổ tung, đưa tới số lớn quái thú. Nếu như không phải là bởi vì hắn, Chu Dương cánh tay cũng sẽ không đoạn. Là ta, đều là bởi vì ta. Huyết sát tiểu đội là hướng về phía ta tới đấy. Giang Tử thanh âm trầm thấp, cắn răng nói. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Giang Tử, Hàn Ánh Tuyết đẳng cấp người thần sắc lộ vẻ xúc động. Giang Tử, ngươi cho ta thanh tỉnh một chút, khục khục. Chu Dương sắc mặt tái nhợt quát lên. Giang Tử ngẩng đầu lên, con mắt tràn đầy tia máu, vẫn là đỏ. Ngươi tiểu tử đích sắc rất lợi hại, nhưng là cũng quá tự luyến, ngươi cho rằng là huyết sát tiểu đội thật là hướng về phía ngươi tới. Ngươi cho rằng là chỉ bằng Trầm Quang, có thể chỉ huy rồi huyết sát tiểu đội. Huyết sát tiểu đội là hướng về phía chúng ta Cuồng Long tiểu đội tới, chúng ta và huyết sát tiểu đội giữa sớm có oán hận chất chứa, lần này coi như không có ngươi, tại khu hoang dã gặp, bọn họ cũng sẽ xuất thủ ám toán. Chu Dương cố nén đoạn tí đau, toét miệng cười nói. Vương Đại Long trầm mặt, cũng gật đầu nói Giang Tử, Dương Tử nói không sai. Võ giả con đường vốn là hung hiểm vạn phần, là chân chính con đường dũng giả, bước lên con đường này, liền phải làm cho tốt tùy thời tử vong chuẩn bị. Mới vừa rồi ta đều cho là mình lại phải chết, không nghĩ tới còn có thể sống sót, nói như vậy, ta còn phải cảm ơn ngươi, Giang Tử. Chu Dương không ngừng ho khan. Giang Tử ngẩng đầu lên, khiến nước mắt không rớt xuống đến. Có thể đi đến bây giờ, ta đã rất thỏa mãn rồi, có thể có các ngươi những hảo huynh đệ này, ta võ giả con đường đã không có tiếc nuối. Chu Dương trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Vương Đại Long, Lưu Hạo, Điền Thần Phong, con mắt cũng đều biến đỏ. Dĩ nhiên, không nghĩ tới cuối cùng còn có kinh hỉ, nhận thức Giang Tử, ha ha, ngắn ngủi hơn 2 tháng, từ một cái thi đều không hiểu võ giả người mới, lớn lên đến có thể đan giết cấp độ dê quái thú, loại thiên tài này, ở toàn bộ vũ đạo giới, cũng là người đầu tiên chứ. Huyết sát tiểu đội nếu như biết rõ, bọn họ đắc tội Giang Tử thiên tài như vậy, ruột khẳng định cũng có thể hối sinh chứ. Ha ha, cứ như vậy, ta thì càng không tiếc nuối. Đẳng cấp ngày nào Giang Tử thành thế giới đứng đầu vũ đạo cường giả, ta cũng có thể lấy le một chút. Giang Tử là chúng ta Cuồng Long tiểu đội nhân, ban đầu là ta nắm Giang Tử mang tới Cuồng Long tiểu đội. Chu Dương vui sướng cười lớn một tiếng. Bất quá, Giang Tử, ngươi đến lúc đó, cũng đừng không nhận người a. Chu Dương đống nhiên cười giỡn nói. Giang Tử dùng sức lắc đầu, nghiêm túc nói Dương ca là của ta hảo đại ca, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Tốt lắm, ta mệt mỏi, có thể ngủ một giấc thật ngon rồi. Chu Dương nhắm mắt lại. Giang Tử đứng lên, thẳng người bản, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Võ giả con đường, là con đường dũng giả. Muốn xông thẳng về trước. Xa góc hẻo lánh, Hàn Ánh Tuyết nhìn Giang Tử, trong mắt dâng lên thần thái. Giang Tử thực lực lớn bùng nổ, đã hoàn toàn rung động nàng. Cấp độ dê võ giả. Rời lần trước võ giả khảo hạch, mới qua hơn 2 tháng. Không cẩn thận, Giang Tử liền vượt qua xa nàng. Nhưng Hàn Ánh Tuyết giữ vững tín niệm của mình, nàng nỗ lực nhiều năm như vậy, sẽ không dễ dàng buông tha. Nàng vẫn tin tưởng, cố gắng so với thiên phú quan trọng hơn. Lúc này, cho dù là có chút tự đại Đào Hưng Kiến, cũng không dám nói gì rồi, rất sợ Vương Đại Long đám người lên tới trả thù hắn. Bởi vì mới bắt đầu, Cuồng Long tiểu đội là đi cứu bọn họ, sau đó bị tập kích. Bất quá, Cuồng Long tiểu đội nhân, không có một người đến trách cứ hắn môn. Ở Vương Đại Long đẳng cấp trong mắt người, tội gì? Chư vị, ta có một điều thỉnh cầu. Giang Tử bỗng nhiên nói. Mọi người nghi ngờ nhìn tới. Con người của ta không thích náo nhiệt, cũng không muốn bị người quan tâm quá nhiều, cho nên thực lực của ta sự tình, muốn xin mọi người giúp một chuyện, không muốn chuyển đi. Giang Tử nhìn mọi người liếc mắt. Có thể đoán trước đến, nếu như hắn mới vừa rồi biểu hiện, một khi chuyển đi, vậy hắn sau khi khẳng định không có cuộc sống an ổn qua. Dĩ nhiên, các ngươi muốn nói ra, ta sẽ không để ý, nhưng đừng trách ta sau khi không khách khí. Lúc nói lời này, Giang Tử đưa ánh mắt khóa ở Đào Hưng Kiến bọn người trên thân. Hắn biết rõ Cuồng Long tiểu đội chắc chắn sẽ không đối ngoại nói. Đào Hưng Kiến cùng mấy học sinh kia liền vội vàng lắc đầu. Biết Giang Tử thực lực, còn ai dám đắc tội? Tại 18 tuổi thì có cấp độ dê thực lực võ giả rồi, sau này thì sao? Lúc này, Vương Đại Long nhìn xuống thời gian, trầm giọng nói đều nghỉ ngơi một hồi, sáng sớm ngày mai 6 giờ trở về thành. Tất cả mọi người lâm vào yên lặng. 3 giờ sáng, phía dưới truyền tới một trận quái thú tiếng gào thét, nắm mọi người thức tỉnh, chợt thật tò mò. Vì vậy thời gian điểm, rất ít có quái thú đi ra. Đứng ở mái nhà, trông về xa xa. Song nguyệt chiếu dọi xuống, đêm tối cũng biến thành rất rõ phát sáng. Xa xa có thể thấy rõ ràng, có một con màu đen con báo, mang một cái kiếm giác sơn dương phát sát, chính đang gặm ăn. Là ám ảnh phi báo. Lấy tốc độ xưng loài báo quái thú vương giả, nhìn dáng, hẳn là cấp độ C, là một đại gia hỏa A. Trên người tài liệu ít nhất giá trị 4 cái ức. Vương Đại Long nằm ống nhỏm, rất nhanh đoán được ám ảnh phi báo tin tức. Nó có một chân bị thương, nhìn qua là bị người săn đuổi quá nhiều lần, thực lực hẳn giảm xuống lợi hại, là cái cơ hội. Lưu Hạo cũng nói, đáng tiếc, tốc độ của chúng ta cũng không đủ nhanh, liền đại đội trưởng, cũng không giỏi tốc độ. Điền Thần Phong lắc đầu một cái. Có lẽ, ta có thể thử một chút. Giang Tử để ống dòng xuống, lộ ra vẻ mỉm cười. Ánh mắt của mọi người chuyển hướng Giang Tử. Bọn họ đã từng gặp qua Giang Tử tốc độ, ngay cả giỏi tốc độ cấp độ dê lưu điện miêu yêu, đều Giang Tử áp chế. Đánh nhanh thắng nhanh. Không được, ngay lập tức sẽ rút lui. Vương Đại Long nhắc nhở. Giang Tử gật đầu một cái, từ mái nhà nhảy xuống, nhảy đến bên cạnh một ngôi lầu lên, sau đó dựa thế lại rơi vào trên đường phố. Ở dưới ánh trăng, thoáng qua một vệt bóng đen, chạy thẳng tới ám ảnh phi báo đi. Giết! Giang Tử khẽ quát một tiếng, trong lòng sắc ý, cần phát tiết. Giống! Ám ảnh phi báo cũng phát hiện Giang Tử. Ánh mắt nó rất là linh động, không giống cấp độ dê trở xuống quái thú, trong đôi mắt chỉ có thị huyết. Ám ảnh phi báo đoán được, Giang Tử khí thế của rất yếu, kém xa nó. Mặc dù người bị thương nặng, nhưng coi như thú loại chúng vương giả, nó có tôn nghiêm của mình, không cho phép một thằng nhãi loài người khiêu khích. Nhảy lên một cái, trực tiếp hướng Giang Tử nhào tới, tốc độ cực nhanh. Cửu Nguyên kiếm pháp. Dưới ánh trăng, giết bóng kiếm hiện lên hàn mang, một kiếm thượng thiêu. Suy. Mũi kiếm phá vỡ ám ảnh phi báo trên bụng một đạo vết thương cũ. Mà đồng thời, Giang Tử thân hình chuyển một cái, vừa vặn tránh thoát ám ảnh phi báo nhào lên. Giống. Ám ảnh phi báo nổi giận, muốn phải ra tốc, theo dựa vào tốc độ đến giết chết Giang Tử, nhưng vết thương trên người khiến nó lực bất tòng tâm. Không hổ là cấp độ C quái thú. Cho dù bị thương một chân, bị trọng thương, tốc độ cũng so với cấp độ dê lưu điện miêu yêu chậm một phần. Phía trên cổ có một vết thương, có thể trọng điểm công kích nơi đó. Giang Tử rất tỉnh táo, nhanh chóng làm ra phán đoán. Tốc độ mới là chí thắng mấu chốt. Ngoài ra, hắn dùng chính là cấp độ E giết bóng kiếm, rất khó phá vỡ ám ảnh phi báo phòng ngự, chỉ có thể không ngừng công kích vết thương của đối phương. Giết. Giang Tử chân đạp phong ảnh bước, huyền diệu thân pháp khiến hắn hóa thành một đạo ảo ảnh. Xa xa. Trên lầu cao, Vương Đại Long đám người khiếp sợ vạn phần, lúc trước bởi vì bị thú quần vây công, bọn họ không có nhìn kỹ Giang Tử thực lực, nhưng bây giờ thấy rõ. Quá nhanh, nhân nhanh, kiếm nhanh, bóng kiếm thời gian lập lòe, liền đâm trúng ám ảnh phi báo. Hàn Ánh Tuyết một mực ở yên lặng, lần nữa nhìn thấy Giang Tử bùng nổ thực lực, nàng vừa kiên định tín nhiệm, lần nữa dao động, nàng cố gắng lắc đầu. Chương 45, thu hoạch. Trên đường phố. Giang Tử cùng ám ảnh phi báo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, hai bên phế tích kiến trúc, không ngừng sụp đổ nát bấy. Cũng thức tỉnh chung quanh quái thú, thế nhưng nhiều cấp độ E, cấp độ F quái thú, cũng không dám đến gần, nhanh chóng cách xa. Giống. Ám ảnh phi báo nóng nảy. Nó am hiểu chính là tốc độ, nhưng bây giờ sau khi bị thương, lại bị Giang Tử dùng tốc độ áp chế. Ám ảnh phi báo vẫy đuôi xoay người, muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn. Đi chết đi. Giang Tử tràn đầy sát ý. Tốc độ nhắc lại một phần, đuổi kịp ám ảnh phi báo. Giết bóng kiếm mang theo lực lượng cường đại, trực tiếp đâm trúng ám ảnh phi báo chỗ chí mạng. Đặt tới dài 4 mét ám ảnh phi báo thi thể, mang theo quán tính, tiến đụng vào trước mặt một tòa phế trong lầu. Người giết chết rồi cấp độ C ám ảnh phi báo, điểm kinh nghiệm EXP 70. Phải nhanh chóng rời đi. Nó đã bị người săn giết nhiều lần, trên người nói không chừng có truy tung khí. Giang Tử không kịp muốn điểm kinh nghiệm EXP vấn đề gia tăng. Nhanh chóng gom ám ảnh phi báo trên người giá trị cao tài liệu. Ám ảnh phi báo trên người da đáng giá tiền nhất. Bất quá khối này da phòng ngự quá cao, nếu như không phải là trên người nó nguyên bản là có vết thương, ta rất khó phá vỡ phòng ngự của nó. Giang Tử theo vết thương, nắm ám ảnh phi báo da lột ra đến. Rất nhanh, hắn phát hiện ám ảnh phi báo bên phải chân trước phần gốc, có một cái rất nhỏ truy tung khí, không chú ý nhìn, căn bản không phát hiện được. Hắn trực tiếp đem truy tung khí đào xuống đến, vứt xa xa. Sau đó nắm ám ảnh phi báo ra, thấn nhanh rời đi. Trở lại trên lầu chót sau khi, Vương Đại Long đám người nhìn thấy ám ảnh phi báo trên người tài liệu, đều mừng như điên không dứt. Đại thu hoạch ra. Đào Hưng Kiến đám người, là mặt đầy hâm mộ. Chỉ có Hàn Ánh Tuyết không có gì biểu tình, nàng trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải đuổi kịp Giang Tử, chứng minh tín nhiệm của mình không có sai. Vương Đại Long kiểm tra ám ảnh phi báo ra, nói căn cứ ám ảnh phi báo vết thương trên người, ta đoán, từ đầu đến cuối chắc có hai đội nhân săn giết qua nó. Hoặc có lẽ là, lần đầu tiên săn giết nó, hẳn chỉ có một người. Người kia rất mạnh, ít nhất cấp độ B, hắn tận lực tránh ám ảnh phi báo thân thể, chỉ đả thương chân, mà trên thân thể thương, hẳn là sau đó người võ giả kia tiểu đội lưu lại. Xem ra không thể chờ buổi sáng 6 giờ, chúng ta bây giờ liền đi. Vương Đại Long đống nhiên ngẩng đầu nói. Giang Tử cũng gật đầu một cái, ám ảnh phi báo vẫn còn ở bị người săn đuổi. Hiện ở mỗi người bọn họ trên người, hoặc nhiều hoặc ít đều mang thương, vạn vừa gặp phải săn đuổi ám ảnh phi báo tiểu đội võ giả, thì phiền toái. Mọi người liền vội vàng thu dọn đồ đạc, hướng Bắc Sơn phủ phương hướng chạy tới. 10 phút sau, một đội 4 người, từ đằng xa chạy tới mới vừa rồi Giang Tử cùng ám ảnh phi báo địa phương chiến đấu, chính là huyết sát tiểu đội. Sau đó bọn họ liền thấy đã bị dọn dẹp sạch sẽ ám ảnh phi báo thi thể. Chửi thêm một tiếng. Là ai? Là ai giết ám ảnh phi báo? Trầm Quang giận đến hét lớn. Rút lui, chuẩn bị trở về thành. Hà Thạc mặt tâm trầm, xoay người rời đi. Cái này ám ảnh phi báo, bọn họ tổng cộng săn giết 4 lần, đều không thành công. Thông qua chiến đấu vết tích, hắn đoán được là có người đang giết ám ảnh phi báo. Thứ người như vậy, bọn họ huyết sát tiểu đội không đắc tội nổi. Nếu ám ảnh phi báo đã bị người săn giết, bọn họ cũng nên trở về thành. Bắc Sơn quân quân doanh. Lúc rời đi, bởi vì dọc theo đường đi lúc hướng dẫn Giang Tử, cho nên cuồng lòng tiểu đội tốc độ chậm chạp, 5 ngày tài đến 0724 hảo phế tích. Trở về lúc, mọi người toàn lực đi đường, chỉ dùng 2 ngày, trở về. Nghỉ dưỡng sức khu cửa, chú đóng quân võ người, nhìn thấy cuồng lòng tiểu đội đoàn người trở lại, cười nói chúc mừng sống lại. Đi thông bên trong thành quỹ đạo xe, muốn buổi chiều mới đến, các ngươi trước tìm một ký túc xá nghỉ ngơi một hồi đi. Đa tạ. Vương Đại Long khẽ gật đầu. Giang Tử nhìn quen thuộc quân doanh, cùng phương xa như ẩn như hiện Bắc Sơn phủ, cũng thổn thức không dứt. Một tháng khu hoang dã lịch luyện, khiến hắn thay đổi rất nhiều, lớn lên rất nhiều. Trở lại quân doanh nghỉ dưỡng sức khu ký túc xá, mọi người cũng yên tâm, có thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Giang Tử nằm ở ký túc xá trên giường, làm bộ nhắm mắt dưỡng thần, mở ra điểm kinh nghiệm EX ở bảng. Đẳng cấp luyện nhục cảnh cấp độ E, 151-6500. Công pháp Cửu Nguyên Tâm Pháp. Vũ khí: Cửu Nguyên Kiếm Pháp. Chút thành tiểu 1631-3000. Phong ảnh bước, chút thành tiểu 1631-5000. Phát lực 2.08. Điểm kinh nghiệm EXP 355-6. Còn dư lại điểm kinh nghiệm EXP số còn lại, đã đạt tới 355-6 điểm. Ngày đó lao ra thú của lúc, giết quái thú nhiều nhất, ít nhất tăng lên 1000 điểm điểm kinh nghiệm EXP. Lúc đó chỉ lo giết quái thú, Giang Tử cũng không để ý điểm kinh nghiệm EXP gia tăng tốc độ. Sau đó mới phát hiện nguyên lai tăng lên nhiều như vậy. Giết một cái cấp độ E quái thú, thêm 30 điểm điểm kinh nghiệm EXP. Ta nhớ được giết cấp độ D lưu điện miêu yêu lúc, tăng thêm 50 điểm. Sau đó giết cấp độ C ám ảnh phi báo, tăng thêm 70 điểm. Giang Tử trong lòng tinh tế tính. Săn giết quái thú càng mạnh, sở kinh nghiệm giá trị càng nhiều. Nhưng điểm kinh nghiệm EXP gia tăng tốc độ, còn là xa xa đủ. Cấp độ E thăng cấp kinh nghiệm, yêu cầu 6.500 điểm, cửu nguyên kiếm pháp cùng phong ảnh bước. Cộng lại còn phải gần 5.000 điểm, mới có thể hoàn thành chút thành tựu giai đoạn thăng cấp. Đáng nhắc tới chính là, từ cấp bậc tăng lên tới cấp độ E sau, hắn đan lần gia tăng cấp bậc cùng vũ kỹ kinh nghiệm hạn mức tối đa, đã gia tăng rồi. Bây giờ một lần nhưng thêm 50 điểm. Bảng điểm kinh nghiệm EXP số còn lại chỉ còn lại 356-6 điểm, trong nơi này đủ. Giang Tử minh bạch, hắn còn cần phải tiếp tục cố gắng. 2 giờ chiều, đi thông bên trong thành quỹ đạo xe đậu sát ở Bắc Sơn quân quân doanh. Nghỉ dưỡng sức khu radio nhắc nhở đang đợi xe các võ giả. Cuồng Long tiểu đội lập tức đứng dậy, chuẩn bị lên xe. Giang Tử lộ ra nụ cười, ra tới một nguyệt, rốt cuộc phải về nhà. Ha ha, về nhà lạc, vợ của ta thuyết cả ngày phập phòng lo sợ, sau khi nàng không cần lo lắng nữa. Chu Dương cười to nói, hắn đoạn đi nửa cánh tay vết thương đã đóng vảy. Mặc dù Chu Dương một mực lộ ra khoát đạn, dừng dưng thái độ, nhưng Giang Tử vẫn cảm thấy rất khó chịu. Trần Quang, huyết sát tiểu đội. Giang Tử trong mắt lóe lên một tia sát ý. Cái thù này, sớm muộn phải làm kết thúc. Mấy người đi chậm xe, trên đường lại gặp phải Hàn Ánh Tuyết đám người. Từ 0724 hảo phế tích trên đường trở về, hai cái tiểu đội giữa, cũng rất ít trao đổi. Đến lúc này, Hàn Ánh Tuyết tài chủ động đi tới Giang Tử trước mặt, nghiêm túc nói Giang Tử, lần này thực sự phi thường xin lỗi. Chớ để ở trong lòng, tất cả mọi người còn sống liền có thể. Giang Tử lắc đầu một cái. Hắn biết rõ. Lần này trách nhiệm không có ở đây Hàn Ánh Tuyết bọn họ. Ừ ngươi hai ngày này có thời gian hay không, trở về thành sau cùng uống một ly. Hàn Ánh Tuyết đột nhiên nói. Sau đó nàng thật giống như lại sợ Giang Tử hiểu lầm, bổ sung nói vì biểu đạt ta cảm ơn. Không có thời gian. Giang Tử rất bình tĩnh lắc đầu. Hàn Ánh Tuyết. Cuồng Long tiểu đội mọi người. Bọn họ cũng muốn đập chết Giang Tử rồi. Hả, ta là thật không có thời gian, bởi vì hậu thiên em gái ta liền đi học, ta muốn đưa nàng đi học. Giang Tử cười giải thích. Vậy hôm nào đi? Hàn Ánh Tuyết nụ cười khó coi, xoay người rời đi, chán nhảy lên. Ở Giang Tử trong mắt, Giang Đậu Đậu lên lần đầu tiên, là một đại sự, phải thật tốt đối đãi. Lúc này, Lưu Hạo đột nhiên chợt quát một tiếng huyết sát tiểu đội. Giang Tử đám người lập tức nhìn sang, chỉ thấy xa xa huyết sát tiểu đội bốn người, vừa bước vào nghỉ dưỡng sức khu đại môn. Chương 46, chết không thừa nhận. Trong ngáy mắt, siêu siêu siêu mèo. Cuồng Long tiểu đội ngoại trừ Chu Dương, bốn người khác đều xuất ra vũ khí, vọt thẳng đi qua. Huyết sát tiểu đội bốn người, đều mặt liền biến sắc. Là Cuồng Long tiểu đội. Bọn họ chả thế nào tồn tại. Trần Quang, Hà Thạc đám người, cũng liền vội vàng lấy ra vũ khí, làm xong phòng ngự tư thế. Tích tích tích tích. Quân doanh nghỉ dưỡng sức khu vang lên còi báo động. Nơi này là Bắc Sơn quân quân doanh, xin buông xuống trong tay các ngươi vũ khí. Nếu không, chúng ta có quyền đem bọn ngươi đánh chết. Đồng thời, có trên trăm cái võ trang đầy đủ quân võ người, từ đàng xa nhanh chóng chạy tới, mang hai đội vây quanh. Cuồng Long tiểu đội cùng Huyết Sát tiểu đội đều ngừng tại chỗ, nhưng Giang Tử đẳng cấp ánh mắt của người, nhìn chòng chọc vào Huyết Sát tiểu đội, giống như là muốn ăn Huyết Sát tiểu đội như thế. Hai đội đưa tới đại động tĩnh, lập tức hấp dẫn nghỉ dưỡng sức khu các võ giả chú ý của, rối rít vây lại. Là Cuồng Long tiểu đội cùng Huyết Sát tiểu đội, bọn họ thế nào làm dậy rồi? Cuồng Long cùng Huyết Sát một mực không hợp nhau, khả năng tại khu hoang dã phát sinh cái gì xung đột chứ? Lúc này, Vương Đại Long tức giận nói Hà Thạc, các ngươi nhưng thật là độc các ca, thừa dịp chúng ta săn giết quái thú lúc, lại dùng đạn nổ tung, đưa tới số lớn thú quần, vây công chúng ta. Ngươi đừng ngậm máu phun người, muốn vu oan người. Kia liền lấy ra chứng cứ đến. Hà Thạc lạnh rên một tiếng, cố làm cương quyết. Chứng cứ. Chu Dương cánh tay chính là chứng cứ. Vương Đại Long đột nhiên gầm thét. Chung quanh rất nhiều võ giả, lúc này mới chú ý tới, Cuồng Long tiểu đội Chu Dương chặt đứt nửa cái cánh tay. Liền có nhiều tin tưởng Vương Đại Long lời của, nếu không Vương Đại Long sẽ không phát lớn như vậy hỏa. Nói xuông không tác dụng. Ai biết có phải hay không ở săn giết quái thú lúc bị thương, nghĩ đến trên người chúng ta. Lừa bịp tiền là chứ. Nam mơ. Hà Thạc cười lạnh. Ta là Bắc Sơn Vũ Đạo Học viện học sinh, ta lúc ấy cũng ở tại chỗ, có thể làm chứng. Hàn Ánh Tuyết lớn tiếng nói. Tiểu nha đầu danh thiếp, ai biết ngươi là ai, cút qua một bên đi. Hà Thạc thẹn quá thành giận, sau đó đối với các đội viên nói chúng ta đi, lười cùng một đám người điên lý luận. Một đám không chứng thứ hèn nhát. Trần Quang, tại khu hoang dã thời điểm, ngươi không phải là nói dọa sao? Làm sao bây giờ làm con rùa đen rút đầu? Giang Tử đột nhiên quát lên. Nhưng Huyết Sát tiểu đội nhân cũng không quay đầu lại, ở tất cả mọi người nhìn soi mói, hoảng hốt thoát đi. Loại này biểu hiện chột dạ, khiến chung quanh rất nhiều võ giả, đều tin Cuồng Long tiểu đội lời nói, xem ra Huyết Sát tiểu đội thật sự có vấn đề. Không nghĩ tới Hà Thạc là người như vậy, xem ra sau này tại khu hoang dã gặp phải Huyết Sát tiểu đội, là phải chú ý điểm. Tại chỗ võ giả, đại đa số đều thường xuyên hoạt động ở Bắc Sơn phủ chung quanh khu hoang dã, gặp Huyết Sát tiểu đội xác suất rất lớn. Người nào cũng không muốn, tự mình ở săn giết quái thú lúc, đột nhiên bị nhân ám toán. Cuồng Long tiểu đội nhân đều rất tức giận, nhưng không có cách nào bọn họ đích xác không có chứng cứ. Không có chứng cứ, lại không thể chứng minh sự tình là Huyết Sát tiểu đội làm. Đội trưởng, sau khi có rất nhiều cơ hội. Giang Tử hít sâu một cái, bình phục tức giận. Giang Tử nói đúng, tất cả mọi người chớ vì những người cặn bã này nổi giận, mau lên xe đi, nếu không liền bỏ qua hôm nay trở về thành xe. Chu Dương cũng khuyên. Đi. Vương Đại Long nhịn được lửa giận. Mấy người đi theo leo lên trở về bên trong thành quỹ đạo xe. Xảy ra chuyện như vậy, Huyết Sát tiểu đội bỏ đi trở về thành ý nghĩ, bọn họ không dám cùng Cuồng Long tiểu đội ngồi cùng chiếc quỹ đạo xe. Nghỉ dưỡng sức khu trong túc xá. Con mẹ nó, Cuồng Long tiểu đội bọn khốn kiếp kia. Trần Quang cả giận nói. Bọn họ làm sao sống được? Ta dùng đạn nổ tung dẫn tới quái thú, đạt tới hàng ngàn con A. Tay súng bắn tỉa Vạn Khánh rất nghi ngờ. Hẳn là gặp phải đi ngang qua cường giả, các ngươi chẳng lẽ quên mất. Cái đó cấp độ C ám ảnh phi báo chết thế nào? Hà Thạc sắc mặt âm trầm mở miệng nói. Trần Quang đám người bừng tỉnh, quả thật có khả năng này. Bọn họ tiểu đội 4 người. Một cái cấp độ D, 3 cái cấp độ E, từ đầu đến cuối 4 lần, cũng không có giết chết ám ảnh phi báo. Cấp độ C ám ảnh phi báo mặc dù bị thương, nhưng muốn đan giết, không có cấp độ C thực lực thật đúng là không được. Thật gặp vận may. Khiến Giang Tử tránh được một kiếp. Vạn ca, lần trước ngươi nói cái đó tổ chức dưới đất, còn có thể liên lạc với chứ? Có thể. Vạn Khánh gật đầu một cái. Vậy được, đẳng cấp sau khi trở về, liên lạc bọn họ, ta muốn mướn người đối với Giang Tử người nhà động thủ. Trầm Quang mặt mũi thâm độc. Bắc Sơn phủ Huyền Thiên cửa võ quán. Mười mấy người chính nóng nảy cùng đợi, trong đó có Giang Đậu Đậu cùng Tương Thắng. Tại sao còn không đến A? Giang Đậu Đậu không ngừng nhón chân lên, hướng xa xa giao lộ nhìn. Ta mới vừa nói, từ bên ngoài thành tới đây, ít nhất phải 2 giờ, đừng có gấp. Tương Thắng cười nói, tại sao còn không đến a? Giang Đậu Đậu lại nói, Tương Thắng không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn phát hiện Giang Đậu Đậu hoàn toàn là đang lẩm bẩm lầu bầu, lời giống vậy, đã lặp lại rất nhiều lần rồi. Tại sao còn không đến a? Đây là Giang Đậu Đậu cùng Giang Từ tách ra một lần lâu nhất, mặc dù mỗi ngày đều điện thoại liên lạc, nhưng giả tưởng giống y chang bóng người, cùng chân nhân cảm giác, luôn là có chênh lệch đấy. Lại qua hơn 10 phút, một chiếc thương vụ xe dành riêng cho từ đàng xa lái tới. Cửa xe mở ra, cùng Long tiểu đội 5 người, từ trên xe bước xuống. Đại Long, Vương Đại Long thê tử cùng hài tử, lập tức nên đón. Bọn họ đều đã biết cùng Long tiểu đội khu hoang dã chuyện gặp tập kích tỉnh. Dương tử, cánh tay của ngươi Chu Dương thê tử, đau lòng nhìn Chu Dương cánh tay. Không việc gì, ta thiếu một cái cánh tay, còn không có ngươi ấy ư, như vậy tính toán, hai người chúng ta còn lại 3 cái cánh tay, không chết đói. Chu Dương cười nói. Chu Dương thê tử che miệng, nước mắt rớt xuống. Lưu Hạo cùng Điền Thần Phong người nhà, cũng đều sợ, nhìn thấy nhân không việc gì, ta yên tâm. Bên này, Giang Đậu Đậu lại đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Giang Tử cười đi tới, đầu tiên là đối với bên cạnh Tương Thắng nói Tương Thúc, đa tạ, khoảng thời gian này, đều là ngươi giúp ta chiếu cố Đậu Đậu. Còn khách khí với ta, ngươi đừng thuyết, ta rất ưa thích Đậu Đậu, không phiền phải gì. Tương Thắng cười nói, này, các ngươi coi ta là trẻ nít thật sao? Giang Đậu Đậu đột nhiên sụ mặt, nói với Giang Tử anh, chúng ta đi, về nhà. Nhưng sau đó xoay người kéo Giang Tử liền đi. Giang Tử bất đắc dĩ, nói với Tương Thắng Tương Thúc, kia chờ lần sau đến võ quán trò chuyện tiếp. Nhìn hai huynh muội bóng lưng rời đi, Tương Thắng cười lắc đầu. Trong mắt hắn, này hai huynh muội đều có chút kỳ quái. Giang Tử là thiên tài không thể nghi ngờ. Mà hai tháng này, lúc hướng dẫn Giang Đậu Đậu vũ đạo trong quá trình huấn luyện, Tương Thắng phát hiện, Giang Đậu Đậu cũng không đơn giản, làm ra rất nhiều khiến hắn giật mình sự. Tương Thắng trong đầu nghĩ, Giang Tử biết rõ Giang Đậu Đậu sự tình sau, không biết hội là biểu tình gì. Hẳn rất thú vị chứ. Tương Thắng lộ ra nụ cười. Giang Tử, đừng quên ngày mai còn có việc. Xa xa, Vương Đại Long gặp Giang Tử phải đi, liền vội vàng nhắc nhở. Ta nhớ lắm. Giang Tử khoát khoát tay. Đi nhanh lên đi. Giang Đậu Đậu lại lôi Giang Tử một cái, lôi kéo Giang Tử hướng Thông Thiên tiểu khu phương hướng tàu đi. Trở lại Thông Thiên tiểu khu số 92 biệt thự. Mặc dù tính toán đâu ra đấy tại ở một cái tháng, nhưng nơi này đã khiến Giang Tử có nhà ấm áp. Sau khi trở lại, Giang Tử nắm đồng phục tác chiến, giết bóng kiếm đẳng cấp chiến đấu trang bị thả vào dưới đất bù ONG lùi hệ nở công, thật tốt tắm. Chờ chuẩn bị xong sau, rồi đến phòng ăn, phát hiện Giang Đậu Đậu đã đem thức ăn chuẩn bị xong. Rõ ràng cho thấy trước thời hạn làm xong, sẽ chờ Giang Tử trở lại. Giang Đậu Đậu, tài nấu ăn sở trường A. Giang Tử ăn một miếng. Hừ hừ, cũng không nhìn một chút ta Giang Đậu Đậu là ai. Giang Đậu Đậu mặt vô biểu tình. Tiếp lấy nàng thoại phong nhất chuyển Giang Tử. Ngươi lần này biểu hiện không tệ, nhưng tại sao không có giúp ta bắt hai cái quỷ trở lại? Ngươi giảng hay không lý A, căn bản không quỷ được rồi. Rõ ràng là ngươi không muốn bắt. Cố tình gây sự. Ha ha. Chương 47, làm giá cả. Trời tối người yên. Đối với rất nhiều võ giả mà nói, tại khu hoang dã lịch luyện một tháng sau, đều sẽ chọn nghỉ ngơi một chút. Nhưng Giang Tử không có. Bị Giang Đậu Đậu kéo lấy nhìn một bộ quỷ phiến sau khi, liền chui đến dưới đất bủ ONG lùi hệ nở công. Bắt đầu huấn luyện. Đáng nhắc tới chính là, hắn từ khu hoang dã mang về rất nhiều quái thú thịt, phần lớn đến từ huyết nha heo rừng, kiếm giác sơn dương, xích viêm khuyển đẳng cấp thịt tươi đẹp quái thú. Khiến Giang Đậu Đậu hô to đồ ăn ngon, dự định giấu một bộ phận, thuyết muốn giữ lại sau khi ăn. Hành động này bị Giang Tử chặn lại, hắn tùy thời cũng có thể vào khu hoang dã, sau khi còn có thể khuyết đồ chơi này sao. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn phải dùng những quái thú này thịt, đến bổ sung thăng cấp tiêu hao năng lượng. Quái thú trải qua thiên địa linh khí dễ chịu, toàn thân thịt đều chứa phong phú năng lượng, có thể nhanh chóng tiêu trừ đói bụng. Dưới đất trong phòng luyện công, Giang Tử đầu tiên là giống thường ngày, phân biệt tăng lên cấp bậc, vũ khí cửu nguyên kiếm pháp cùng phong ảnh bước kinh nghiệm. Mỗi tháng 1 năm 50 điểm, tổng cộng tiêu hao 150 điểm điểm kinh nghiệm EXP. Sau khi, Giang Tử bắt đầu luyện kiếm, luyện tập thân pháp. Phi thường cố gắng, bởi vì hắn phát hiện điểm kinh nghiệm EXP càng ngày càng không đủ dùng rồi. Mặc dù điểm kinh nghiệm EXP số còn lại còn có hơn 3.000 điểm, nhưng rõ ràng sau này tiêu hao càng ngày sẽ càng lớn. Sáng sớm hôm sau, Giang Tử ngồi xếp bằng ở biệt thự lầu 3 trên sân thượng, tu luyện cửu nguyên tâm pháp, từng luồng linh khí hội tụ vào bên trong cơ thể, biến thành linh khí năng lượng. Thể hiện ở trên mặt bản, chính là một nhóm điểm kinh nghiệm EXP. Trải qua khoảng thời gian này sử dụng, Giang Tử đã thăm dò bảng cơ bản quy tắc. Từ có bảng sau, thực lực của hắn tăng lên là thêm một đạo trình tự. Vô luận là tu luyện dẫn khí phương pháp, vũ kỹ, hay lại là giết quái, đều không thể trực tiếp tăng lên thực lực của hắn. Những quá trình này, thu hoạch chỉ có điểm kinh nghiệm EXP. Sau đó hắn cần dùng điểm kinh nghiệm EXP, để đề thăng cấp bậc cùng vũ kỹ, dùng cái này đến tăng cường thực lực. Nhìn như có chút phiền phức, có chút gân gà. Nhưng Giang Từ biết rõ, đây mới là bảng cường đại chỗ. Bởi vì vô luận thông qua kia loại phương thức, thu hoạch điểm kinh nghiệm EXP, đều là thông dụng. Nói cách khác, những kinh nghiệm này giá trị, vừa có thể lấy tăng lên cấp bậc, cũng có thể tăng lên vũ kỹ. Người khác tu luyện có bình cảnh, cấp bậc thực lực không cách nào tăng lên, hoặc là tu luyện vũ kỹ rất khó đạt tới cảnh giới cao thâm. Ta y hán ở nơi này, hết thể không tồn tại, trực tiếp dùng bảng điểm kinh nghiệm EXP tăng lên là được. Đương nhiên, có một cái tiền đề, hắn yêu cầu cung cấp đầy đủ cơ thể năng lượng, cùng với đại não có thể chịu đựng số lớn vũ kỹ cảm ngộ xung kích. Hưng Đông tu luyện thường ngày sau khi hoàn thành. Giang Tử ăn xong điểm tâm, đi tới Huyền Thiên Võ Quán lầu số 1, nơi này là Huyền Thiên Võ Quán Bắc Sơn phủ văn phòng trung tâm. Trong đó một gian phòng khách quý bên trong, cùng Long tiểu đội 4 người khác, đã ở chỗ này chờ rồi, còn một người khác quần áo khảo cứu lão giả. Giang Tử, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Huyền Thiên Thương Thành Bắc Sơn phủ quản sự Lý Thành, chúng ta Bắc Sơn phủ Huyền Thiên Võ Quán đại quản gia, kêu Lý Thúc là được. Vương Đại Long đứng dậy giới thiệu đến. Lý Thúc được. Giang Tử lễ phép chào hỏi. Ha ha, ngươi khỏe, đã sớm nghe nói, chúng ta Võ Quán lại gia nhập một cái danh chấn Bắc Sơn phủ thiên tài, hôm nay gặp mặt, quả nhiên rất phi phàm. Lý Thanh cười nói, nụ cười của hắn rất có sức cảm hóa, khiến nhân đốn sinh hảo cảm. Chủ yếu nhất là, lời nói khiến nhân nghe thoải mái, Giang Từ nụ cười trên mặt càng nhiều. Nói chính sự đi, Lý Thúc, lần này chúng ta muốn bán quái thú tài liệu, ngươi cũng nhìn, cho giá đi. Vương Đại Long nói, mấy người trước mặt có một tấm rộng lớn bàn. Phía trên bày đầy đủ loại quái thú tài liệu. 2-3 con cấp độ dê quái thú tài liệu, định giá 2847 van ở. 8-9 con cấp độ e quái thú tài liệu, định giá 423 van ở. 156 chỉ cấp độ F quái thú tài liệu, định giá 215 van ở. Tổng cộng lại, chính là 3485 van ở, ta cái giá tiền này công đạo chứ. Lý Thanh vây quanh bàn, không ngừng định giá, tính toán tốc độ rất nhanh, cuối cùng cười dạng dỡ thuyết. Giang Từ nhìn một cái, phát hiện Chu Dương, Lưu Hạo, Điền Thần Phong, đều mặt vô biểu tình, ngậm miệng không nói, tâm lý liền yên tâm. Hắn trước kia là trải sạp bán hàng tinh anh, biết rõ buôn bán sao có thể không làm giá đây. Lý Thúc, công bất công đạo ngã tạm lại không nói, chúng ta đều là lao giao tình, ngươi nếu là còn như vậy ép giá, ta nhưng xoay người rời đi, ta trong túi đeo lưng tên đại gia hỏa kia, ngươi liền không thấy được, ta bán võ giả hiệp hội đi. Vương Đại Long đứng lên. Đại gia hỏa. Lý Thanh trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nhìn một chút Vương Đại Long sau lưng ba lô. Chẳng lẽ Cuồng Long tiểu đội lần này tại khu hoang dã có đại thu hoạch? Hắn vừa liếc nhìn Chu Dương cánh tay. Có thể để cho công kích tầm xa tay được thương nặng như vậy, rất có thể a. Ha ha, Đại Long, nhanh ngồi xuống, mới vừa rồi đó là giá thị trường, chúng ta giao tình giá, ta nhưng còn chưa nói, 3500 van ở, ngươi thấy thế nào? Lý Thanh liền vội vàng cười to. Ít hơn so với 3700 van ở, không bàn nữa. Vương Đại Long mỉm cười, sau đó đối với Giang Tử đám người nói các anh em, thu dọn đồ đặt đi, nhà tiếp theo. Giang Tử cười một tiếng, cùng mọi người một khối đứng dậy. Lý Thanh biểu tình biến ảo, 3700 van ở, so với giá thị trường cao hơn 5 triệu, lại đi xuống thành phẩm các loại, lợi nhuận liền không nhiều lắm. Nhưng hắn lại không cam lòng, cùng Long tiểu đội điệu bộ này, rõ ràng lấy được thứ tốt. Từ từ chậm, ô kìa, Đại Long A. Ngươi làm chết ta rồi. Lý Thanh cười khổ ngăn lại mấy người. Vương Đại Long cùng Giang Từ đám người nhìn nhau, cười lại trở về ngồi. Lần này có thể đem đại gia hỏa nắm ra nhìn một chút đi. Lý Thanh xoa xoa tay. Vương Đại Long giống trình diễn miễn phí bảo tự, nắm ba lô bắt được trên bàn mở ra, sau đó lấy ra trải qua xử lý ám ảnh phi báo ra. Tê ám ảnh phi báo ra. Lý Thanh mặt đầy khiếp sợ. Tiếp lấy ngay cả vội vàng lấy ra một cái giám định máy móc, nắm ra để lên mặt quét xem giám định. Rất nhanh, giám định ra kết quả. Cấp độ C ám ảnh phi báo. Đại Long, ngươi thật làm cái đại gia hỏa a. Lý Thanh khó tin lắc đầu. Kia cho giá đi. Vương Đại Long cười nói. Thân thể rất hoàn chỉnh, nhưng chất da mặt ngoài có không ít vết thương, có chút giảm giá, hậu kỳ xử lý cũng phiền toái. 3. Nam ưa cờ, như thế nào? Lý Thanh cẩn thận học hỏi toàn gia báo. Các anh em, đi rồi, không có ý nghĩa. Vương Đại Long lần nữa đứng dậy, đem đồ vật thu. Giang Tử cũng lắc đầu cười một tiếng, ngày hôm qua hắn ở Huyền Thiên trên diễn đàn điều tra ám ảnh phi báo tài liệu, cấp độ C ám ảnh phi ra báo, giá thu mua ít nhất 4 lứa cờ. Nếu như tính luôn hiếm hoi tính, giá thu mua còn phải cao 2 thành nữa. Nói cách khác, 5 lứa cờ tải là giá cả bình thường. Chất da mặt ngoài vết thương, cũng quả thật có chút ảnh hưởng, nhưng như vậy ép giá, đúng là không có ý nghĩa. Ai ai, khác a, lại thêm 2.000 van ở, 3. 7 lứa cờ như thế nào? Lý Thanh ở phía sau kêu. Mọi người không để ý tới hắn, tiếp tục hướng ngoài cửa đi. Lại thêm 2.000 van ở. Lại thêm 3.000 van ở. Giá tổng cộng, 4. 5 ư cờ, có thể thu hay thu, không thể nhận kéo xuống, vì săn giết cái này ám ảnh phi báo. Huynh đệ của ta không có nửa cái cánh tay, Lý Thúc, ngươi nếu là không còn thành ý, chúng ta giao tình, sau khi sẽ không có. Vương Đại Long đột nhiên quay đầu. Lý Thanh sắc mặt ngay cả biến, cuối cùng khẽ cắn răng, nói được, liền cái giá này. Vì vậy, mọi người lại trở nên tâm bình khí hòa. Tính tiền lúc, Lý Thanh bất đắc dĩ nói các ngươi những thứ này chơi đùa đao, làm giá bắt đầu đến, so với ta cái này múa mép khua môi đều ác. Lý Thúc nói quá lời, ngươi tử chúng ta khối này thu nhiều đồ như vậy, qua tay một bán, ít nhất kiếm 5.000 van ở, so với chúng ta những thứ này ở trên mũi đao liếm máu nhân thoải mái. Vương Đại Long cũng cười thuyết, tiền này nhưng không phải của ta, đều là chúng ta võ quán, ta nhiều nhất lấy chút chết thành, nói thật, thật hâm mộ các ngươi những võ giả này. Lý Thanh lắc đầu. Ha ha, vậy chúng ta hợp tác khoái trá. Hợp tác khoái trá. Vương Đại Long cùng Lý Thanh hữu hảo bắt tay, một lần song phương đều hài lòng giao dịch. Chương 48, cường hóa thân thể dược tề. Chờ Lý Thanh sau khi đi, cùng Long tiểu đội nhân đều cười lớn, đại thu hoạch. Ta là đội trưởng, tiền liền để ta làm phân một chút đi, đầu tiên là 3.700 van ở, dựa theo ta tứ thành, các ngươi lục thành đến phân, ta lấy 1.480 van ở, các ngươi mỗi bên cầm 555 van ở. Sau đó là ám ảnh phi báo 4. 5 ứ cờ, mặc dù là giang từ đơn độc săn giết, nhưng chúng ta là tiểu đội hành động, ta liền mặt dày cũng theo quy củ đến, giang từ được 8 phần 10. Chúng ta 4 người phân còn dư lại 2 thành, dạng này tính nói, giang từ phân 3. 6 ứ cờ, chúng ta mỗi người các 2.250 van ở, mọi người không có ý kiến chớ. Vương Đại Long nhìn mọi người liếc mắt. Ta không ý kiến. Giang từ cười nói. Không ý kiến. Chu Dương 3 người cũng đều lắc đầu. Đương nhiên không ý kiến, nhất là Chu Dương, Lưu Hạo, Điền Thần Phong 3 người, bọn họ đều là cấp độ e võ giả, bình thường 1 năm cũng liền kiếm 2.000 vạn trái phải. Thu hoạch lần này, chống đỡ lên bình thường 1 năm. Hơn nữa săn giết ám ảnh phi báo lúc, bọn họ căn bản không xuất lực, coi như là cầm không. Cuối cùng phân đi xuống, Giang Từ bắt được nhiều nhất, 3 ư cờ 6.555 van ở. Vương Đại Long thư yếu, bắt được 3.730 van ở. Chu Dương 3 người, đều là 2.805 van ở. Lần này Dương Tử chặt đứt võ giả con đường, ta coi như đội trưởng, cũng có trách nhiệm, cho nên ta sẽ xuất ra 1.000 van ở cho Dương Tử. Các ngươi cũng không cần cho. Vương Đại Long lại thở dài nói. Không, đội trưởng, chuyện này cũng có nguyên nhân của ta, vừa vặn lần này ta lấy nhiều nhất, tốt như vậy, ta lấy ra 5.000 van ở, Hạo ca, Phong ca cũng không cần cầm. Giang Từ lắc đầu một cái, biểu tình nghiêm túc nói. Cứ như vậy, Lưu Hạo cũng không nguyện ý rồi, hắn là người thẳng tính, lập tức la lên như vậy không thể được, nếu là huynh đệ, kia lúc này lại không thể đem chúng ta bỏ lại, ta và các ngươi hai cái kẻ lắm tiền không thể so sánh. Ta lấy ra 500 van ở, Thần Phong ngươi thì sao? Ta cũng 500 van ở. Điền Thần Phong gật đầu một cái. Chu Dương đã sớm không nói ra lời, hai mắt đỏ bừng. Chia xong tiền sau khi, Vương Đại Long lại nói dựa theo quy củ cũ, tiếp theo chúng ta cần nghỉ toàn bộ 1 tháng, nhưng ta bây giờ có một đề nghị. Ánh mắt của mọi người nhìn sang. Vương Đại Long nghiêm mặt nói Lưu Hạo, Thần Phong, các ngươi cũng nhìn thấy Giang Từ tốc độ tiến bộ rồi, nếu như thực lực của các ngươi theo không kịp. Vậy sau này chờ chúng ta đi lớn hơn phế tích thành phố, các ngươi liền theo không kịp tiết tấu. Lưu Hạo cùng Điền Thần Phong đều là mặt liền biến sắc. Đúng vậy, lúc này mới 2 tháng, Giang Từ thực lực cũng đã cùng đội giống nhau rồi, cấp độ GA. Hơn nữa sau khi khẳng định càng ngày sẽ càng cường. Nếu như thực lực của bọn họ hay lại là cấp độ E, vậy chỉ có thể thối lui ra cuồng long tiểu đội. Cho nên ý nghĩ của ta là dùng thời gian 1 tháng này, thật tốt tăng lên một ít thực lực. Vương Đại Long nói. Làm sao tăng lên? Lưu Hạo liền vội vàng hỏi. Cường hóa thân thể dược tề. Vương Đại Long khẽ cười nói. Đây chẳng phải là thuốc cấm sao? Lưu Hạo cùng Điền Thần Phong mặt đầy kinh ngạc. Giang Tử cũng nhìn nhiều Vương Đại Long mấy lần, hắn lúc trước nghe nói qua cường hóa thân thể dược tề. Lần trước Tây Chân núi thị trường ra cầm biến dị sự kiện, chính là Kiều Thị Sinh vật tập đoàn vi phạm quy lệ chế tạo cường hóa thân thể dược tề đưa đến. Loại vật này sử dụng không thích đáng, hội có nguy hiểm tính mạng. đối với người bình thường mà nói, đích xác là thuốc cấm, bất quá đối với võ giả chúng ta mà nói, ảnh hưởng chỉ có một chút, chính là một khi sử dụng, sau khi lại muốn tăng thực lực lên, khó khăn. Vương Đại Long nhìn Lưu Hạo cùng Điền Thần Phong, cười nói cấp độ dê cường hóa thân thể dược tề, trên thị trường giá cả thấp nhất là một thứ cờ, các ngươi nếu như đồng ý, ta vừa vặn có con đường, có thể bắt được 6.000 VN giá thấp. 6.000 VN. Lưu Hạo cùng Điền Thần Phong kêu lên một tiếng. Vương Đại Long cười đắc ý, nói ta có người bằng hữu là liên minh tự do võ giả, nhận biết một vị cao tầng, vừa vặn có thể bắt được giá cả như vậy, các ngươi đi theo ta tại khu hoang dã cũng có 5-6 năm, xuất ra 6.000 VN, hẳn không có áp lực gì. Cấp độ dê cường hóa thân thể dược tề, có thể cho ngươi môn từ cấp độ E lên tới cấp độ dê, mặc dù sau khi rất khó tăng lên nữa, nhưng ta nghi giả nở dê lấy tư chất của các ngươi, coi như không cần cường hóa thân thể dược tề, sau khi cũng khó đạt tới cấp độ C chứ. Lưu Hạo cùng Điền Thần Phong gật đầu một cái, bọn họ cũng sắp 30 tuổi, coi như là qua thực lực võ giả nhanh chóng tăng lên hoàng kim tuổi tác. Kia chuyện này cứ quyết định như vậy, chờ các ngươi đều được cấp độ dê võ giả, hơn nữa ta cùng Giang Tử, chúng ta cùng lòng tiểu đội, liền có thể chân chính đi săn giết cấp độ C quái thú, kiếm nhiều tiền. Vương Đại Long hăm hở nói, trong mắt mọi người đều lộ ra ánh mắt hưng phấn. Giang Tử cũng ánh mắt sáng lên, tiểu đội mỗi người thực lực đều đạt tới cấp độ dê, săn giết cấp độ C quái thú. Như vậy tiểu đội võ giả, suy nghĩ một chút cũng làm người ta mong đợi. Chu Dương có chút hâm mộ nhìn, bất quá hắn cũng không có quá nhiều thất lạc, mặc dù cáo biệt khu hoang dã, nhưng hắn vẫn võ giả. Võ quán đã cùng hắn ký huấn luyện viên hợp đồng, sau khi là hắn có thể an tâm ở võ quán làm một gã huấn luyện viên, vững vững vàng vàng. Sau khi về đến nhà, Giang Tử mở ra huyền thiên bên trong võ quán lưới. Giả tưởng giống y trang lập thể ánh sáng bên trong, có 3 cái bản khối. Huyền thiên diễn đàn, huyền thiên thương thành, trung tâm cá nhân. Giang Tử trước vào huyền thiên diễn đàn, tra hỏi cường hóa thân thể dược tề. Trước mặt, lập tức xuất hiện từng cái ánh sáng mặt tiếp xúc, đều là cùng cường hóa thân thể dược tề tương quan bài post. Nhìn mấy thiên bài post sau, phát hiện bên trong giới thiệu đều rất phiếm phiếm, cùng Vương Đại Long nói không sai biệt lắm, không tỉ mỉ. Lại điểm mở một cái thiệp mặt tiếp xúc, Giang Tử ánh mắt sáng lên, cái này nói rất rõ. Phía dưới là bài post nội dung. Cường hóa thân thể dược tề, danh như ý nghĩa, chỉ cường hóa thân thể. Nhưng tại sao sử dụng cường hóa thân thể dược tề sau khi, thực lực rất khó tăng lên nữa đây? Cái này thì không khỏi không thuyết dẫn khí phương pháp nguyên lý. Mọi người đều biết, võ giả tu luyện dẫn khí phương pháp, nhưng dẫn linh khí nhập thể, cường hóa tự thân, rất nhiều người hội một mặt cho là, cái này cường hóa tự thân, chính là cường hóa thân thể, thật ra thì lầm to. Linh khí vào cơ thể sau, hình thành linh khí năng lượng, không chỉ biết cường hóa thân thể, sẽ còn cường hóa tinh thần ý thức. Nhìn đến đây, Giang Từ nhẹ nhàng gõ đầu. Hắn nghi tới dô ý điểm kinh nghiệm EX ở bảng. Linh khí năng lượng cường hóa thân thể cùng tinh thần ý thức quá trình, cùng điểm kinh nghiệm EX ở bảng rất giống. Mới bắt đầu, tăng lên cấp bậc cùng vũ kỹ kinh nghiệm lúc, hắn một lần chỉ có thể thêm 10 điểm điểm kinh nghiệm EX. Sau đó trở thành cấp độ F võ giả sau, duy nhất nhưng thêm 30 điểm điểm kinh nghiệm EX. Nhất là liều chết trầm toàn lần đó, hắn tăng lên vũ kỹ cảm nộ, vượt ra khỏi cực hạn. Biến hình tăng lên hắn chịu đựng vũ kỹ cảm nộ đánh năng lực, khiến hắn duy nhất nhưng gia tăng vũ kỹ điểm kinh nghiệm EXP đạt tới 50 điểm. Lại có là đoạn thời gian trước, cấp bậc đạt tới cấp độ E sau, hắn duy nhất nhưng thêm 50 điểm cấp bậc cùng vũ kỹ điểm kinh nghiệm EXP. Chờ cấp tăng lên sau khi, thân thể của ta cùng tinh thần ý thức đều được cường hóa, cho nên mỗi lần nhưng thêm điểm kinh nghiệm EXP đều được tương ứng tăng lên. Mà lần đó cực hạn, cũng tương đương với một lần tinh thần ý thức cường hóa. Để cho ta phương diện vũ kỹ, mỗi lần thêm điểm kinh nghiệm EXP hạn mức tối đa. Nếu so với cấp bậc phương diện cao hơn một chút, thân thể và tinh thần ý thức. Giang Tử vững vàng nhớ hai chữ ngấu chốt này, tiếp tục xem bản này bài post. Cường hóa thân thể dược tề, chỉ cường hóa cơ thể, tinh thần ý thức chính là tài nghệ, điều này sẽ đưa đến người sử dụng thực lực, rất khó còn nữa tăng lên, bởi vì hắn thiếu cường hóa tinh thần ý thức quá trình, muốn lại đơn độc cường hóa, khó lại càng khó hơn. Cường hóa thân thể dược tề tại sao không có phổ cập? Giá cả là một mặt, nguyên nhân chủ yếu, chính là chỗ này một chút. Như vậy, có hay không vừa có thể lấy cường hóa thân thể, vừa có thể cường hóa tinh thần ý thức đồ đâu? Đáp án dĩ nhiên là có. Những lời này khiến Giang Tử tinh thần rung một cái, còn có như vậy loại vật này. Kia dùng không phải có thể trực tiếp trở thành cường giả sao? Còn tu luyện làm gì a? Điểm kinh nghiệm EXP bảng đều có thể vứt bỏ không cần. Giang Tử liền vội vàng nhìn tiếp. Chương 49, người tốt có hảo báo. Bài bột tác giả tiếp tục giới thiệu. Ta từng nghe một cái cấp độ A võ giả nói qua. Linh khí hồi phục sau khi, vạn vật tiến hóa, trong đó có một loại thực vật tiến hóa mà đến đồ vật, gọi là linh vật. Linh vật bên trong chứa số lớn linh khí năng lượng, nhưng bị nhân thể trực tiếp hấp thu lợi dụng, cho nên trên lý thuyết mà nói, dùng linh vật, liền có thể cường hóa thân thể, cũng có thể cường hóa tinh thần ý thức. Đã từng có nhân như vậy dùng qua, kết quả hắn đã chết. Giang Tử tức sạm mặt lại, muốn đánh chết cái này bài bột tác giả. Thuyết nữ A ngày, nguyên lai ăn sẽ chết, vậy còn làm thì A. Sau đó có nghiên cứu khoa học cơ cấu, cả cái nghiệm chứng sau khi phát hiện, võ giả nhân loại thân thể và tinh thần ý thức, rất khó tiếp nhận được số lớn linh khí năng lượng xung kích, cho nên trực tiếp dùng hậu quả, chỉ có chết. Bất quá, nghe nói trải qua nhiều năm như vậy nghiên cứu, có nghiên cứu khoa học cơ cấu đã nghiên cứu ra làm loãng linh vật dược tề, nhưng giá cả cực kỳ ngẩng cao, động là 10 tỷ nghìn ức, lại có tiền mà không mua được, người bình thường khó mà mua được. Muốn phổ cập, cũng được hy vọng xa vời. Bài bột tới đây kết thúc. Giang Tử ngồi lặng lặng, tiêu hóa rất lâu. Linh vật. Xem ra, hắn đối với cái thời đại này, hiểu rõ còn rất ít. Một lát sau, Giang Tử lắc đầu một cái, thu hồi suy nghĩ, thối lui ra huyền thiên diễn đàn, lại mở ra huyền thiên thương thành. Sau đó muốn đổi mới chuẩn bị chiến đấu. Từ bắt đầu cùng cấp độ dê quái thú chiến đấu sau, trong tay hắn cấp độ EZ bóng kiếm, tác dụng trở nên càng ngày càng nhỏ. Nếu như không phải là hắn phát lực cao, thật đúng là không phá nổi quái thú phòng ngự. Cho nên phải đổi một cao cấp một chút trang bị. Cấp độ dê trang bị khẳng định không cân nhắc, qua một thời gian ngắn thực lực của ta nếu là tăng lên nữa, đến lúc đó còn phải đổi, phiền thoái, vậy lần này chỉ một lần tính đúng chỗ. Giang Tử lục soát huyền thiên trong thương thành trang bị, rất nhanh giá cả hiện ra. Cấp độ C giết bóng kiếm, giá cả 3 ư cờ tân nguyệt tiền. Cấp độ C đồng phục tác chiến, giá cả 1 ư cờ tân nguyệt tiền. Chú ủng hộ lấy cũ thay mới. Nhìn xong giá cả, Giang Tử lâm vào yên lặng. Hắn muốn thu hồi lời nói mới rồi. Nhìn lại mình một chút tài khoản số còn lại 3 ư cờ 7010 van nờ tân nguyệt tiền. Bằng thân pháp của ta tốc độ, trong chiến đấu, đối với phòng ngự yêu cầu không cao, có thể đem đồng phục tác chiến cấp bậc hạ xuống một ít, mua cấp độ D là được, vũ khí nhất định phải chọn cấp độ C giết bóng kiếm. Cấp độ D đồng phục tác chiến, giá cả 3000 van nờ tân nguyệt tiền. Hoàn toàn có thể tiếp nhận. Lao trang bị còn có thể như cũ thay mới, chính là không biết có thể chiết cựu giá bao nhiêu cách. Giang Tử tự nhủ. Huyền Thiên Thương Thành giả tưởng lập thể ánh sáng, một trận đung đưa, trí năng giọng nói nhắc nhở xin đem cũ trang bị đặt ở quét xem khu. Giang Tử ngẩn người, ngay sau đó cười một tiếng, liền vội vàng nắm cấp độ E giết bóng kiếm và đồng phục tác chiến thả vào ánh sáng quét xem khu. Giá mua 1500 VAN, căn cứ hao tổn tính toán, nhưng để giá 900 VAN. Trí năng giọng nói lần nữa nhắc nhở. Giang Tử gật đầu một cái, coi như công đạo, là giá mua 6 trưởng thành. Hạ đan, trừ khoản. 3 ư cờ 2100 VAN cứ như vậy không có. Giang Tử kinh ngạc ngồi ở chỗ đó. Ừ. Mới vừa rồi đã làm gì? Buổi trưa, Giang Đậu Đậu từ võ quán huấn luyện kết thúc, trở lại dùng cơm lúc. Giang Tử do dự nói Đậu Đậu, ta lại tốn hết hơn 3 ư cờ. Ồ. Giang Đậu Đậu hời hợt nga một tiếng. Ồ. Giang Tử cảm thấy có cái gì không đúng, lại hỏi ngươi liền không đau lòng. Thương tiếc. Ta có dễ giận như vậy sao? Giang Đậu Đậu mặt vô biểu tình. Chỉ nghe ba tháp một tiếng, nàng một cái tay bo tờ ga y đôi đũa trong tay. Đổi cho ta một đôi đũa. Càng như vậy, Giang Tử càng thấy được có cái gì không đúng. Giang Đậu Đậu thật muốn phát một trận hỏa, mới hiển lên rõ bình thường. Bắc Sơn phủ Lộc Minh khu, Hạnh Hoa huyện tiểu khu. Coi như Lộc Minh khu lớn nhất khu dân nghèo, không lớn diện tích, ở gần 1 triệu người. Sinh hoạt, giáo dục, giải trí, an toàn đẳng cấp cơ sở thiết thi điều kiện, đều phi thường chênh lệch sau cơ hồ có thể nói không có. Đứa trẻ lang thang vấn đề, ở chỗ này cũng là nghiêm trọng nhất. Giang Tử cùng Giang Đậu Đậu, lúc trước chính là ở Lộc Minh khu khắp nơi lưu lạc. Dùng suốt thời gian 1 năm, tài góp đủ tiền, ở Hạnh Hoa huyện cho mướn một bộ liêm giới nhất nhà ở. Hạnh Hoa huyện bên cạnh một cái hẻm nhỏ, đến một cái trạm vào tối, liền bày đầy quán lưu độc vị. Bạn hàng Lao Dương luôn là mặt mày vui vẻ đón khách, bất kể đến mua thức ăn nhân tính khí tốt hay xấu. Khối này là cuộc sống của hắn thái độ, làm người tốt hành thiện sự. Hắn tin chắc, người tốt có hảo báo. Lao Dương, gần đây 2-3 tháng, làm sao không thấy tiểu Giang tiểu tử kia? Hắn lúc trước thường thường với ngươi một khối ra quậy. Có bạn hàng hỏi. Ha ha, tiểu tử kia xoay người, dọn ra cái này khu dân nghèo. Lão Dương cười rất vui vẻ. Hắn nắm Giang Tử huynh muội trở thành con của mình, hai tử có tiền đồ, hắn cảm thấy trên mặt có vẻ vang, cũng không cầu hồi báo. Vậy thì thật là khiến nhân hâm mộ, lúc trước đã cảm thấy tiểu tử kia cơ trí, sẽ đến sự, lúc này mới vài năm, liền xoay người. Đó cũng không, bây giờ chúng ta kêu building các hàng xóm láng giềng, cũng còn thường thường nhắc tới bọn họ. Ai? cũng không biết chúng ta lúc nào có thể xoay mình, sinh ở khu dân nghèo, chính mình không có hy vọng, hài tử cũng mất hy vọng. Khác buông tha, thời gian tổng hội mỗi ngày càng thay đổi xong, suy nghĩ một chút 23 năm về trước, chúng ta nhưng ngay cả cơm đều không ăn được. Lão Dương trên mặt luôn là lộ vẻ cười, tin chắc sinh hoạt tổng hội thay đổi xong. Buổi tối, Lão Dương lê thân thể mệt mỏi, thở hỗn hển leo lên 24 tầng cao ốc. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, già rồi, cơ thể không nhanh được. May mắn con trai ngoan tìm phần công việc tốt, ta cố gắng nữa mấy năm, là có thể buông xuống cái này trọng trách, tiểu nam thành tích học tập cũng thay đổi tốt hơn, muốn là lúc sau có thể thi lên đại học, ta là có thể thực sự yên tâm. Lão Dương trên mặt tươi cười. Chính là không biết Giang Tử cùng Đậu Đậu thế nào, lưỡng cá hài tử cô khổ linh đỉnh, cũng không có đại nhân phối hợp, thật để cho nhân lo lắng à. Lão Dương lại có chút bận tâm. Mở cửa vào nhà. Lão Dương sửng sốt một chút, hắn phát hiện người nhà chính vây chung chỗ, kích động hưng phấn nhìn cái gì. Các ngươi đang làm gì? Lão Dương hỏi. Lão Dương con trai trước xoay người, mặt đầy kích động nói ba, ngươi xem. Nhà ở. Chúng ta có nhà. Hắn một tay cầm một cái màu đỏ quyển sổ, một tay cầm một chuỗi chìa khóa. Trong nhà như nở dê người kha cờ cũng hưng phấn gật đầu. Nhà ở. Nói cái gì mê sảng đây? Lộc Minh khu giá phòng thấp nhất đều phải 20 ngàn một căn hộ rồi, chúng ta chính là làm cả đời cũng không mua nổi. Lão Dương trầm mặt xuống. Thực sự, ba. Đây là Giang Tử huynh muội bọn họ đưa cho ngươi. Lão Dương con trai sợ Lão Dương không tin, lại lấy ra một phong thơ. Giang Tử. Lão Dương sửng sốt một chút, nhận lấy phong thư, lại nhớ tới chính mình không biết chữ. Hắn đem thư giao cho tôn tử Tiểu Nam, ngươi tới niệm. Tiểu Nam khôn khéo thì thầm Dương Thúc, đã lâu không gặp, ta là Giang Tử, phi thường cảm tạ ngài nhiều năm như vậy, đối với ta cùng Đậu Đậu chiếu cố, Giang Tử khắc trong tâm khảm, ta bây giờ đã là võ giả, cũng kiếm tiền, cho nên cố ý cùng Đậu Đậu đồng thời, là ngài chọn một sáu phòng, ngoài ra ta cũng cho Tiểu Nam an bài tiểu khu phụ cận trường học, ngài cũng đừng từ chối, ngài biết rõ tính cách của ta, cứ như vậy, ta cùng Đậu Đậu có rảnh rỗi sẽ đi ngài nhà mới nhìn một chút. Thật đơn giản một phong thơ học xong sau, Lão Dương đã lệ rơi đầy mặt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Giang Đậu Đậu tiểu trường ngày thứ nhất. Một lát sau, Lão Dương lau khô nước mắt, tay run rẩy cầm lên màu đỏ phong bản, cẩn thận va chạm sau khi, tài cẩn thận mở ra. Dương Quang Hoa Phủ. Tôn tử Tiểu Nam ở bên cạnh thì thầm. Lão Dương kinh ngạc nói Dương Quang Hoa Phủ. Đây là Dương Quang Hoa Phủ nhà ở. Hắn bán món ăn thời điểm, nghe một cái bạn hàng nghị luận qua. Dương Quang Hoa Phủ tiểu khu là năm trước vừa mới bắt đầu phiên giao dịch tiểu khu, mặc dù không tính là Bắc Sơn Phủ nhất lưu tiểu khu, nhưng tuyệt đối là Lộc Minh khu nhất lưu tiểu khu. Đều giá là 10 vạn một căn hộ. 4 phòng ngủ 2 phòng khách, 180 bình, vậy chẳng phải là muốn 1.800 vạn ở. Lão Dương chỉ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Võ giả có như vậy kiếm tiền sao? Lão Dương lẩm bẩm nói. Một đêm này, Lão Dương một nhà, đã định trước chưa chợp mắt. Sáng sớm ngày thứ hai, có người gõ Lão Dương ra môn. Mở cửa sau, là mấy người mặc đồng phục làm việc nam tử. Một người cầm đầu lễ phép hỏi xin chào, xin hỏi là Dương Đại Ngưu ra sao? Ngươi là? Lão Dương nghi ngờ. Ta là Giang Tử tiên sinh mời tới công ty dọn nhà, tới giúp các ngươi dọn nhà. Lão Dương vừa sững sờ rồi, phi thường làm rung động, cũng than thở Giang Tử làm việc suy tính hay lại là như vậy chú đáo. Hắn ở là tầng 24, không có thang máy, thật nếu để cho chính bọn hắn ở rời, một tuần lễ đều mang không hết. Không giống Giang Tử huynh muội, đồ vật ít, hai cái túi đeo lưng liền quyết định được. Cảm ơn, cảm ơn. Lão Dương vội vàng nói cảm ơn. Lão Dương dọn nhà động tĩnh, kinh động các hàng xóm láng giềng, rối rít chạy tới vây nhìn. Khi mọi người biết được Lão Dương một nhà cũng xoay người, có phòng ốc của mình sau, càng là rất hâm mộ. Cũng cảm khái Lão Dương làm cả đời chuyện tốt, rốt cuộc có hồi báo. Đương nhiên, cũng có rất nhiều đỏ con mắt nhân. Nhưng bọn hắn đỏ con mắt cũng không triệt, nhà ở là Giang Tử đưa, Giang Tử đã là võ giả, bọn họ người nào dám đắc tội. Lão Dương dặn dò người nhà, không có tiết lộ bọn họ muốn rời tới chỗ nào, các thứ toàn bộ rời sau khi lên xe, liền vây tay cùng mọi người cáo biệt. Nhìn rậm rạp chẳng chịt đồng từ lâu, cũ nát đường phố cùng ven đường đứa trẻ lang thang. Lão Dương thổn thức không dứt, tiếp lấy phát ra đời này vui sướng nhất một lần cười to. Tân Nguyệt Kỷ 92 năm ngày mu nở dê 1 than nở dê 9, khí trời quang, gió đông nam 3 đến 4 cấp. Ngày này là Giang Đậu Đậu trung học cơ sở nhập học thời gian, bắt đầu từ hôm nay, nàng liền là một gã học sinh trung học đệ nhất cấp rồi. Sáng sớm, Tương Thắng đặc biệt lái xe tới đưa Giang Tử cùng Giang Đậu Đậu đi trường học. Anh, ngươi nói Dương Thúc nhìn thấy nhà ở, hội là biểu tình gì? Giang Đậu Đậu cười hì hì hỏi. Không biết, ngược lại khẳng định thật cao hứng là được. Giang Tử cười nói, cao hứng liền có thể. Giang Đậu Đậu rất vui vẻ. Hàng trước đang lái xe Tương Thắng, cũng cười lên. Chiều hôm qua, cũng là hắn lái xe, mang theo Giang Tử cùng Giang Đậu Đậu đi xem phong ốc. Khi hắn biết được, Giang Tử phải tốn 1.800 van ở, là trước kia hàng xóm mua một sáu phòng lúc, cũng sợ hết hồn. Hắn rất thưởng thức Giang Tử huynh muội cách làm, tri ân đồ báo. Giang Tử cùng Giang Đậu Đậu, ở phía sau xếp hàng dịu rít tán gấu. Qua nửa giờ, Giang Tử hướng ngoài cửa xe nhìn một cái, sửng sốt Tương Thúc, đường đi nhầm chứ. Đây không phải là đi Bắc Sơn một ban đầu đường. Ha ha, không sai, chúng ta đi là Đậu Đậu trường học. Tương Thắng cười to. Đậu Đậu trường học là Bắc Sơn một ban đầu A. Giang Tử nghi ngờ. Giang Đậu Đậu thành tích học tập được, tiểu học vừa tốt nghiệp, liền bị Bắc Sơn một ban đầu trúng tuyển. Ha ha ha. Giang Đậu Đậu cùng Tương Thắng đồng thời cười to. Nhất là Giang Đậu Đậu cười nghiêng ngã lệch ra. Giang Tử đầu góc mơ hồ. Lúc này, đậu xe rồi. Trước mặt là Giang Tử quen thuộc Bắc Sơn Nhất Trung. Hôm nay cũng là Bắc Sơn Nhất Trung tân sinh nhập học thời gian. Cửa trường lên treo biểu ngữ hoan nghênh bạn học mới. Một cái một thiếu niên 15-16 tuổi thiếu nữ. Đeo bọc sách, tràn đầy sung sướng nụ cười, ở nhà trưởng cùng đi hạ tiến vào cửa trường. Lớp 13 ban chủ nhiệm lớp phòng làm việc. Giang Tử đồng học, không nghĩ tới à, em gái ngươi học tập lại cũng như vậy được, liên tục vượt tam cấp à, tài tốt nghiệp tiểu học, liền trực tiếp thông qua chúng ta Bắc Sơn Nhất Trung thu nhận học sinh sát hoạch. Thu nhận học sinh thời điểm, ta nhìn thấy là muội muội của ngươi, ngay lập tức sẽ cho chiêu tới. Mạnh Thiện Quân lắc đầu thở dài nói. Ồ, Giang Tử có chút thất thần gật đầu, hắn vẫn còn ở mộng ép bên trong. Bên cạnh, Giang Đậu Đậu cùng Tương Thắng nhìn nhau, sẽ không đem Giang Tử sợ ngây người chứ. Giang Tử đúng là còn không có tiêu hóa xong cái này làm người ta khiếp sợ sự tình. Giang Đậu Đậu lại lừa gạt toàn hắn, tham gia Bắc Sơn Nhất Trung thu nhận học sinh sát hoạch. Hơn nữa còn thông qua. Ngươi có thể tin. Nói cách khác, Giang Đậu Đậu bắt đầu từ hôm nay không phải là lần đầu tiên học sinh, mà là lớp 10. Hai người tháng liền học được rồi trung học cơ sở toàn bộ bài thi. Giang Tử hỏi. Sắc thực thuyết, là một tháng nhiều một tuần lễ. Giang Đậu Đậu khôn khéo nói. Há, hảo, hảo. Giang Tử sâu sắc đả kích, nguyên lai cái nhà này trong, hắn không phải là học tập người tốt nhất. Lần nữa sửa sang lại tâm tình sau, Giang Tử nói với Mạnh Thiện Quân Mạnh lão sư. Sau khi liền làm phiền ngài nhiều giúp ta chiếu cố Giang Đậu Đậu rồi. Ha ha, cái này tốt thuyết. Mạnh Thiện Quân cười to. Hắn rất thích Giang Đậu Đậu người học sinh này, thông minh như vậy, nhìn lại biết điều như vậy, sau khi nhất định là trong lớp tấm gương. Giang Đậu Đậu, người sau khi cũng muốn nghe lời của lão sư, học tập cho giỏi, nghe không? Giang Tử sắp xếp làm ra một bộ gia trưởng bộ dạng. Minh bạch. Giang Đậu Đậu đáp ứng rất dứt khoát. Sau đó, Giang Tử cho Giang Đậu Đậu làm xong thủ tục nhập học. Xong chuyện sau, cũng không lập tức rời đi, bởi vì Bắc Sơn Nhất Trung hàng năm tân sinh nhập học, đều có long trọng buổi lễ tựu trường, Giang Tử bây giờ coi như gia trưởng, cũng phải tham gia. Ở Giang Tử cùng Tương Thắng đi thao trường, chờ đợi buổi lễ tựu trường lúc, Giang Đậu Đậu cũng một thân một mình, vào lớp 13 ban. Lúc này trong lớp học sinh đã tới không sai biệt lắm. Tiếu Sinh Sinh tiểu cô nương, buộc đơn giản tóc thắt bím đuôi ngựa, vừa vào phòng học, liền hấp dẫn cả lớp nam sinh chú ý. Bởi vì Giang Đậu Đậu nhìn rõ ràng muốn nhỏ hơn vài tuổi. Giang Đậu Đậu không có chút nào sợ người lạ, đối mặt đông đảo kinh ngạc, ánh mắt tò mò, nàng thẳng đi về phía giảng đài. 3. Nàng một trưởng xếp hạng thép chê trên bục giảng, lực lượng rất lớn, phát ra tiếng vang to lớn, hò hét ầm ĩ phòng học nhất thời an tĩnh lại. Ta gọi là Giang Đậu Đậu, các ngươi sau khi có thể go y ta Đậu Đậu tỷ, lớp này, sau khi ta nói coi là. Người nào nếu không phục, bây giờ đi lên đánh với ta một trận. Giang Đậu Đậu khí thế hung hăng quét nhìn một vòng. Yên tĩnh. Mọi người đều là chính trị nhiệt huyết tuổi tác, sao có thể bị một cái tuổi tác nhỏ rất nhiều nhân chấn trụ. Tiểu nha đầu danh thiếp, cuồng cái gì cuồng. Có một tính khí sôi động nam sinh, lập tức đứng lên. Hắn có so với bạn cùng lứa tuổi tăng lên một vòng vóc người, nhìn rất có sức mạnh, nắm bạn học chung quanh bị dọa sợ đến lui hết mấy bước. Mới vừa rồi vị bạn học này, liền làm tương tự với Giang Đậu Đậu chuyện làm bây giờ. Vị bạn học này siết quả đấm. Hướng giảng đài đi tới, sau đó cư cao lâm hạ, hung thần ác sát dùng con mắt trợn mắt nhìn Giang Đậu Đậu, một cái tát đi ra ngoài. Giang Đậu Đậu khẽ cau mày, đột nhiên đấm ra một quyền, đập ở nam sinh này trên bụng của. Vành! Vóc dáng cao lớn đô con nam sinh, bay thẳng đi ra ngoài. Ta không thích có người trên cao nhìn xuống nói chuyện với ta, còn người nào không phục, người kế tiếp. Giang Đậu Đậu mặt vô biểu tình. Bạn học cả lớp đều bị dọa sợ đến cơ thể rung một cái. Lực lượng thật là mạnh. Chương 51, tập kích sự kiện. Trong lớp có chút điều kiện gia đình tốt bạn học mới, cũng có chút đã tiến hành vũ đạo huấn luyện, lực lượng mà cờ du so xa nhờ lại bạn cùng lứa tuổi cường đi một tí, nhưng so với Giang Đậu Đậu, còn hơi kém hơn rồi rất nhiều. Hơn 100 cân người, một quyền liền đập bay rồi. Đều phục rồi đúng không? Kia còn đứng ngây ở đó làm gì, kêu Đậu Đậu tỷ a. Giang Đậu Đậu quát lên. Đậu Đậu tỷ. Rời ra cơm thanh âm vang lên, đại đa số người là không tình nguyện. Dù sao Giang Đậu Đậu nhỏ tuổi rồi rất nhiều. Giang Đậu Đậu đi xuống giảng đài, nhìn ngó nghiêng hai phía, nhìn chằm chằm ánh mắt, rất có lực uy hiếp. Nhìn một vòng sau, nàng lần nữa đi trở về giảng đài, nói mới vừa rồi thanh âm không đủ chỉnh tề, trở lại một lần. Đậu Đậu tỷ. Chỉnh tề âm thanh âm vang lên, truyền tới phòng học bên ngoài. Mới vừa đi tới cửa phòng học Mạnh Thiện Quân, thân hình hơi chậm lại, thấy được khiến hắn một màn trọn đời khó quên. Giang Đậu Đậu mặt không cảm giác chạm đang bục giảng lên, mà bạn học cả lớp chỉnh tề kêu tên của nàng. Cái này không đúng tinh thần sức lực à? Mạnh Thiện Quân có chút hoài nghi, mới vừa rồi trong phòng làm việc Giang Đậu Đậu QNZ hiện tại Giang Đậu Đậu là không là một người. Hắn trong đầu nghĩ đẳng cấp bơi lễ tiểu trường sau khi, nhất định phải cùng Giang Đậu Đậu tái hảo hảo đàm một lần lời nói. Nhưng một màn kế tiếp, để cho hắn buông tha ý định này. Bơi lễ tiểu trường tiền, chỉ thấy lớp khác cấp học sinh, chính họ hét loạn cào cào hướng thao trường chạy. Mà lớp 13 ban học sinh, đã dưới sự chỉ huy của Giang Đậu Đậu, lấy đội ngũ hình thức, đi thao trường. Mặc dù không quá chỉnh tề, nhưng nhìn qua tóm lại là có chút kỷ luật. Hai huynh muội đều là nhân tài A. Mạnh Thiện Quân cảm khái. Bắc Sơn nhất trung thao trường. Thân sinh cùng lão sư ngồi ở trước mặt, gia trưởng ngồi ở phía sau. Giang Tử cùng Tương Thắng đã ở chỗ này chờ một hồi, sau đó liền thấy Giang Đậu Đậu mang theo bạn học cả lớp, chỉnh tề bước vào thao trường, hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Giang Tử cùng Tương Thắng trố mắt nhìn nhau. Xảy ra chuyện gì? Qua một lúc lâu, đám người đến đông đủ sau, quen thuộc Quang Minh đỉnh hiệu trưởng, đi lên khán đài chỗ cao, đọc diễn văn. Rất dài nửa giờ đã qua sau, diễn giảng xong. Quang Minh đỉnh hiệu trưởng lớn nhất rồi nói ra phía dưới, có mời chúng ta 91 giới người tốt nghiệp ưu tú đại biểu, hiện Bắc Sơn Vũ Đạo Học viện sinh viên năm thứ 2 đại học, Hàn Ánh Tuyết đồng học, là học sinh mới chúng ta phát biểu đọc diễn văn. Hoa lạp lạp tiếng vỗ tay. Hàn Ánh Tuyết. Giang Tử sửng sốt một chút, cô nương này cũng là Bắc Sơn nhất trung học sinh. 91 giới, đó không phải là cao hơn chính mình một lần sao? Lúc trước chưa thấy qua à? Một thân sạch sẽ gọn gàng ăn mặc Hàn Ánh Tuyết, mang theo tự tin mỉm cười, đi lên khán đài. Khí chàng không tệ, diễn giảng lên thành thạo, đầy đủ điều động những học sinh mới tình hình thực tế tự. Giữa trưa đi qua, buổi lễ tiểu trường kết thúc. Mọi người bắt đầu rời đi hội trường. Giang Tử cùng Tương Thắng đồng thời, tìm tới Giang Đậu Đậu, chuẩn bị đi Bắc Sơn nhất trung nhà ăn ăn cơm. Giang Đậu Đậu, ngươi làm cái gì? Làm lớp trưởng rồi không? Giang Tử hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Giang Đậu Đậu thuận miệng nói. Há, không tệ. Giang Tử gật đầu một cái. Tương Thắng cảm thấy khẳng định không đơn giản như vậy, bất quá khi mặt, không có nói ra. Ba người đi về phía phòng ăn. Giang Tử đối với nơi này rất quen thuộc, mặc dù mới rời đi 2 tháng, lại giống như là rời đi 2 năm, cảm giác không hề cùng dạng. Đến cửa phòng ăn lúc, chỉ thấy Hàn Ánh Tuyết khẽ cười đâm đầu đi tới. Giang Tử đồng học, lại gặp mặt. Giang Đậu Đậu. Giang Tử ho khan một cái, nghiêm mặt nói ngươi không phải là phải cùng giáo lãnh đạo cùng nhau ăn cơm sao? Làm sao tới nhà ăn rồi hả? Tưởng niệm thức ăn nơi này, vừa vặn đến nếm thử một chút, được không cho gặp, mời ta ăn cơm đi. Hàn Ánh Tuyết cười nói. Giang Đậu Đậu. Nàng cảnh giác nhìn Hàn Ánh Tuyết. Giang Tử lúc nào nhận biết đàn bà? Giang Tử còn nhận biết những nữ nhân khác. Giang Tử cong lấy sau lưng chính mình đã làm gì? Lúc này, cửa phòng ăn, học sinh cùng gia trưởng lui tới. Chỉ có Giang Tử ba người cùng Hàn Ánh Tuyết, đứng ở cửa phòng ăn, giằng co. Bầu không khí nhất thời có chút vi diệu. Đang lúc này, có 4 người đột nhiên từ đoàn người lui tới bên trong sông tới, chạy thẳng tới Giang Tử đám người tới, trong đó 2 người tay không, 2 người nắm chùy thủ. Nhất thời, cửa phòng ăn một mảnh hốt hoảng, cục diện trở nên vô cùng nguy hiểm. Cẩn thận! Giang Tử cùng Tương Thắng đồng thời hét lớn một tiếng. Khiến Giang Tử kinh hãi là, kia 2 cái tay không nhân, đều là cấp độ e võ giả. Hàn Ánh Tuyết, nhìn em gái ta, Tương Thúc. Ngươi đi đối phó nắm truy thủ. Giang Tử liền vội vàng quát lên. Mà chính hắn, là thân hình thoát một cái, đón kia 2 cái cấp độ e võ giả đi. Bên cạnh, Hàn Ánh Tuyết che chở Giang Đậu Đậu, không có xuất thủ, phòng ngừa còn có như nở dê người kha cờ đánh lén. 2 cái cấp độ e võ giả biểu tình rất kỳ quái. Giống như là kinh ngạc lại hơi nghi hoặc một chút. Bất quá bọn hắn đều không nắm Giang Tử coi ra gì, tuổi trẻ như vậy võ giả, thực lực dự đoán cũng cường không đi nơi nào. Nhưng sau một khắc, bọn họ kinh hãi. Chỉ thấy Giang Tử đấm ra một quyền đi, tốc độ cực nhanh đập ở một người trong đó trên người, trọng quyền bên dưới, đối phương khạc huyết bay thẳng đi ra ngoài. Cấp độ D. Còn lại một người kêu lên một tiếng. Chết đi cho ta. Giang Tử tức giận không thôi. Những người này không tới sớm không tới trễ, nhất định phải thừa dịp Giang Đậu Đậu tiểu trưởng thời điểm đến. Rõ ràng cho thấy hướng về phía Giang Đậu Đậu tới. Nếu như hắn hôm nay không đưa Giang Đậu Đậu đi lên học, chỉ có Giang Đậu Đậu một người, vậy thật liền nguy hiểm. Giang Tử rất ít cùng nhân kết thù, chân chính có thù hoán, chỉ có Trầm Quang cùng huyết sát tiểu đội, nhất định là bọn họ. Lúc trước, hắn chỉ lo lắng Trầm Quang sẽ đối phó Giang Đậu Đậu, không nghĩ tới thực sự xảy ra. Nhưng thật là độc ác, xin hai cái cấp độ e võ giả, đi đối phó Giang Đậu Đậu. Mau rút lui. Tình báo có sai. Bị đập bay ra ngoài cấp độ e võ giả, bò dậy chạy, lẫn vào đám người, rất nhanh không thấy tăm hơi. Vành. Giang Tử nhưng lại là tốc độ cực nhanh một quyền, còn lại cái đó cấp độ e võ giả, căn bản không kịp ngăn cản, bị đập hộp máu. Ken két. A. Người kia hét thảm lên. Chỉ thấy là Giang Tử một cước lạc ở đó một cấp độ e võ giả một chân lên, trực tiếp đạp gãy. Cùng lúc đó, Tương Thắng đã đồng phục kia hai cái nắm chùy thủ người bình thường. Một lần tập kích, từ đầu đến cuối không tới 30 giây, liền kết thúc. Thuyết. Người nào phái các ngươi tới? Giang Tử nghiêm nghị hỏi. Đối phương chẳng qua là thê thảm toàn lắc đầu, rất kiên cường. Không nói đúng không? Giang Tử cười giận dữ, lại một chân hung hãn đạp đi. Ken két. Đối phương một cái chân khác cũng chặt đứt. Tiểu Giang, đẳng cấp đội chấp pháp tới. Tương Thắng ngăn lại có chút nổi điên Giang Tử. Bên kia, kia hai cái phổ thông côn đồ, thấy như vậy một màn, hù dọa được sắc mặt tái nhợt, rất sợ Giang Tử cũng cho bọn hắn đến một cước. Giang Đậu Đậu cũng không ra mặt ngăn lại Giang Tử, rất bình tĩnh nhìn, cũng không có bị loại này máu tanh tàn khốc tình cảnh hù được. Bởi vì tương tự tình cảnh, ở rất nhiều năm trước cũng phát sinh qua. Khi đó nàng và Giang Tử vẫn còn ở Lộc Minh khu lưu lạc. Có còn lại đứa trẻ lang thang đến cướp nàng thức ăn, Giang Tử làm lúc mặc dù cơ thể yếu, nhưng cố liều mạng bị thương, nảy sinh ác độc cắn trên người đối phương một tảng lớn thịt. Từ đó về sau, liên lại cũng không có cái nào đứa trẻ lang thang dám khi dễ bọn họ. Hàn Ánh Tuyết ánh mắt lóe lên, giống là lần đầu tiên nhận biết Giang Tử, thấy được Giang Tử mặt khác. Rất nhanh, một đội hắc y chấp pháp giả chạy tới. Tương Thắng cũng là chấp pháp giả, cùng những thứ này chấp pháp giả nhận biết, đơn giản nói tình huống sau khi... Đoàn người QNZ theo một lúc, đi ở vào võ giả hiệp hội cao ốc võ giả chấp pháp cục. Chương 52, ta không đồng ý cửa hôn sự này. Lục Sơn là võ giả chấp pháp cục đệ nhất đội chấp pháp đội trưởng, hôm nay hắn vừa vặn ở trực, hắn rất chú ý Giang Tử, nghe nói chuyện này, lập tức chạy đến. Sau khi hiểu rõ tình huống, nhiều năm chấp pháp giả kinh nghiệm, khiến hắn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Giang Tử, ngươi xác định là côn đồ hướng về phía muội muội của ngươi tới. Lục Sơn cau mày hỏi. Không sai. Giang Tử gật đầu một cái, sau đó lại nói ta hoài nghi là Trầm Quang cùng huyết sát tiểu đội ở sau lưng sai sử. Ta lúc đầu giết Trầm Quang ca ca Trầm Toàn, hắn luôn muốn tìm ta báo thù. Lục Sơn lại lắc đầu một cái bọn họ coi như cố hùng, cũng sẽ không ngốc đến thuê cấp độ e võ giả, không chỉ có giá cao. Hơn nữa một khi có võ giả xuất thủ, sẽ đưa tới chấp pháp cục thăm ra, có đang lúc thân phận võ giả, người nào cũng không muốn bị chấp pháp cục để mắt tới. Còn có hai cái phổ thông côn đồ đây. Giang Tử hỏi, đây chính là ta lộng chỗ không rõ, tại sao thuê võ giả, sẽ còn thuê người bình thường. Chờ một chút, lập tức có thể tra rõ thân phận của bọn họ rồi. Lục Sơn lắc đầu một cái. Giang Tử rất nhanh tỉnh táo lại, nhắm mắt lại, tinh tế hồi tưởng tình huống lúc đó. Lúc đó kia hai cái võ giả biểu tình, hình như là có cái gì không đúng. Lục Sơn bỗng nhiên nhìn về phía Hàn Ánh Tuyết, vấn đạo ngươi là Hàn Xuyên con gái. Lục Tiên Bối nhận biết cha ta. Hàn Ánh Tuyết kinh ngạc. Nếu nói như vậy, ta liền biết là chuyện gì xảy ra. Lục Sơn đáp một mẹo, khiến nhân càng nghi ngờ. Lúc này, có người gõ cửa đi vào. Một cái chấp pháp giả đi tới, nói đội trưởng, đã tra rõ kia hai cái cấp độ e võ giả thân phận, bọn họ là liên minh tự do võ giả. Liên minh tự do? Giang Tử có chút kinh ngạc. Ngày hôm qua còn từ đội trưởng Vương Đại Long nơi đó nghe được cái tên này, nhưng lúc đó không có để ý. Tương Thắng cho Giang Tử giải thích liên minh tự do là một phân tán võ giả liên minh. Không thuộc về bất kỳ quốc gia nào thế lực, là trong phạm vi toàn thế giới tự do võ giả tự phát thành lập, thực lực tổng hợp rất mạnh, nhưng lực ngưng tụ rất kém cỏi, rất nhiều phạm lỗi võ giả cũng sẽ gia nhập trong đó, tìm kiếm che chở. Giang Tử lập tức hiểu, nói trắng ra là chính là một dưới đất võ giả liên minh. Xem ra ta đoán không lầm, mục tiêu của bọn họ là Hàn tiểu thư. Lục Sơn cũng khẽ gật đầu. Hàn Ánh Tuyết sửng sốt, mục tiêu là nàng. Nàng cũng không đắc tội với người. Môn lại bị gõ. lần nữa có người đi vào. Mọi người xem đi qua, lại phát hiện tiến vào không phải là chấp pháp giả, mà là một người mặc võ giả đồng phục tác chiến lạnh lùng thanh niên. Anh, sao ngươi lại tới đây? Hàn Ánh Tuyết sửng sốt một chút. Hàn Lỗi xem trước hướng Lục Sơn, nói Hàn Lỗi gặp qua Lục tiền bối. Lục Sơn chẳng qua là gật đầu một cái. Sau đó Hàn Lỗi tải sụ mặt nhìn về phía Hàn Ánh Tuyết, ai cho ngươi không lịch sự đồng ý liền đi ra ngoài. Ta là người sống sơ sờ, không phải là tù phạm. Hàn Ánh Tuyết hơi giận. Theo ta về nhà. Hàn Lỗi nạt nhỏ. Hắn khí thế trên người bung ra, làm người ta kinh ngạc. Cấp độ dê võ giả. Giang Tử chăm chú nhìn thêm, cái này Hàn Lỗi nhìn qua tuổi tác cũng liền hơn 20 tuổi. Hơn 20 tuổi cấp độ dê võ giả, lại một thiên tài. Hàn Ánh Tuyết rất tức giận, nhưng không ngăn được Hàn Lỗi ánh mắt nghiêm nghị, cuối cùng mất mát cúi đầu xuống. Lại không có lập tức rời đi, mà là đi tới Giang Tử bên người, cười gượng nói Giang Tử, đừng quên, ngươi còn thiếu ta một bữa cơm. Giang Tử. Giang Đậu Đậu. Sau đó, Hàn Ánh Tuyết đi theo Hàn Lỗi rời đi. Lục tiên bối, rốt cuộc là tình huống gì? Giang Tử bây giờ còn rất nghi ngờ. Hàn gia tình huống tương đối phức tạp, ta không có phương tiện tiết lộ, bây giờ có thể xác nhận là, kia hai cái cấp độ e võ giả không là hướng về phía muội muội của ngươi tới. Lục Sơn khẽ gật đầu một cái. Nhưng Giang Tử vẫn còn có chút lo lắng còn có hai cái phổ thông côn đồ. Yên tâm, ta sẽ đích thân nhúng tay, tra rõ chuyện này. Lục Sơn trầm giọng nói. Từ những lời này, có thể thấy được hắn đối với Giang Tử coi trọng trình độ. Bởi vì hắn ngày hôm qua từ Vương Đại Long kia bên trong biết được, Giang Tử đã đạt tới cấp độ E. Tại 2 tháng, liền từ cấp độ F đạt tới cấp độ E, loại tốc độ này, cũng chỉ có toàn cầu vũ đạo cao thủ trên bảng, mới có thể làm được chứ. Loại thiên tài này, đáng hắn tiêu phí khí lực lớn như vậy. Nếu không, phổ thông loại này côn đồ tập kích sự tình, lấy thân phận của hắn cùng thực lực, thì sẽ không hỏi tới. Giang Tử mang theo lo lắng, cùng Giang Đậu Đậu, tương thắng đồng thời, rời đi chấp pháp cục. Ở võ giả hiệp hội dưới lầu, lại nhìn thấy Hàn Lỗi đứng ở cửa, thật giống như đặc biệt đang chờ bọn hắn. Người chính là Giang Tử. Hàn Lỗi hỏi. Đúng, ta là. Giang Tử bình tĩnh gật đầu, lời này đã nghe qua rất nhiều lần. Ta biết ngươi là từ trước tới nay thứ nhất vũ đạo thiên phú toàn phần nhân, nhưng ngươi còn không xứng với muội muội ta, rời muội muội ta xa một chút. Hàn Lỗi hơi lộ ra kiêu căng nói. Này, ngươi nói thế nào đâu rồi, liền muội muội của ngươi như vậy, không xứng với anh ta mới đúng. Giang Đậu Đậu không muốn. Hàn Lỗi lạnh lùng nhìn một cái, sau đó nhìn chằm chằm Giang Tử. Giang Tử khẽ cười một tiếng, nói được. Lần này Hàn Lỗi sửng sốt, hắn còn chuẩn bị dùng vũ lực uy hiếp một phen. Lại phát hiện mình giống như là một quyền đánh vào trên bông vải. Đi thôi, về nhà ăn cơm. Giang Tử đối với Giang Đậu Đậu cười nói. Cơm trưa còn không có ăn đây. Ngay sau đó, hai người đi theo Tương Thắng đồng thời, lên xe đi. Trên xe, Giang Tử tò mò hỏi Tương Thắng Tương Thúc, Hàn gia lai lịch rất lớn sao. Tương Thắng thần sắc trịnh trọng gật đầu rất lớn, trăm năm trước thiên địa biến đổi lớn lúc, Bắc Sơn Phủ có thể ở quái thú trùng vây bên trong ngật đứng không ngã, Hàn gia nổi lên rất mãnh liệt dùng. Giang Tử một trận kinh hãi, nói như vậy, vậy thì thật là đại lai lịch. Giang Tử, ngươi xem lên cái đó Hàn Ánh Tuyết rồi hả? Ta cảnh cáo ngươi a, ta không đồng ý cửa hôn sự này. Giang Đậu Đậu lạnh lùng nói. Đùa gì thế? Giang Tử dở khóc dở cười. Ha ha ha. Tương Thắng cũng cười lớn. Bắc Sơn Phủ Hàn gia. Hàn Ánh Tuyết đầy bụng oán khí về đến nhà, sau đó trực tiếp đóng lại cửa phòng ngủ, người nào đều không để ý. Ánh Tuyết, mở cửa. Hàn Lỗi sau khi trở lại, trầm mặt gõ cửa. Chớ phiền ta. Hàn Ánh Tuyết lớn tiếng nói. Thuận Thiên Phủ Tần gió nổi lên, chúng ta giờ đã gặp, một khối đi ra ăn cơm đi. Ta bất kể hắn là cái gì Nam Phong Bắc Phong, ta cảnh cáo ngươi, đừng cho ta loạn ăn bài. Hàn Lỗi trầm mặc một hồi, sau đó lời nói thành khẩn nói Ánh Tuyết, ngươi cũng biết, chúng ta Hàn gia không phải là nhà bình thường tộc, lấy Giang Tử cái loại này xuất thân, coi như vũ đạo thiên phú mãn phần thì như thế nào. Chờ thiên địa lần nữa biến đổi lớn. Bọn họ liền sẽ phát hiện, cái gọi là võ giả, vũ đạo thiên phú, chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi, chỉ có giống chúng ta Hàn gia, Tần gia như vậy tuyệt thế gia tộc, tài là linh khí hồi phục thời đại người chúa tể. Cho nên ngươi với hắn là không có khả năng, thanh tỉnh một chút đi. Còn nữa, cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu, bây giờ thời cuộc có biến, ngươi không thể lại giống như kiểu trước đây, chạy loạn khắp nơi rồi. Sau khi nói xong, Hàn Lỗi lắc đầu rời đi. Bên trong phòng ngủ, Hàn Ánh Tuyết ôm chân. Lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Hàn Lỗi nói, nàng đều hiểu. Nhưng Giang Tử thực sự không giống nhau a. Bằng không, nàng nay trời cũng sẽ không len lén chạy ra ngoài, đáp ứng lời mời tham gia Bắc Sơn nhất trung học sinh mới của buổi lễ tiểu trường. Bởi vì nàng thông qua nhà quan hệ tra được, Giang Từ muội muội hôm nay mang nhập học Bắc Sơn Nhất Trung, cố gắng sẽ có thu hoạch, ta sẽ không bỏ rơi. Hàn Ánh Tuyết kiên định tín nhiệm. Chương 53, tập kích chuyện sau lưng. Trở lại Huyền Thiên Võ Quán sau khi, Giang Từ suy tính là có muốn hay không khiến Giang Đậu Đậu tạm nghỉ học một đoạn thời gian. Chờ chuyện này đã điều tra xong, xác nhận không gặp nguy hiểm sau khi, tài tiếp tục đi học. Tiểu Giang, không cần lo lắng, nếu phó quán chủ quyết định tự mình nhúng tay, kia Bắc Sơn phủ liền không có bao nhiêu người dám dở cho rồi, trừ phi hắn không muốn sống. Tương Thắng đối với Lục Sơn rất có lòng tin. Giang Từ lại nửa tin nửa ngờ, hay lại là cẩn thận một chút tốt. Hơn nữa, Đậu Đậu thực lực bây giờ, thật không đơn giản, vũ đạo thiên phú nhanh 50 phần, có sắp tới 400kg lực lượng, 2-3 người bình thường căn bản không phải nàng đối thủ. Tương Thắng lại thả ra một cái lệnh Giang Từ giật mình sự tình. Tương Thúc, không có nói đùa chớ. Đậu Đậu vũ đạo huấn luyện tài tiến hành 2 tháng. Giang Từ mì hệ NGH có thể bông xuống 2 cái trứng gà. Giang Đậu Đậu đắc ý gật đầu, cười đùa nói anh, ta sớm theo như ngươi nói, ta Giang Đậu Đậu là muốn làm vũ đạo thiên phú 200 phân thiếu nữ. Giang Từ lắc đầu liên tục, khó tin. Cuối cùng, Giang Từ tự mình ở võ quán cho Giang Đậu Đậu khảo nghiệm một phen, mới thật sự tin tưởng, Giang Đậu Đậu quả thật trở nên không bình thường rồi. Làm nữ A ngày, nguyên lai Giang Đậu Đậu mới là cái nhà này trong thiên tài. Tự có bao nhiêu cân lượng, Giang Từ tâm lý rất rõ, nếu là không có điểm kinh nghiệm e ít ở bảng, lấy hắn nguyên lai thân thể nhỏ kia, hoàn toàn là cái vũ đạo cặn bã. Biết được kết quả như thế, Giang Từ thật cao hứng. Cứ như vậy, Giang Đậu Đậu có sức tự vệ, hắn liền có thể yên tâm rất nhiều. Theo sau mấy ngày, Giang Từ chuyên tâm tu luyện tăng thực lực lên, Giang Đậu Đậu là chính thức bắt đầu cuộc sống cấp 3. Ngày này, Giang Từ bị người hô đến Huyền Thiên Võ Quán văn phòng trung tâm, mới gặp lại Lục Sơn. Lục tiên bối, tra được kết quả. Giang Từ rất tỉnh táo, không như lần trước xúc động như vậy. Tra được, kia 2 gã phổ thông côn đồ mục tiêu, đúng là muội muội của ngươi, bọn họ chỗ ở tổ chức dưới đất, đã tại Bắc Sơn phủ chiếm cứ nhiều năm, hãm hại qua không ít võ giả thân nhân, ngày hôm qua đêm khuya, đã bị chúng ta chấp pháp cục dọn dẹp. Lục Sơn biểu hiện trên mặt khó coi, bởi vì đây là chấp pháp cục thất trách. Là Trầm Quang cùng huyết sát tiểu đội sai khiến sao? Giang Từ truy hỏi, hắn chú ý là một điểm này. Không tìm được chứng cứ, cái này tổ chức dưới đất phương thức liên lạc rất bí mật, ngay cả chính bọn Hàn ở, cũng không biết người thuê là ai. Lục Sơn lắc đầu. Lại nói bất quá, theo như suy đoán của ngươi, Trầm Quang cùng huyết sát tiểu đội xác thực có rất lớn hiểm nghi. Ta sẽ phái chấp pháp cục nhân trọng điểm nhìn bọn hắn chằm chằm. Vấn đề là, bọn họ một khi đi khu hoang dã, chấp pháp cục cũng không có biện pháp, cho nên ngươi sau khi gặp, nhất định phải cẩn thận một chút. Giang Từ hít sâu một cái, nghiêm túc gật đầu. Nhìn dáng dấp, cái này đe dọa, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình để giải quyết. Thực lực. Hắn còn cần tăng thực lực lên. Đây là thuộc về võ giả thời đại, chỉ có thực lực đủ mạnh, mới có thể không sợ hãi đe dọa, thủ hộ người bên cạnh. Giang Từ sau khi rời đi, Lục Sơn nơi này lại tới một cái có chút phú thái người đàn ông trung niên. Hàn lão đệ, ngươi là mấy ngày trước sự tình tới? Lục Sơn trực tiếp hỏi. Hàn Xuyên cũng không khách khí, nói bắt tới là ai chưa? Vân Sơn võ quán Tống Hải, đáng tiếc khiến hắn trước thời hạn trốn thoát. Lục Sơn trầm giọng nói. Sớm mấy năm đã cảm thấy Tống Hải người này có cái gì không đúng. Thật may lần này phát hiện, bằng không hắn một mực nút trong bóng tối, thật đúng là khiến nhân khó mà đề phòng. Hàn Xuyên thở dài nói. Lục Sơn khẽ gật đầu, đúng là như vậy, một cái núp trong bóng tối cấp độ C võ giả, nếu như cố ý làm chuyện xấu, kia đe dọa liền lớn. Ngoài ra, giúp ta cảm ơn cái đó kêu Giang Từ trẻ tuổi nhân, ngày đó nếu không phải hắn, Ánh Tuyết liền nguy hiểm. Hàn Xuyên lại nói, cái này tốt thuyết, lấy tiền. Lục Sơn đưa tay ra. Hàn Xuyên lắc đầu cười khổ, ngươi là một chút cũng không thay đổi. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt hơn một tháng đi qua. Tân Nguyệt Kỷ 92 năm. Ngày 15 tháng NG10, thông thiên cửa tiểu khu, Cuồng Long tiểu đội ngoại trừ Chu Dương, 4 người khác lần nữa tập hợp, chuẩn bị lên đường đi khu hoang dã. Bọn họ vốn là định thời gian là ngày 30 tháng NG9 lên đường, nhưng lúc đó Lưu Hạo cùng Điển Thần Phong chưa có hoàn toàn tiêu hóa cấp độ dê cường hóa thân thể dự tề, cho nên lại chậm trễ nửa tháng, tới hôm nay tài lên đường. 4 người võ trang đầy đủ, ở các tự gia nhân đưa tiến hạ, vẫy tay rời đi. Giang Đậu Đậu đứng ở cửa tiểu khu. Đẳng cấp không thấy được Giang Từ bóng lưng rồi, tài không nói một lời xoay người về nhà. Giang Từ, ngươi phải chết ở bên ngoài, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lời giống vậy, lần này nàng là trong lòng nói. Cuồng Long tiểu đội 4 người ngồi xe dành riêng cho, đi tới võ giả hiệp hội 8 tầng 8 phòng ăn. Bởi vì thông hướng ngoài thành quỹ đạo xe còn chưa tới, bọn họ trước ở chỗ này tiểu tụ. Khối này hơn một tháng, mọi người thực lực đều có tiến bộ, bắt đầu từ hôm nay, tiểu đội chúng ta chính là tất cả nhân viên cấp độ D rồi. Vương Đại Long cao hứng thuyết. Giang Từ ba người cũng cười lên. Nhất là Lưu Hạo cùng Điền Thần Phong, hai người bọn họ sử dụng cấp độ D cường hóa thân thể dược tề sau khi đã thành công bước vào cấp độ D hàng ngũ võ giả. Đội trưởng, nếu tiểu đội chúng ta thực lực mạnh như vậy, nếu không làm một lớp lớn, đến lớn một chút phế tích thành phố đi. Lưu Hạo hưng phấn nói. Lớn một chút phế tích thành phố. Không chỉ là Lưu Hạo, Giang Tử cùng Điền Thần Phong cũng động lòng. Phế tích thành phố càng lớn, tránh ở bên trong quái thú càng nhiều, tương ứng, cũng dễ dàng hơn thấy thực lực mạnh quái thú. Chính có ý đó. Bất quá ta ý tưởng phải đi không chín hảo phế tích. Các ngươi cảm thấy thế nào? Vương Đại Long cười nói. Không chín hảo. Lưu Hạo cùng Điền Thần Phong kinh trụ. Đội trưởng, cái này thì quá mạo hiểm chứ. Đại Hạ Quốc các phủ thành chung quanh khu hoang dã phế tích, không chín hào trình độ nguy hiểm là xếp hàng thứ 9 đấy. Lưu Hạo nói. Điền Thần Phong cũng mở miệng nói đội trưởng, ta xem không bằng đi 052 hào phế tích đi, nơi đó dãy núi hơi ít, trình độ nguy hiểm thiên về trên trung bình, lấy tiểu đội chúng ta thực lực bây giờ, vừa vặn. Giang Từ ánh mắt khẽ nhúc nhích, im lặng không lên tiếng. Không chín hào phế tích. Thơ Y Đa Y trước Huy Châu thành phố. Coi như Thơ Y Đa Y trước một người bình thường thành phố địa cấp, ở thời đại này, trình độ nguy hiểm lại có thể xếp hạng Đại Hạ Quốc khu hoang dã vị thứ 9. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi là không chín hào phế tích bên cạnh, là đại danh đỉnh đỉnh Ý Sơn. Trong truyền thuyết thần thoại, hoàng đế luyện đan thành tiên nơi. Mặc dù truyền thuyết thần thoại phần nhiều là hư ảo, nhưng linh khí hồi phục sau khi, nơi đó liền phát sinh qua không ít kỳ quái sự. Liền, cuộc sống ở Ý Sơn quái thú cũng biến thành so với những địa phương khác cường đại hơn nhiều. Không chín hào phế tích là Thơ Ý Đa Y trước rời Ý Sơn thành phố gần nhất. Đến thời đại mới, dấu ở mảnh phế tích này bên trong cường đại quái thú cũng không đếm xuể. So sánh mà nói, 052 hào phế tích cũng chính là Thơ Ý Đa Y trước Lư Châu thành phố, thuộc bình nguyên thiên về cái gò đất địa thế, dãy núi thưa thớt, trình độ nguy hiểm liền thấp một ít. Ở Lưu Hạo cùng Điền Thần Phong nói lên ý kiến lúc, Vương Đại Long nhìn về phía Giang Tử, cười nói Giang Tử, ngươi thấy thế nào? Giang Tử suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng võ giả, dĩ nhiên phải có điểm tính khiêu chiến. Ta đồng ý đội trưởng ý kiến. Ha ha, nói không sai, Lưu Hạo, Thần Phong, các ngươi yên tâm, không chín hào phế tích lớn như vậy, chúng ta cũng không phải là vừa lên đến liền hướng chỗ nguy hiểm nhất đi, tiến hành theo chất lượng chứ sao. Vương Đại Long cười nói. Lưu Hạo cùng Điền Thần Phong lúc này mới gật đầu một cái, yên lòng. Chương 54, cửu hào phế tích. 10 giờ sáng, thông hướng ngoài thành quỹ đạo xe tới. Bọn họ yêu cầu đến Bắc Sơn quân quân doanh, ngồi quân dụng phi cơ chuyển vận, đi không chín hào phế tích. Nếu không chỉ dựa vào cước lực nói, muốn tại khu hoang dã lãng phí rất nhiều thời gian. Không chín hào phế tích khoảng cách Bắc Sơn phủ có sắp tới 600 cây số, ngồi quân dụng phi cơ chuyển vận nửa giờ đã đến. Nửa giờ sau, Cuồng Long tiểu đội ngồi phi cơ chuyển vận, từ không trung hạ xuống. Máy bay hạ cánh, hay lại là quân doanh. Bất quá chi quân đội này tên, Têu Trấn Ý quân. Chi quân đội này không thuộc về bất kỳ phủ thành, do Đại Hạ Quốc quan phương trực thuộc quản hạt. Nhiệm vụ của bọn họ là trấn thủ Ý Sơn cùng không chín hào phế tích. Bởi vì nơi này quái thú số lượng rất nhiều, bọn họ phải đề phòng khả năng sẽ xuất hiện đại quy mô thú triều. Trấn Y quân quân doanh nghỉ dưỡng sức khu, kích thước nếu so với Bắc Sơn quân nghỉ dưỡng sức khu lớn hơn. Nghỉ dưỡng sức trong vùng, lui tới võ giả, số lượng cũng so với Bắc Sơn quân nghỉ dưỡng sức trong vùng võ giả càng nhiều, hơn nữa rất nhiều khí thế đều phi thường kinh người. Vương Đại Long thần tình nghiêm túc nhắc nhở đi bộ nói chuyện đều cẩn thận một chút, cái này nghỉ dưỡng sức trong vùng, có không ít người đều là chúng ta không chọc nổi, giống cái đó lưng đeo cự kiếm trắng hán, là thuộc Sơn Phủ cấp độ A võ giả Quách Vũ bên kia số 3 ký túc xá đi xuống, nhìn thấy không, Thuận Thiên Phủ cấp độ A võ giả Hồ Phong. Giang Từ ba người theo Vương Đại Long chỉ phương hướng nhìn sang. Rất mạnh. Ba người đều rất khiếp sợ. Tùy tiện liếc mắt, liền thấy hai cái cấp độ A võ giả, có thể tưởng tượng. Cái này nghỉ dưỡng sức trong vùng cường giả số lượng. Lưu Hạo cùng Điền Thần Phong, trở thành cấp độ D võ giả sau, vốn là còn rất tự tin, nhưng bây giờ lại thu liễm phần tự tin này. Giang Tử cũng biến thành càng cẩn thận hơn cẩn thận. Ngoại trừ Vương Đại Long nhắc nhở, khối này mất một lúc, hắn còn chứng kiến rồi tốt hơn một chút cái cấp độ B, cấp độ C võ giả. Thậm chí còn có rất nhiều ngoại quốc mặt mũi võ giả. Quả nhiên, khu hoang dã võ giả mới là nhiều nhất, bình thường ở trong phủ thành đều rất ít thấy cấp độ C trở lên võ giả. Hơn nữa đến không chín hào phế tích, không chỉ có Đại Hạ Quốc bảy phủ thành lớn võ giả, ngay cả nước ngoài rất nhiều võ giả cũng sẽ mộ danh tới, săn giết nơi này cường đại quái thú. Giang Từ trong lòng âm thầm suy nghĩ, không hổ là không chín hào phế tích, là Cuồng Long tiểu đội. bọn họ lại cũng tới không chín hào phế tích rồi hả? Có Bác Sơn phủ võ giả, thấy được Cuồng Long tiểu đội. Ta nhớ được bọn họ tiểu đội thực lực cũng không tệ, rốt cuộc chịu đến lớn một chút phế tích rồi. Nghe nói bọn họ gần đây đến rồi một người mới, cũng không biết thực lực như thế nào đây. Ha, Lão Vương, có muốn hay không thành đoàn săn giết cấp độ C quái thú? Có người hô. Vương Đại Long cười khoát khoát tay, sau đó mang theo Giang Từ đám người, vào nghỉ dưỡng sức khu ký túc xá. Ta đi sưu tập tin tức, thuận tiện làm ăn lót dạ bồi thường đến, các ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, chuẩn bị buổi chiều vào không chín hào phế tích. Vương Đại Long nói xong liền rời đi. Giang Từ ba người cũng chưa từng có nhiều nói chuyện với nhau, mỗi người nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Tất cả mọi người rõ ràng, một khi vào khu hoang dã, cũng chưa có tốt như vậy nghỉ ngơi cơ hội. Dù sao cũng là ở nguy hiểm nặng nề không chín hào phế tích. Giang Từ nhắm mắt dưỡng thần, mở ra điểm kinh nghiệm EXP bảng. Đẳng cấp luyện nhục cảnh cấp độ E, 241-6500. Công pháp Cửu Nguyên Tâm Pháp. Vũ khí: Cửu Nguyên Kiếm Pháp, nhập vi 881-8000. Phong ảnh bước, chút thành tiểu 388-15000. Phát lực 3. 33. Điểm kinh nghiệm EXP 487. Kinh qua nửa tháng tu luyện, Giang Từ thực lực lại có tiến bộ. Nhất là Cửu Nguyên Kiếm Pháp đã đạt tới nhập vi cảnh giới. Tương ứng, phát lực cũng vượt qua 3 lần rồi. Phát lực đề cao, cũng đại biểu, lực công kích tăng lên. Lần trước tại khu hoang dã bị huyết sát tiểu đội ám toán. Tốc độ của ta vượt qua rất nhiều cấp độ dê võ giả, nhưng thực tế chiến lực, chẳng qua là miễn cưỡng đạt tới cấp độ dê. Bây giờ, lư cờ công kích của ta cũng lên tới, chỉ dựa vào lực công kích, ta là có thể đan giết cấp độ dê quái thú. Buổi chiều, tiểu đội 4 người võ trang đầy đủ, bước ra trấn ý quân quân doanh, chạy thẳng tới không chín hào phế tích đi. Lúc hoàng hôn, phía trước một thành phố phế tích xuất hiện ở bốn người trong tầm mắt. Ầm, ầm, ầm, giống, ngao, tiếng nổ cùng kinh người quái thú tiếng gào thét không ngừng truyền tới, là võ giả cùng quái thú thanh âm chiến đấu. Hô, không chín hào nơi phế tích trống không, một con khổng lồ to cầm từ tầng trời thấp xẹt qua, mang theo một trận long quyển cuồng phong, trực tiếp nắm lên một con quái thú, lần nữa phóng lên cao. To cầm bổ mồi, càng xa xăm. Mây mù lượn quanh, màu xanh quần sơn ẩn hiện, chính là trong truyền thuyết Y Sơn. Nơi này tài là cường giả tụ tập địa phương. Giang Từ nhìn thấy điều này cảnh tượng, cũng không cách nào giữ ổn định, có chút tâm thần dâng trào, giá giá quả đấm. Cuồng Long tiểu đội, lên đường. Vương Đại Long nạt nhỏ. Cuồng Long tiểu đội bốn người, đều kích động, xông về không chín hào phế tích. Vào phế tích sau khi, Vương Đại Long dùng đồng hồ truyền tin đeo tay điều tra bản đồ, làm săn giết trước chuẩn bị. Chúng ta thứ nhất cứ điểm. Liên định ở không chín hào phế tích danh giới Sơn Thủy Tiểu Khu, nơi đó địa thế rộng rãi, tầm mắt được, rất thích hợp săn giết. Đi tiếp lúc, ta ở phía trước, Giang Tử ở phía sau, Lưu Hạo, Thần Phong, các ngươi cẩn thận trái phải, muôn ngàn lần không thể gây ra động tĩnh, nơi này quái thú đông đảo, một khi bị thú quần vây quanh, có thể sẽ so với huyết sát tiểu đội ám toán chúng ta lần đó, còn nguy hiểm hơn. Lưu Hạo cùng Điền Thần Phong gật đầu, mà Giang Tử nhưng ở chú ý quan sát bốn phía, hết thể cẩn thận là hơn. Giống như Vương Đại Long nói, nơi này quái thú mật độ rất cao. Chẳng qua là cái này phương viên trong phạm vi trăm thước, hắn liền thấy hơn 10 con quái thú, hơn nữa phần lớn là cấp độ E. Nơi này đến gần Y Sơn, quái thú chủng loại cũng không hề cùng dạng, ngoại trừ gia cầm tiến hóa mà đến quái thú, còn rất nhiều xài lang hổ báo các loại sơn lâm quái thú, những quái thú này thực lực mạnh hơn. Giang Từ rất cẩn thận. Bốn người bản thân tốc độ đều không chậm, nhưng ở trong môi trường này, căn bản không dám nắm tốc độ nhắc tới. Mà là cẩn thận hơn đi đường. Không ngừng đường vòng, tránh những thú quần đó, ước chừng một giờ, mới đi tới cũng không tính quá xa Sơn Thủy Tiểu Khu.